Khương Duệ Trạch thật lâu thất thần, hoảng hốt như mộng. Phản ứng lại đây khi, Khương Vân Xanh đã ôm lấy hắn. Khương Lệ Xính nhìn hắn, nghiêm cẩn trên mặt, ý cười hiện lên ở khóe mắt. Đại ca, lão nhị, tiểu tử thúi, tiếng kêu nhị ca như vậy khó. Khương Vân Xanh nhìn hắn, cười mắng. Khương Duệ Trạch nhìn hắn lộn xộn đầu tóc, ngươi như thế nào bộ dáng này? Ngươi không phải nhất chết muốn thể diện sao? Hắn trong trí nhớ Khương Vân Xanh nhất quán ưu nhã. Khương Vân Xanh tức giận nhìn hắn. Nhìn đến tin tức khi, hắn mới vừa rời giường, nơi nào còn lo lắng thu thập, rửa mặt cũng chưa tới kịp, vội vã liền chạy tới. Khương Lệ Xính đồng dạng là buông đỉnh đầu sự tới rồi thấy hắn. Ta thân ái các ca ca. Khương Tiểu Mạn đồng học là thật sự không nghĩ phá hư cái này một nhà đoàn tụ tốt đẹp không khí, nhưng là nàng thật sự muốn đỉnh không được. Chúng ta nếu không đi trước tiệc rượu cọ hai khẩu. Ta thật sự muốn chết đói. Khương Mạn cảm thấy chính mình đói đều muốn ăn thịt người. Mấy cái ca ca chính xác, Khương Duệ Trạch lôi kéo nàng hướng trong đi. Lúc trước cái kia gọi món ăn liên hệ thượng ngươi, ta đoán ngươi khẳng định không ăn cái gì, giống nhau tiệc rượu thượng ăn rất nhiều, muội muội ngươi ăn nhiều một chút. Khương Mạn thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Khương Vân Xanh bọn họ đi ở mặt sau, nghe vậy đều buồn cười. Khương gia năm huynh muội một lộ diện, không tránh khỏi thành tiệc rượu tiêu điểm. Lập tức có người xông tới, Khương Mạn cũng mặc kệ nhiều như vậy, bay thẳng đến tang điểm bên kia qua đi. Điểm điểm, mau giúp ta làm điểm ăn, nhiều lấy điểm, ta muốn chết đói, ta liền hai tay lấy không được nhiều như vậy. Tang điểm tỷ, ngươi này phản ứng cũng cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Khương Mạn là thật đỉnh không được, quỷ chết đói đầu thai dường như hoàn toàn không có thai phụ cùng nữ minh tinh tự giác, cùng ăn thịt cùng tiểu bánh kem. Ngươi ăn nhiều như vậy tiểu bánh kem, không sợ bạc tiểu tam trở về tìm ngươi tính sổ? Tang điểm thực hoài nghi. Ngươi không nói ta không nói, hắn có thể biết được. Tang điểm chiều Khương Duệ Trạch bên kia xem qua đi, lại thấy Khương gia bốn cái ca ca đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Tỷ, đừng ăn, tử mặc lại đây. Đại ca ngươi cũng tới. Khương Mạn chạy nhanh lại tắt hai ngụm nhỏ bánh kem, gió bao nhấm nuốt, thiếu chút nữa nghẹn, chạy nhanh cho chính mình rót hai ngụm nước. Tiểu Man. Khương Tử Mặc căng thẳng mặt. Khương Lệ Xính nhíu hạ mi, ăn ít đồ ngọt, ăn thịt có thể ăn một ít, ngươi còn uống rượu cocktail. Lấy sai rồi, rượu cocktail chỉ do lấy sai, ta mới vừa không uống, uống nước trái cây. Khương Mạn chạy nhanh giải thích. Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh cũng đột phá trùng vây lại đây. Chủ yếu là theo Khương Lệ Xính di động, mọi người tầm mắt cũng theo sát tới rồi phàm ăn Khương Mạn bên này. Khương Tổng, Khương Tiểu Thư, hoan nên các ngươi đến tiệc rượu, tại hạ Lý Thắng Quang. Lý Thắng Quang chạy nhanh tự giới thiệu. Khương Mạn đứng dậy cùng đối phương bắt tay, Lý Tổng ngươi hảo, ngượng ngùng, quấy rầy đến ngươi. Nơi nào? Lý Thắng Quang dí dỏm nói, Khương Tiểu Thư tựa hồ thực thích ăn đồ ngọt, hợp ngươi khẩu vị nói, ta làm đầu bếp lại làm một ít. Cảm ơn Lý Tổng. Khương Lệ Xính mở miệng nói, không phiền toái nói, hy vọng đầu bếp có thể hỗ trợ làm một ít thích hợp thai phụ thanh đạm đồ ăn. Mặt khác, muốn mượn quý mà, tìm một cái an tĩnh điểm địa phương, chúng ta huynh muội gian có chút việc tư muốn nói. Lý Thắng Quang sửng sốt, gật đầu nói, tiệc rượu mặt sau hoa viên thử can tĩnh, ta mang Khương Tổng các ngươi qua đi. Cảm ơn. Khương Lệ Xính gật đầu, Lý Tổng phương tiện trao đổi danh thiếp sao? Đương nhiên. Lý Thắng Quang chạy nhanh đôi tay đệ thượng chính mình danh thiếp, Khương Lệ Xính tiếp nhận sau, cũng cho chính mình danh thiếp. Lý Thắng Quang đem huynh muội mấy người còn có tang điểm cùng nhau lánh đi mặt sau hoa viên nhỏ sau, trở về liền chạy nhanh phân phó đầu bếp làm một ít thai phụ thanh đạm khẩu đồ ăn. Tiệc rượu thượng mặt khác lao tổng cùng đồng hành đều chiều Lý Thắng Quang đầu đi hâm mộ ánh mắt. Lao Lý, lúc này đây ngươi mặt mũi đủ đại a, Khương Tổng đều tới, còn có Khương Mạn Khương Tiểu Thư, nàng chính là vị nào lao bà a. Lản sẽ lột ra chính là thật hào môn, vừa mới Khương Tổng còn cùng ngươi trao đổi danh thiếp, các ngươi tê ổ ngộ tân một vòng góp vốn kế hoạch, xem ra có phổ. Lý Thắng Quang cũng là hết sức vui mừng. Người khác tưởng cấp Khương Lệ Xính đệ danh thiếp đều không nhất định đệ quá khứ, lần này chính là Khương Lệ Xính chủ động nói trao đổi danh thiếp, kia tính chất đều không giống nhau. Liên này một đợt, Lý Thắng chỉ là chiếm đại tiện nghi. Này hết thể còn muốn thác tang điểm phúc, Lý Thắng Quang cảm khái nói, tê ổ ngộ nhất anh Minh quyết định chính là thỉnh nàng đương người phát ngôn. Nghe được hắn lời này, những người khác lao tổng nhóm tâm tư cũng động lên. Khương Mạn bọn họ là khẳng định thỉnh không dậy nổi. Khương gia này bốn cái huynh đệ, Khương Lệ Xính tuyệt đối sự nghiệp cùng đồ. Thân là lản sẽ lột người cầm quyền, mỗi một phút đều quý giá thực, căn bản không nghe nói hắn ở cảm tình thượng có cái gì động thái. Khương gia lão tư ở giới ca hát kêu gọi lực cũng không cần phải nói, đến nỗi cảm tình, có thai tiếng, nhưng là bản nhân cùng thai tiếng đối tượng cũng chưa chính diện đáp lại, giống như chỉ là bằng hữu, chủ yếu là các fan ở khái. Khương gia lão nhị cùng lão tam nhưng thật ra đều có chủ, thả hai vị này ảnh hưởng cũng không nhỏ, bạn gái một cái là ảnh hậu một cái là đỉnh lưu. Các đại lao hai mặt nhìn nhau. Có người đã tự cấp bí thư gọi điện thoại. Thế tất muốn đem Tôn ảnh hậu thương vụ ước nói xuống dưới. Khai tối cao giới. Tiền không là vấn đề. Hỏi một câu Tang Điểm tiểu thư đoàn đội, nàng mặt sau phim ảnh ước ký không, tập tiền A, nhất định phải biểu hiện ra chúng ta thành ý. Chương 635 quả vương lão tam, ta cảm ơn Tang Điểm. Tang Điểm thực vô ngữ. Nàng nhìn ôm Khương Lệ Xính gắt gao không buông tay, khóc thở hổn hển người nào đó. Rất muốn hỏi, ngươi là vị chuyển thế đi. Bằng không miệng thân xác như thế nào như vậy ngạnh. Là ai không lâu trước đây còn vẻ mặt lao luyện thành thục đối nàng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ khóc lóc thảm thiết. Tang Điểm yên lặng mở ra di động camera, lựa chọn ghi hình công năng. Ha ha, đâu chỉ khóc lóc thảm thiết, ta xem ngươi khóc đều phải ngất xỉu. Khương Lệ Xính bất đắc dĩ thở dài, cảm giác chính mình bả vai chỗ đã ướt lục cục. Hắn chụp hạ Khương Duệ chạch đầu. Nghe nói ngươi ở bên kia đều sống 7-80 năm, như thế nào còn giống cái tiểu hài tử giống nhau. Khương Duệ chạch ôm ôm nói, kia đại ca ngươi có phải hay không muốn xen vào ta kêu đại gia. Khương Lệ Xính, thiếu tấu. Đại ca ngươi tấu ta đi. Khương Duệ chạch nhưng xem như buông lỏng ra Khương Lệ Xính, lung tung sờ mặt, mặt đều khóc sưng lên, đôi mắt đỏ rực, giọng mũi rất nặng, đã lâu không bị đại ca ngươi đánh qua, quái tưởng niệm. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc dở khóc dở cười. Khương Mạn một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra tới. Tang Điểm không quá có thể nhẫn, cười lên tiếng, chụp video tay đều ở run. Khương Lệ Xính nhìn mắt chính mình ướt lộc cộc đầu vai, bất đắc dĩ đem áo khoác cởi ra, nối lỏng cả vạt. Khương Duệ chạch buột miệng thốt ra, thật đánh a. Khương Lệ Xính liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi liền nhớ rõ đại ca đánh ngươi. Kia không ngừng, còn có phát quỳ. Khương Lệ Xính giơ tay tựa tưởng sờ đầu của hắn, cuối cùng biến thành nhẹ nhàng một phách, trường không lớn hôn tiểu tử. Đích xác trường không lớn. Khương Vân Xanh thở dài nói, một phen tuổi còn khóc cái mũi, ngươi nói ngươi, ở bên kia liền một người, có phải hay không mỗi ngày buổi tối tránh ở trong phòng ôm đầu khóc giống. Khương Tử Mặc, giống như chỉ còn một viên đầu, cũng không biết còn có hay không tuyến lệ. Sợ là ở nhà chú ý tường đi. Khương Tử Mặc. Khương Duệ Trạch thanh âm cất cao, tiểu tử ngươi này miệng là đi theo Bạc Hạc Hiên học đi. Còn có Khương Lão Nhị, ngươi học học đại ca thành thủ cổ trọng. Ngươi xem ngươi mỗi ngày trang giống cái ưu nhã quý công tử dường như, cũng liền đi vào giấc ngủ trước. Tình ngủ trận mắt kia một khắc ngươi so Bạc Hạc Hiên còn biến thái. Khương Vân Xanh. Ưu nhã nhị ca, ưu nhã mỉm cười nói, đại ca, thỏa mãn hắn đi, gia pháp toàn dùng tới, tới cũng tới rồi, làm hắn đừng lưu tiếc nuối. Khương Tử Mặc gật đầu, tới một chuyến không dễ dàng, hễ lý giả thúc thúc gần nhất ở Đông Nam Á, lại đây thực mau, gọi điện thoại kêu hắn cùng nhau. Khương Duệ Trạch vừa kinh vừa giận lại hỉ. Hễ lý giả thúc thúc cũng còn ở. Khương Lệ Xính như một tiếng, tới thời điểm liên hệ qua hắn, chạm vạng liền sẽ đến. Khương Duệ Trạch trên mặt là áp chế không được vui mừng. Khương Mạn nhưng xem như đem bụng tắc no rồi, nàng liếm liếm môi, nói, tăng ca tới một chuyến đích xác không dễ dàng, chờ lấy lợi cho thúc thúc vừa đến, chúng ta liền một nhà đoàn viên. Khương Vân Xanh, ta buổi chiều không có việc gì. Khương Tử Mặc, giống nhau. Mọi người nhìn về phía Khương Lệ Xính, hắn bình thanh nói, hôm nay không có công tác, gia đình tụ hội. Khương Duệ Trạch cười vui vẻ vô cùng, hắn ngước mắt gian nhìn đến Tang Điểm. Tiểu Điểm Điểm đem điện thoại thu hồi tới, nói, gia đình các ngươi tụ hội, ta liền không tham dự lạc, tiệc rượu sau khi kết thúc còn có khác công tác đâu. Khương Mạn nhìn về phía nàng, gần nhất như vậy vội. Phía trước đóng phim. Đôi thật nhiều quảng cáo cùng vật liêu tuyên truyền cũng chưa chụp. Tang Điểm lắc đầu, tỷ, có việc cho ta gọi điện thoại, ta đi trước ca. Khương Mạn gật gật đầu. Tang Điểm xách theo tiểu váy liền rời đi. Khương Duệ Trạch nhìn theo nàng rời đi, thình lình đối thượng Khương Mạn hài hước ánh mắt. Tam ca. Khương Mạn nhướng mày, nhìn thấy bạn gái bản nhân sau, cảm giác như thế nào. Khương Duệ Trạch nghiêng đầu, không phải ta thích loại hình. Khương Vân Xanh nhướng mày, còn hảo Tang Điểm đi rồi. Ta vừa mới giáp mặt đã nói với nàng. Khương Duệ Trạch nói, huynh muội trầm mặc, xong rồi. Khương Mạn ngửa đầu, ta hiện tại thực lo lắng, ta hợp kỳ tam ca sau khi trở về muốn nên đón mưa rền gió dữ. Người ở bên kia vẫn luôn đương quả vương không phải không có nguyên nhân. Khương Vân Xanh xoa giữa mày. Hắn ở bên kia không phải thiết vương sao. Khương Tử Mặc lãnh hải hước vĩnh viễn chắc tâm. Khương Lệ Xính nhìn về phía hắn, Tang Điểm là cái thực tốt cô nương, tuy rằng tương lai ngươi cùng nàng cũng không có cảm tình cơ sở. Nhưng nàng đích xác thật là hiện tại ngươi thiệt tình thực lòng thích, hơn nữa tưởng cộng độ cả đời người. Khương Duệ Trạch, tôn trọng ngươi thích người, cũng là tôn trọng chính ngươi. Về sau loại này lời nói, không cần lại nói, thực đả thương người. Khương Duệ Trạch lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đại ca, ta không có phủ định nàng ý tứ, nàng thật là cái thực tốt cô nương. Ta lúc trước cũng hướng nàng biểu đạt lòng biết ơn. Khương Lệ Xính. Tuy là đại ca, nghe được lời này đều trầm mặc. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc thần sắc càng là quái dị. Khương Mạn, lòng biết ơn. Cảm tạ cái gì? Cảm tạ nàng nguyện ý cùng cái này thời không niên thiếu khinh cuồng ta kết giao. Khương Duệ Trạch nghiêm túc nói. Khương Mạn chậm rãi phát ra một tiếng, ách. Ta nhớ rõ tuổi này ta nhất người ghét cầu ghét, làm việc xúc động, không có đầu óc. Khương Duệ Trạch nghiêm túc nói, nàng có thể thích ta, rất không dễ dàng. Khương Vân Xanh cô nén cười, ân. Quả nhiên sống lâu chút năm, là có tiến bộ. Khương Tử Mặc, tự mình định ta, rõ ràng. Khương Lệ Xính xoa giữa mày, nội tâm cảm thụ, cực kỳ phức tạp. Đại ca thiệt tình thực lòng cảm thấy, tăng điểm nguyện ý cấp nhà mình tam đệ đương bạn gái, rất ủy khuất. Nếu là lấy sau đối phương thật có thể trở thành em dâu nói, Xính lễ phương diện, tuyệt đối không thể bạc đãi. Khương gia đại ca lại nhìn mắt trước mắt tam đệ. Nội tâm lại dâng lên thật sâu lo lắng. Cũng không biết ý thức trao đổi sau khi trở về, chính mình này đệ đệ còn có hay không bạn gái. Khương Duệ Trạch đi theo Khương Lệ Xính bọn họ trở về lao nhà Tây bên kia. Bên kia là ba mẹ chỗ ở cũ, mặt thế bên kia, lão nhà Tây đã không còn nữa tồn tại. Hắn hiện tại trở về, tự nhiên tưởng thăm lại chốn xưa. Quá khứ trên đường vừa lúc phải trải qua phim trường phụ cận, hôm nay Bạc Hắc Hiên cuối cùng diễn là ở bệnh viện chụp, đêm nay không có đêm diễn. Vừa lúc Khương Duệ Trạch muốn nhìn một chút người này tới rồi bên này sau, đóng phim cứu thái, huynh muội năm người dứt khoát tiện đường đi thăm ban tiếp người. Mới vừa chụp xong một tuần kịch, đang ở máy theo dõi trước xem hồi phóng mặt thế đại ma vương bỗng nhiên cảm giác ngược lạnh cả người. Có một loại ác y đánh út lại cảm giác. Bạc Hắc Hiên nhăn lại mi, hướng Tiểu Bắc hỏi, ta di động vang qua không? Không có a. Tiểu Bắc lắc đầu, bột là tưởng Mạn tỷ a. Nàng giống như đi tìm tăng điểm. Tăng điểm. Bạc Hắc Hiên nhớ rõ. Đó là cái này thời không Khương Duệ Trạch bạn gái, ngươi như thế nào biết? Điềm Điềm tiểu trợ lý ta nhận thức A, cho ta phát tin tức nói. Tiểu Bắc nói, còn có Khương đại ca bọn họ, đều đi qua. Hình như là Điềm Điềm đại ngôn di động cuộc họp báo sau tiệc rượu. Hiện trường còn có người chụp video đâu, sách, ta Mạn tỷ này toàn ra thật là mỗi người nhan giá trị trần nhà. Chương 636 Mạt Thế Oan Loại huynh đệ tụ đầu. Tiệc rượu thượng có rất nhiều truyền thông. Khương gia năm huynh muội cùng nhau tham dự tiệc rượu. Cấp đủ bài mặt, không cần nhiệt tâm quần chúng khuyết tán. Tê ổ ngộ di động phía chính phủ chạy so với ai khác đều mau. Nay một đợt nhiệt độ cọ chính là quang minh chính đại chuẩn cờ MNZ. Trong video Khương Mạn để mặt mục, ăn mặc rộng thùng thình thai phụ trang, dây đế bằng, tóc tùy ý chát, lăng là không bị chúng quanh lễ phục hoa váy cấp so đi xuống. Nhất khôi hài chính là nàng mang theo tang điểm tránh ở góc trộm tiểu bánh kem ăn. Sau đó nhà mình bốn vị ca ca đồng thời ánh mắt sát. Cười chết. Thai phụ ăn hai ngụm nhỏ bánh kem dễ dàng sao. Ta Khương Mạ Mạ càng ngày càng đáng yêu ha. Quá chờ mong tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua. Bao tải đã chuẩn bị tốt, không biết bảo bối thích cái gì nhan sắc. Điềm Điềm đánh hiểm trợ cười chết ta, khẩu hình ta nhận ra tới, còn tự cấp Khương võ thần mật báo đâu. Bốn cái ca ca ánh mắt đưa qua đi thời điểm ta cảm giác chúng ta không có, thiên. Ai có thể cự tuyệt Khương gia F4? Ha ha ha. Khương Vân Xanh ngươi sao lại thế này? Có người muốn liền lôi thôi lết thế sao? Tôn không gọi Đại Ngọc mau đến xem người nam nhân Nga, hủy hình tượng. Ta yêu nhã quý công tử Khương Đạo chạy đi đâu? Trước mắt xem ra chỉ có nải nạ cùng đại ca vẫn là độc thân quý tộc, nải nạ cùng đại bác tỷ rốt cuộc có hay không phổ a? Hồi phục trên lầu, không có yên lòng. Chỉ là bằng hữu, chi âm mà thôi, không cần mạnh mẽ khái đường, bức người đại bác phấn. Các ngươi tùy tiện đi, dù sao ta tâm chỉ cấp đại ca. Ai có thể cự tuyệt bá tổng văn học? Đại ca nhìn xem ta đi. Vì đại ca si, vì đại ca cuồng, vì đại ca loảng xoảng đâm đại tường. Người tồn tại. Chính là vì đại ca thôi. Đại ca văn học, đáng giá có được, Khương gia Lệ Xính, đoạt ta phương tâm, hoàn vũ bá tổng, muốn ta mạng chó. Khương tổng là khi nào hỏa, cụ thể không biết. Nhưng ở trên mạng, Khương Mạn có được một số lớn hoang dại đại tẩu đây là mỗi người đều biết. Nghỉ ngơi trống không, Bạc Hắc Hiên lên mạng nhìn hạ huynh muội mấy người ở tiệc rượu thượng video. Hắn nhìn Khương Mạn ăn vụng bánh kem, cười lạnh thanh. Sau đó, một kiện chuyển phát. Hắn di động hẹ chặt liền hai người. Một cái, Khương Mạn. Một cái khác. Chán ghét quỷ Bạc Hạc Hiên. Chờ xem, dám ăn vụng, có rất nhiều người thu thập nàng. Bung di động trước, Bạc Hạc Hiên nhìn trong video Khương Duệ Trạch, nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy. Cái này Khương Duệ Trạch đi đường tư thế, thực quen mắt. Khương Mạn bọn họ lại đây khi, Bạc Hạc Hiên cuối cùng một tuần kịch đã bắt đầu rồi. Huynh muội mấy người sau khi xuất hiện, hiện trường hơi có chút xôn xao, cũng may vẫn chưa ảnh hưởng quay chụp. Khương Mạn lôi kéo Khương Duệ Trạch tới rồi máy theo dõi bên cạnh. Trần Hói đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái, hán đảo cũng nhận thức Khương Duệ Trạch, gật đầu đánh hạ tiếp đón, chưa nói cái gì. Khương Duệ Trạch nhìn máy theo dõi Bạc Hắc Hiên, tươi cười cổ quái thực. Không nghĩ tới, hắn diễn còn ra dáng ra hình. Khương Duệ Trạch nhỏ giọng nói. Hắn sau khi trở về không biến hóa. Biến hóa? Vẫn phải có. Khương Duệ Trạch nhìn chằm chằm màn ảnh Bạc Hắc Hiên, tươi cười nghiền ngẫm, bất quá đại bộ phận thời điểm, vẫn là kia nhận người ghét bộ dáng. Khương Mạn buồn cười, không nghĩ tới đi, hai cái thời không, hai gương mặt. Khương Duệ Trạch gật đầu, đáng tiếc không quăng não, mang không quay về, bằng không thật muốn chụp được tới, lộng hồi bên kia toàn thế giới tuần hoàn truyền phát tin. Trận này trong phim, Bạc Hắc Hiên đóng vai phục chú gặp một hồi y hề nháo, bị người đánh bại quyền, rất là chật vật. Khương Duệ Trạch xem chính là mùi ngon. Ở mặt thế muốn nhìn này, nam nhân bị người tấu còn không thể đánh trả, chính là so nằm mơ đều khó. Cút! Trần Hói Đầu khó được lộ ra bất mãn chi sắc. Hắc Hiên A, ngươi mới vừa như vậy vẫn là không được. Như thế nào vừa đến bị đánh xuất diễn ngươi liền banh không được đâu, ngươi ánh mắt kia thực không phục chú A. Ngươi thỏa thỏa so phục dạ còn hung ác, hoàn toàn là muốn đi đao người A. Sao lão bà ngươi ngươi cứu cà vây xem ngươi bị đánh, ngươi thẹn thùng nột. Khương Duệ Trạch nghe Trần Hói Đầu nói, đôi lông mày cất cánh. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình, thuận thế xem ra sau. Hai cái mặt thế oan loại, bốn mắt nhìn nhau. Khương Duệ Trạch gợi lên khỏe môi, trào phúng nết môi, không tiếng động. Cười. Chỉ này liếc mắt một cái. Mặt thế đại bạo quân xác định. Là chính mình oan loại bằng hữu Lang Duệ Trạch không sai. Sắc ý trực tiếp từ hắn trong mắt đẩy ra. Trần Hói Đầu run run một chút, rụt rụt cổ, dũng mãnh không sợ chết nói, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ngươi hiện tại xương sao phì sự. Bạc Hạc Hiên ngươi phiếu A. Hiện tại còn nghe không được phê bình có phải hay không? Khương Mạn, quản quản ngươi nam nhân, tiểu dạng nhi, nhìn một cái này vương chữ ảnh đế đương, ta liền không mang quá kém như vậy ảnh đế. Trần Hói Đầu mang chính là vui sướng chăn trề. Kêu kêu một cái. Sảng. Quan báo tư thủ, không cần quá sảng. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình. Khương Duệ Trạch thể sắc và tinh thần thư thái. Khương Mạn cười không khép miệng được. Ai, đúng đúng đúng. Hiện tại cái này trạng thái rất tuyệt sao, giận mà không phát, nghẹn khuất thần nhẫn, ánh mắt lại ôn hòa điểm thì tốt rồi. Trần Minh lời nói thâm thiế nói, Hạc Hiên A, ngươi này ban ngày buổi tối phát huy không ổn định A, ta xem ngươi đại đêm diễn chụp liền rất lưu sướng, như thế nào vừa đến ban ngày liền mắc cái đâu. Chẳng lẽ ngươi buổi tối trạng thái hảo điểm? Nga. Nhìn dáng vẻ buổi tối Bạc Hạc Hiên, kỹ thuật diễn càng tốt. Khương Duệ Trạch hài hước mở miệng. Trần Minh gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ, buổi tối Hạc Hiên diễn khởi biến thái, mỗi người cảm thấy bất an. Khương Mạn liếc mắt Trần Minh đầu tóc, tổng cảm thấy chết người Hói Đầu sớm hay muộn đến một lần nữa cấy tóc. Mặt thế đại bạo quân cười lạnh, ta diễn không bằng buổi tối. Trần Minh gật đầu, đúng vậy, buổi tối ngươi tuyệt đối ảnh đế vương trung vương. Lời này nói xong, Trần Minh cảm giác hắn trong ánh mắt sát khí càng trọng. Vừa rồi cái kia tiếp tục, chụp lại. Bạc Hắc Hiên lạnh giọng nói, chụp đến siêu việt buổi tối mới thôi. Trần Minh người Hói Đầu dấu chấm hỏi mặt, hắn nhìn về phía Khương Mạn, ta câu nào nói sai rồi? Ta cũng chưa nói hắn diễn không hảo à, ta này không khen hắn buổi tối kỹ thuật diễn càng đồng sao. Trần đạo ngươi như thế nào sẽ có sai? Khương Mạn nghiêm trang, ban ngày Bạc Hạc Hiên đi, chính là làm ra vẻ. Ngươi hiểu sao? Nàng chỉ sọ não, người bệnh, ban ngày đêm tối các có bất đồng, tổng ái đua đòi cái cao thấp, ngươi xem trong phim phục chú cùng phục dạ không cũng ban ngày đêm tối lẫn nhau phân cao thấp sao? Trần Minh trầm mặc một lát, buồn bã nói, kia hắn đây là nhập diễn quá sâu, vẫn là bệnh cũ tái phát. Khương Mạn ôm bụng, nghẹn cười nghẹn quá gian nan. A, đau lòng hạ nàng cái này hoài thai mau 9 tháng thai phụ được không? Hai tử đều phải nghẹn ra tới. Có lẽ, hai người đều có. Ha ha ha ha. Khương Mạn cười đến đánh minh, bên cạnh Khương Duệ Trạch cũng ôm bụng cười cười to. Chuẩn bị nghiêm túc tiến vào nhân vật bạo quân hung hăng phóng tới đôi mắt hình viên đạn, đau người ánh mắt hoàn toàn tàng không được. Bạc Luật cùng Bạc Dịch Tâm này hai cái tiểu hỗn đản. Rốt cuộc đem Khương Duệ Trạch tên ngốc này từ mặt thế lộng lại đây làm gì? Khương Mạn lôi kéo Khương Duệ Trạch lui lại, lại đãi đi xuống, phòng trừng này tận thế hắc hóa đỏ mắt thỏ thật muốn đau người. Hắn ở cái này thời không? Hôn đến giống như thực thảm sao? Khương Duệ Trạch cười đến không được, nghe đi lên, những người khác đều cảm thấy hắn đầu óc có chút vấn đề. Khương Mạn gật đầu, ân, hai người bọn họ ban ngày đêm tối trao đổi, tinh phân sao, hợp tình hợp lý, cũng tỉnh người khác hoài nghi. Khương Duệ Trạch bắt đầu cười. Liên quan đến điểm này tam ca ngươi cũng chú ý hạ. Khương Mạn nói, đã quên nói cho ngươi, điểm điểm fans đều nhận thức ngươi, bảo trọng à, bằng không tiếp theo cái người bệnh chính là ngươi. Lang Duệ Trạch tươi cười, đột nhiên im bặt. Chương 637 bắn ra tới cùng tìm một chút. Tinh phân loại này bệnh, chưa chắc sẽ lây bệnh. Nhưng oan loại loại này ngoạn ý, từ trước đến nay một oan oan một oa. Bạc Hạc Hiên dù sao là không tịch mịch. Bạc Hạc Hiên cũng có người cùng chính mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Mặt thế, Khương Duệ Trạch uống lên quản dinh dưỡng dịch, thống khổ mặt nạ thêm thân, ngươi nói tồn tại vì gì? Này sắt vụn đồng nát thân thể có tiêu hóa công năng sao? Không có, cho nên ngươi vừa mới lãng phí một quản dinh dưỡng dịch. Bạc Hạc Hiên nhìn trên quang não văn kiện, mặt vô biểu tình đả kích người. Khương Duệ Trạch thân sắc cổ quái, sẽ không đường ngắn. Ngươi nói ta này cũng không có dạ dày, uống này ngoạn ý chỗ nào vậy? Bạc Hạc Hiên không phải rất muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn ở mặt thế trong khoảng thời gian này cũng không thiếu thâu sư, nguyên lý hiểu, nhưng hắn cảm thấy chính mình cùng Khương Hợp Kỳ giảng không hiểu. Từ từ, Khương Duệ Trạch đột nhiên đứng lên, lão bạc. Đại sự, còn có kiện quan trọng nhất đại sự. Bạc Hạc Hiên không kiên nhẫn nhìn về phía hắn, nói. Khương Duệ Trạch cứng đờ chỉ vào chính mình sắt thép chi khu, này thân thể không cần ăn cơm, có phải hay không cũng không cần thượng vê đút cờ. Bạc Hạc Hiên, ngươi đang nói vô nghĩa. Kia mẹ nó này thân thể còn có thể tính nam nhân sao? Khương Duệ Trạch thanh âm cất cao, sắc mặt trắng bệnh, kia đồ vật. Này thân thể còn có kia đồ vật sao? Bạc Hạc Hiên chớp chớp mắt, hơi hơi nghiêng đầu. Ân, vấn đề này, hắn nhưng thật ra thật không tự hỏi quá. Hiện tại đây là thân thể của ngươi, có hay không chính ngươi không cảm giác được. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt hắn sắt thép chi khu, ở nơi nào đó lưu lại một chút, nhướng mày, nhìn ra là không có. Khương Duệ Trạch túi đầu, trong miệng phát ra khuất nhục chu lên. Này không phải thật sự đi. Ta dựa. Này thân thể có thể hay không có cái gì cơ quan. Cái gì che giấu cái nút linh tinh, ấn một chút không chuẩn liền bắn ra tới. Lão bạc, ngươi mau mau mau, mau giúp ta tìm một chút. Bạc Hạc Hiên ra đầu tê dại. Chỉ cảm thấy trong đầu có mấy chữ ở nhảy. Bắn ra tới. Tìm một chút. Bạc Hạc Hiên rất muốn dùng bạch cốt tay trái trực tiếp đem người này hồi phi yên diệt. Ngươi muốn tại đây trong thân thể ngốc cả đời sao? Có hay không, có cái gì quan trọng? Như thế nào không quan trọng? Đây chính là nam nhân tôn nghiêm. Khương Duệ Trạch rít gào, mặt thế ta là cái ngốc tử sao? Từ bỏ gì cũng không thể từ bỏ nam nhân tôn nghiêm a. Bạc Hạc Hiên khỏe mắt run rẩy, giữ được ngươi người chết đầu làm ngươi sống sót liền không dễ dàng, còn muốn phí lực khí cho ngươi giải quyết sinh lý nhu cầu. Cái gì sinh lý nhu cầu, ngươi xấu xa. Đều nói là tôn nghiêm. Này nếu là làm điểm điểm đã biết. Thiên A. Này tuyệt đối là hắc lịch sử. Không. Hắc tương lai. Hủy diệt đi. Khương Hợp Kỳ chịu không nổi này đả kích. Bạc tiên sinh phong đạm vần khinh ha hả cười. Ngươi chỉ sang tang điểm đều không chê ngươi. Húng chi dựa theo người bình thường tuổi tác tính toán. Ngươi hiện tại không 80 cũng 70 vài. Có hay không, đều giống nhau. Dù sao đều báo hỏng. Khương Duệ Trạch trợn mắt giận nhìn. Bạc Hạc Hiên, ngươi thật là ta huynh đệ sao? Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Nga. Ta không cần ngươi này muội phu. Ta muốn phản chiến Bạc Hạc Hiên. A. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tưởng lưu lại nơi này đường cả đời sống thái giám. Ngươi câm miệng. Không cho nói kia hai chữ. Khương Duệ Trạch sống sờ sờ một sắt thép bánh nam, lăng là bị buộc ra sống mái mạc biện thét chói tai. Quá tuyệt vọng. Cái này hiện thực, hắn vô pháp đối mặt. A Sùa ở ngoài cửa thủ, nghe được bên trong tiếng thét chói tai, còn tưởng rằng xảy ra chuyện, vọt vào tới vừa thấy, liền thấy được Khương Duệ Trạch điên cuồng tả diêu hữu bãi. Chủ quân, lang đội hắn. Không chờ Bạc Hạc Hiên mở miệng, Khương Duệ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dựa vào cái gì chỉ có hai ta xui xẻo, A Sùa này tiểu quỷ vì cái gì không lại đây? A Sùa tâm thần căng thẳng, ngay sau đó bị gợi lên chờ mong, ta cũng có thể qua đi sao? Ha, ngươi nghĩ tới đi. Không, không được, ngươi không thể qua đi. Khương Hợp Kỳ điên rồi, lắc đầu nói, tiểu quỷ sắt lại đây nhìn đến chính mình trường như vậy cao, còn không được cao hứng trời cao. Lão bạc, ngươi trở về hảo hảo cảnh cáo hạ tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua A. Không thịnh hành lại tặng người tới. Muốn đưa có thể. Chỉ có thể cùng nhau bị tội, không thể lại đây hưởng phúc. Khương Duệ Trạch này tâm nhắn A. Bạc Hạc Hiên khinh thường nhìn hắn một cái. A Sùa cũng lộ ra thất vọng biểu tình, kỳ thật. Hắn còn rất muốn đi bên kia nhìn một cái. Không đợi hắn quá thất vọng, Khương Duệ Trạch liền đi qua, một phen ôm hắn. A Sùa thân mình cứng đờ. Qua đi sắt thép Khương Duệ Trạch cùng hắn chính là gặp mặt liền sú mặt. Cũng sẽ không kể vai sát cánh. Sát ta, ngươi đến giúp ngươi tam thúc ta, ngươi có biết hay không? Tam. Tam thúc. Đúng vậy. Ngươi là ta muội muội chất nhi, ta đương nhiên là ngươi thúc. Khương Duệ Trạch kêu dên nói, ngươi tam thúc ta ở bên kia nhưng thương ngươi, hai ta quan hệ rất tốt. Nghe đi lên. Không rất giống. A Sùa có nề nếp nói, ngươi vừa mới không còn nói, không nghĩ thế giới kia ta lại đây hưởng phúc sao. Ha ha. Bạc Hạc Hiên cười nhạo. Dù bận vẫn ung dung xem kịch vui, xem người nào đó tú chỉ số thông minh. Ta, Ta nói rồi sao? Khương Duệ Trạch lựa chọn tính quên đi, kia đều không quan trọng. A Xua mặt vô biểu tình. Hắn phát hiện, một cái khác thời không lang đội. Hẳn là kêu cầu đội mới đúng. Ngươi giúp giúp thúc, ngươi trong tay quyền lực đại đi, thuộc hạ khẳng định có rất nhiều nghiên cứu khoa học đại lao đi. Khương Duệ Trạch hạ giọng, chỉ vào chính mình hông hông trục trung ương khu vực, kia đồ vật, có thể lộng một cái ra tới không? Đại lao ra không có đem nhi gọi là gì đàn ông. Liên tính là người máy, cũng không thịnh hành đương nhân yêu đi. Ở mặt thế như thế nào sống sót mới là việc cấp bách. Tiếp theo chính là tìm kiếm đồ ăn. Ở tân nhân loại căn cứ, lấy gen cải tạo giả chiếm đa số, thân thể cơ giới hóa giống nhau đều là bởi vì chiến tranh sau khi bị thương mới như thế. Cũng có cá biệt là tự nguyện cải tạo thành nửa máy móc người. Sinh sản cùng sinh lý nhu cầu chuyện này, đã bị rất nhiều người ném tại sau đầu, đương sinh tồn đều thành vấn đề, những việc này đều không ở suy xét hàng ngũ chung. Cho nên Khương Lệ Xính cái này thỉnh cầu, thật đánh thật đem A Xua cấp chấn trụ. A Xua khoe miệng kéo kéo, xem hắn ánh mắt tràn ngập khó có thể miêu tả phức tạp cảm xúc. Chủ quân, không có việc gì ta đây trước đi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, triệu tập hạ những người khác, 10 phút sau hội nghị bàn tròn. Đúng vậy. Sắc, ngươi đừng đi a. Thúc cho ngươi lời nói ngươi muốn để bụng có biết hay không. Bạc Hạc Hiên xoa nhẹ hạ giữa mày, trong chốc lát ngươi thành thật ngốc, thiếu cho ta đi ra ngoài mất mặt. Không phải muốn khai hội nghị bàn tròn sao. Ta cũng là bên này cao tầng đi. Ngươi không phải. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, ngươi chính là cái tay đấm. Ngươi lừa dối quỷ. Bạc Hạc Hiên, ta lừa dối cậu. Đêm nay trở về hắn cần thiết nghiêm túc cùng Bạc Luật còn có Bạc Dịch Tâm nói chuyện này, đưa A Xua lại đây cũng tốt hơn đưa này ngốc cậu lại đây. Hạc thêm phiền. Nghĩ đến Khương Duệ Trạch chú ý điểm, Bạc Hạc Hiên lại thình lình muốn cười. Phía chính mình đều như thế xuất sắc, cũng không biết hiện thế bên kia xuất sắc thành bộ dáng gì. Chương 638 Ế Lý Dạ thúc thúc nghi hoặc, ngươi trước kia không phải nam nhân. Ế Lý Dạ là trạng vạng 7 giờ bộ dáng đến Bắc Thành. Đến lao nhà Tây bên kia đã mau 8 giờ. Ta baby mạn rượu, mau làm thúc thúc ôm một cái. Khương Mạn nhìn nhà mình Tây Trang tên côn đồ tiểu thúc thúc, nhìn trên người hắn tao hồng nhạt Tây Trang, tuy là nàng thẩm mỹ, đều có điểm đỉnh không được. Tiểu thúc thúc ngươi này Tây Trang. Đẹp bá. Trong sao vận thế nhắc nhở ta hôm nay may mắn sắc là màu hồng phấn. Ế Lý Dạ ôm nàng một chút, nhìn về phía phòng trong những người khác. Ánh mắt dừng ở Khương Duệ Trạch trên người, tiểu nỉ cờ lù. Úc, không đúng. Hẳn là 70 tuổi tiểu hôn đản nỉ cờ lù. Ế Lý Dạ tiến lên ôm lấy hắn, bậy bỉ nỉ nói ngươi hôm nay ôm tiểu láo hung hăng khóc một hồi. Đừng sợ, tiểu thúc thúc ôm ấp vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Tận tình khóc đi, ta đáng thương hài tử. Ế Lý Dạ móc ra chính mình tiểu pháp theo thùa hoa khăn tay, chuẩn bị tốt cấp Khương Duệ Trạch sát nước mắt. Lang Duệ Trạch cho dù có nước mắt, cũng bị này lãng mạn nhiệt tình cấp hong khô. Ế Lý Dạ, ngươi lão già này vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau dầu mỡ a. Dầu mỡ? Tiểu hôn đản, thúc thúc ta đế quốc ngữ chính là quá thấp cấp. Ế Lý Dạ mắng, này cũng không phải là cái hảo tử. Ta cái này kêu lãng mạn, hiểu không? Tiểu hôn đản. Tây Trang tên côn đồ nói xong, liệt một hàm răng trắng, hung hăng vỏ Khương Duệ Trạch đầu. Tiểu hôn đản sống vài thập niên vẫn là không đáng yêu. Ha ha ha. Bất quá không đáng yêu mới là chúng ta nỉ cơ lũ đáng yêu nhất địa phương. Khương Duệ Trạch đem hắn tay chụp bay, khoe mắt thường đỏ, lão gia hỏa vẫn là thích động tay động chân, tiểu tóc lộng rối loạn, ngươi tránh ra. Ngươi tóc đầu có cái gì tiểu tóc? Úc, ta đáng yêu tiểu hôn đản mặt đỏ, đôi mắt đỏ, là muốn khóc sao? Tới tới tới, không cần thẹn thùng a tiểu nỉ cơ lũ, thúc thúc bả vai đã chuẩn bị tốt. Khương Duệ Trạch bị Ế Lý Dạ thúc thúc nhiệt tình náo loạn đỏ thơm mặt, thật thật là muốn tạt bao. Khương Lệ Xính chuẩn bị tốt cơm chiều, ra tới nhìn ở phòng khách làm ầm ĩ người một nhà, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng hiếm thấy có ý cười. Ế Lý Dạ, đừng làm ầm ĩ, xảo tiểu muội. Ế Lý Dạ quay đầu nhìn về phía hắn, đi qua đi liền phải tới cái nhiệt tình ôm, sau đó bị Khương Lệ Xính vô tình hướng trong tay hắn tắt hai cái keo silicon bao tay. Gà tây nướng hảo, đi mang sang tới. Ế Lý Dạ nhíu mày. Tiểu áo vẫn là như vậy không đáng yêu, ai, ngươi muốn cùng tiểu nhì cơ lù học điểm A, như thế nào có thể sai sử trưởng bối đâu. Khương Lệ Xính gỡ xuống tạp dề, mặt vô biểu tình liếc hướng hắn, cho ngươi đi liền đi. Ai, đây là một đám không đáng yêu tiểu quỷ đầu, nga không. Baby mạn vĩnh viên đáng yêu còn có trong bụng hai cái tiểu baby. Ế Lý Dạ thúc thúc là cái làm nhảm, có hắn ở liền sẽ không kẻ ngắt. Cơm chiều thực phong phú. Khương Lệ Xính lớn như vậy một bá tổng, nhưng nấu ăn tay nghề lại một chút cũng không kém. Phương diện này, Khương Mạn cảm thấy nhà mình lão công cùng đại ca liền rất giống. Ưu tú nam nhân đi, luôn có rất nhiều điểm giống nhau. Ta cảm thấy đại ca chính là trên mạng truyền lưu cái loại này cha hệ bạn trai. Khương Mạn nhỏ giọng cùng Khương Tử Mặc nói thầm, thật tò mò chúng ta tương lai đại tẩu bộ dáng gì. Khương Tử Mặc trầm ngâm, ta cảm thấy đại ca thích hợp đương quả vương. Hai cái tiểu gia hỏa nói cái gì đâu. Ế lý giả thấy hai người bọn họ nói thầm, đi theo cùng nhau trộn lẫn, ta nhưng nghe được các ngươi đang nói tiểu áo. Tiểu Man tò mò về sau đại ca sẽ cho chúng ta tìm cái như thế nào đại tẩu. Khương Vân Xanh cười nói, về điểm này, ta cũng tò mò. Khương Duệ Trạch xem qua đi, đại ca còn không có đối tượng. Đích xác, đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Ế lý giả gật đầu, nghi cơ lù này tiểu hôn đản đều có bạn gái, tiểu áo ngươi vẫn là độc thân. Khương Lệ Xính có chút đau đầu, bật cười nói, hiện tại khoảng cách ăn Tết, tựa hồ còn sớm. Trên bàn cơm người một nhà đều nở nụ cười. Khương Mạn chế nhạo nói, thúc giục hôn nhưng chẳng phân biệt sớm muộn gì, đại ca ngươi vẫn luôn đều thay chúng ta nhọc lòng, cũng cho chúng ta nhọc lòng ngươi bái. Bướng bỉnh. Khương Lệ Xính quát hạ Khương Mạn cái mũi. Ai nha? Khương Mạn chống cằm thò lại gần, đại ca ngươi nói một chút sao, lý tưởng của ngươi hình là bộ dáng gì? Toàn gia đều nhìn chằm chằm Khương Lệ Xính không bỏ. Khương Tổng thở dài, uống lên khẩu rượu, trầm ngâm một lát nhi, vấn đề này, tạm thời không có xếp vào nhân sinh kế hoạch. Đại ca ngươi nhân sinh kế hoạch sẽ không chỉ có công tác đi. Khương Lệ Xính cười cười, trước mắt tới nói là như thế này. Xong rồi, xem ra ta kia một đám hoang dại đại tẩu nhóm chú định chỉ có thể thất tình. Khương Mạn trêu ghẹo. Khương Duệ Trạch lại nói, quả nhiên không ra ta dự kiến, đại ca này tính cách, cũng không quá khả năng tìm được lão bà. Lời này vừa nói ra, hắn thu hoạch một đám xem thường. Khương Vân Xanh cảm khái, ngươi cảm ơn Tang Điểm Tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, thật là tạ đúng rồi. Khương Tử Mặc, mặt thế quả vương, phi ngươi mặc trúc. Khương Mạn thở dài, Điềm Điềm thừa nhận rồi quá nhiều. Ế lý giả thúc thúc gật đầu, nị cờ lù thật là cái người may mắn. Lang Duệ Trạch, tổng cảm giác chính mình bị nghiêm trọng mạo phạm đến. Chúng ta đại ca rõ ràng là cha hệ bạn trai, nhất chịu nữ hải tử thích có được không? Bá tổng văn học đại ca văn học hiểu biết hạ. Khương Mạn trêu ghẹo. Ế lý giả tò mò. Kia mặt khác mấy cái là cái gì hệ? Trên mạng nói, nhị ca là hạc hệ, yêu nhã tự phụ, tứ ca đâu, chính là miêu hệ bạn trai, ngạo kiều, lạnh lẽo nhưng dính lên lại muốn mệnh. Khương Tử Mặc biểu tình quái dị. Khương Duệ Trạch tò mò, ta đây đâu, cái gì hệ? Còn dùng hỏi. Khương Mạn nhướng mày. Cái này để ta sẽ. Hệ lý giả thúc thúc cười ha ha, tiểu hôn đản khẳng định là cầu hệ A. Cầu cầu khí. Cái gì cầu cầu khí? Cái kia kêu lang hệ. Lang. Khương Duệ Trạch vì chính mình chính danh. Khương Lệ Xính buồn bã nói, lang cùng quyển, trên lệch không lớn. Lang Duệ Trạch. Bạo kích 100. Đêm nay gia đình tụ hội, hòa thuận vui vẻ. Thời gian bất giác qua đi. Khương Mạn nhìn trước mắt chung, mau đến 10 điểm. Ngay thường thời gian này, Bạc Hạc Hiên đã đổi về tới. Tam ca nói. Nói, Tam ca người đâu? Như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Khương Mạn hỏi. Đi về đút cờ đi. Khương Tử Mặc nâng lên tới. Theo sát, liền nghe được toilet bên kia đông đến một tiếng. Huynh đệ mấy người chạy nhanh đứng dậy, Khương Mạn nói, mau đi xem một chút. Phòng trừng là đổi về tới. Khương Lệ Xính đi nhanh qua đi. Còn chưa đi gần toilet, môn liền mở ra, Khương Duệ Trạch dẫn theo quần ra bên ngoài hướng, vẻ mặt hưng phấn. Có. Ta hoàn chỉnh. Ta lại là thật nam nhân. Ha ha ha ha. Khương Mạn. Khương Tử Mặc. Khương Vân Xanh che mặt. Khương Lệ Xính xoa giữa mày. Hệ lý giả thúc thúc ưu nhã uống lên ngụm rượu vang đỏ, tuổi trẻ tiểu hôn đản đã trở lại. Nguyên lai ngươi qua đi không phải thật nam nhân sao? Tây Trang tên côn đồ nghi hoặc nói, chẳng lẽ lần trước ngươi chỉ sang giải phẫu, bác sĩ động sai rồi địa phương. Chương 639 chúc mừng bạc tiên sinh hỉ để cộng hoạn nạn chiến hữu một quả. Khương Hợp Kỳ trở về, ấm áp gia đình bầu không khí hướng tới không đảng hoàng phương hướng xoay chuyển. Hệ lý giả, ngươi này lao hôn đản như thế nào tới? A, ngươi ly ta xa một chút. Ngươi một thân tao phấn xấu đến ta đôi mắt. Cúc ngay, nhân yêu sắc, nương pháo sắc cúc ngay. Hệ lý giả thúc thúc cười dữ tợn, nhìn ra được kia tao hồng nhạt tây trang muốn khóa không được hắn cánh tay. Khương Mạn cảm giác tiểu thúc thúc lại nắm tay tàn nhẫn điểm, kia tây trang phải cho căng tạc, Khương Duệ Trạch đầu liền phải nở hoa. Nay tiểu hôn đản là thật sự phi thường không đáng yêu a. Hệ lý giả đối Khương Mạn nói, baby Mạn, đem hắn đưa trở về đi, có hay không hắn đều giống nhau, vẫn là một cái khắc thành thục tiểu hôn đản càng đáng yêu điểm. Hệ lý giả. Khương Duệ Trạch bạo nộ, trực tiếp bổ nhào vào hệ lý giả trên lưng, thúc cháu hai đương trường liền bạ tổ đi lên. Khương Vân Xanh cùng Khương Mạn đều dở khóc dở cười. Khương Tử Mặc mang lên thai nghe, thở dài, lại bắt đầu náo loạn A. Khương Lệ Xính cũng là lắc lắc đầu, hắn nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, nếu người đã trở lại, ta về trước công ty. Đại ca Khương Mạn kéo hắn cánh tay, nghỉ ngơi hạ đi, coi như cho chính mình phóng cái giả. Chờ Tiểu Luật cùng Tiểu Tâm sinh ra ngày đó, đại ca nhất định nghỉ. Khương Lệ Xính vỗ nhẹ nhẹ hạ Khương Mạn đầu, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đừng cùng Khương Duệ Trạch hồ nháo lâu lắm. Đại ca, ngươi này liền phải đi a? Ngươi đệ đệ ta già lớn như vậy sự, ngươi không bồi bồi ta. Khương Duệ Trạch chu lên. Khương Lệ Xính liếc hướng hắn, nhàn nhạt từ một tiếng, không bồi. Nói xong, người liền đi rồi. Khương Duệ Trạch lắc lắc một khuôn mặt, đại ca ngươi quá mức, ngươi như vậy ta sẽ thương tâm. Thương cái gì tâm? Tiểu áo hôm nay ban đều không thượng bồi ngươi, nỉ cơ lù ngươi này tiểu hôn đảng, lớn như vậy còn tìm tiểu áo làm nũng. Hệ lì giả xoa cánh tay, trêu ghẹo Khương Duệ Trạch. Ai cùng hắn làm nũng? Khương Hợp Kỳ rít gào, đại ca là bồi mặt thế tới ra hỏa kia, lại không phải bồi ta. Ha ha ha. Ngươi đây là ở cùng chính mình ghen sao? Hệ lì ra ngửa đầu cười to. Khương Duệ Trạch đối nhà mình huynh đệ bọn muội muội phản ứng rất không vừa lòng. Hắn chính là ý thức xuyên qua đi mặt thế à, vì cái gì bọn họ phản ứng như thế bình đạm. Không nên hỏi han đơn cần, chính mình sau khi trở về lập tức cùng hắn ôm đầu khóc giống sao. Muội muội, các ngươi đều không quan tâm ta. Khương Mạn thấy hắn còn ủy khuất thượng, thật là dở khóc dở cười, Bạc Hạc Hiên không phải ở bên kia sao. Còn có thể có người khi dễ ngươi à. Liền lão bạc khi dễ ta. Hắn bất nhân bất nghĩa. Không phải huynh đệ. Khương Tử Mặc lắc đầu, xem ra Hạc Hiên hôm nay quá cũng thực xuất sắc. Đúng vậy. Khương Mạn thở dài, có điểm đau lòng khởi chính mình nam nhân. Ở mặt thế làm sinh sản xây dựng, còn muốn phòng ngừa hợp kỳ phá ra, rất không dễ dàng đi. Khương Duệ Trạch thật sự có bị vũ nhục đến. Khương Vân Xanh buồn bã nói, A Trạch, ngươi xác định không nắm chặt thời gian đi tìm tang điểm sao. Khương Duệ Trạch tâm thần dùng mình, kia lão hốn đản lại đây, không đối tang điểm làm gì đi. Hắn có hay không động tay động chân? Huynh muội mấy người chế nhạo nhìn hắn, Khương Duệ Trạch sắc mặt đột biến, chửi ầm lên, không phải nam nhân ngoạn ý. Dám đối với ta bạn gái xuống tay. Khương Vân Xanh, chính mình mắng chính mình thật cũng không cần. Khương Tử Mặc, ngươi bình tĩnh, ta cảm thấy mà thế ngươi so hiện tại ngươi hiểu lễ phép rất nhiều, sẽ không như vậy. Hắn hiểu cái cây búa. Khương Duệ Trạch cùng Tang Điểm ở bên nhau hôn lâu rồi, kia phương luôn cũng là một lưu lưu, ta tìm Tang Điểm điểm đi. Khương Duệ Trạch sốt ruột hoảng hốt cầm lấy chìa khóa xe, liền ra bên ngoài chạy. Cũng không cần như vậy cấp đi. Khương Mạn dở khóc dở cười. Là nên cấp. Khương Tử Mặc chế nhạo nói, thật vất vả tìm được một cái nguyện ý tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo ốc biển cô nương, đi chậm chỉ có đương quả vương. Khương Mạn nhìn chằm chằm Khương Tử Mặc nhìn một hồi lâu. Làm sao vậy? Khương Tử Mặc nghi hoặc nói, sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có cái gì sao, tiểu man. Không có. Khương Mạn lắc đầu nói, buồn cười. Ta chính là cảm thấy tứ ca ngươi biến hóa càng lúc càng lớn, hiện tại độc miệng cùng Bạc Hạc Hiên không hề thua kém. Đó là tiểu mạn ngươi hiện tại mới phát hiện hắn gương mặt thật. Khương Vân Xanh nói lại lắc lắc đầu, không đúng, hẳn là tiểu mạn ngươi đối Tử Mặc lự kính quá nặng, không có phát hiện hắn che giấu phúc hắc, độc miệng thêm quy mao thuộc tính. Khương Vân Xanh. Khương Tử Mặc liếc xéo qua đi. Khương Vân Xanh cười như không cười nhìn chính mình tứ đệ, ngữ khí kéo trường, ý vị thâm trường ân. Một tiếng, ngươi kêu ta cái gì? Khương Tử Mặc mím môi, biệt nữ dịch khai tầm mắt, cau mày, tựa không vui, nhưng vẫn là sửa miệng, nhị ca. Khương Mạn hãy chờ xem, chỉ cảm thấy thú vị. Nhà mình bốn cái ca ca, mỗi một cái đều có ý tứ thực, tứ ca quá khứ là tương đối trầm mặc, rất ít nói chuyện. Nhưng theo Khương gia đại phòng bị giết, cha mẹ thù hận báo lúc sau, hắn cũng dần dần từ cái kia đóng băng bóng đẻ trong thế giới đi ra. Từ quá khứ chỉ biết trêu chọc tìm Bạc Hạc Hiên phiền thoái, đến bây giờ thường thường còn chế nhạo hạ những người khác. Trên người hắn tinh thần phân chấn so quá khứ muốn đủ nhiều. Khương Mạn đối này cũng thấy vậy vui mừng. Bậy bí nỉn khi còn nhỏ cũng là gây sự quỷ một cái. Hệ lý ra mở ra vui đùa, ta nhớ rõ á hắn. Hệ lý ra thúc thúc. Khương Tử Mặc bước nhanh đứng dậy, chiều hệ lý ra đi qua đi, hiển nhiên là tưởng bị mồm, không nghĩ chính mình hắc lịch sử cho hấp thụ ánh sáng. Khương Mạn vốn định qua đi nghe lén một lỗ thai, di động lại vang lên, Bạc Hạc Hiên đánh tới. Tan tầm lạc. Điện thoại kia đầu. Nam nhân lừ một tiếng. Khương Mạn cười nói, chúc mừng Bạc tiên sinh hỉ để cộng hoạn nạn chiến hữu một quả, có ta Tam ca làm bạn nhật tử, có phải hay không không cô đơn. Ngươi ở vui sướng khi người gặp hoa sao, Khương Tiểu Mạn. Bạc Hạc Hiên ngữ khí sâu thẳm, ngươi cùng ngươi Tam ca huynh muội cảm tình rất có ý tứ a. Ngươi hiện tại nói chuyện ngữ khí cũng càng ngày càng có ý tứ. Khương Mạn trêu chọc, đêm nay nhưng không ngươi diễn, ngươi thiếu phục dạ thượng thân a, làm sợ hài tử. Thật là không có phục dạ diễn. Nhưng ban ngày ở mạn thế lưu một ngày hợp kỳ, thật sự là tâm mệt. Mấu chốt đi. Bác ảnh đế một hồi tới, đem chính mình di động một khởi động máy, liền thu được tối sầm đồng chí có khắc giáp tâm hệ chặt chuyển phát. Khương Tiểu Mạn, tiệc rượu thượng tiểu bánh kem ăn ngon sao? Khương Mạn. Nàng thâm âm nam nhân nhà mình không yêu trên mạng lướt sóng, Bạc Hạc Hiên yêu thích nào đó trình độ thượng thiên hướng ở nhà dưỡng lao cụ ông. Trong hoa viết chữ đọc sách. Ngạnh hoạch một chút, cũng chính là chính hắn công binh xưởng rèn những cái đó hoa hòe loẹ loẹt vũ khí lạnh. Lên mạng lướt sóng xem bắt quái, tuyệt đối không phải nhân thiết của hắn. Chỉ có thể là Bạc Hạc Hiên kia hỗn đản. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cùng hắn khi nào mặt trận thống nhất? Hai người vây công ta. Nam nhân trầm tiếng cười ở điện thoại kia đầu vang lên. Về nhà chậm rãi cùng ngươi tính sổ. Khương Mạn đem điện thoại treo, cắn khẩn tiểu ngân nha. Bạc Hắc Hiên, này bút chướng ta nhớ kỹ. Chương 640 Khương Duệ Trạch vô tình lên tiếng, đại tỷ chắc tâm. Tăng điểm mới nhất đại ngôn vật liêu chụp xong đều mau 10 giờ rưỡi, chụp xong sau còn có phỏng vấn. Khương Duệ Trạch biết nàng hôm nay hành trình rất bận, cho nên chưa cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng tiểu trợ lý địa điểm sau, liền lái xe đi qua. Tới rồi địa phương sau, Tăng điểm đang ở lều nội phỏng vấn đâu. Khương Duệ Trạch xa xa nhìn, không có xuất hiện ở nàng tâm mắt nội, đi quấy nhiễu nàng công tác. Mà là đem tiểu trợ lý gọi vào bên cạnh, hỏi hôm nay tình huống. Tăng không cay hôm nay trạng thái thế nào? Ta có hay không khi dễ nàng? Điềm điềm trạng thái khá tốt nha. Tiểu trợ lý không thể hiểu được, cảm thấy hắn này vấn đề rất kỳ quái, đến nỗi khi dễ. Ách, nào sao có thể a? Tỷ phu ngươi đem điềm điềm đương trong mắt dường như sủng, chúng ta ai không biết ta, hôm nay hai ngươi gắn bó keo sơn. Cảm tình càng hơn từ trước ca. Cậu cơm đều mau sặc tử chúng ta. Tiểu trợ lý hạt run cơ linh, nói xong lại thấy Khương Duệ Trạch sắc mặt hắc mau phản quang, trong mắt sát khí ứa ra. Gắn bó keo sơn. Càng hơn từ trước. Khương Duệ Trạch răng hàm sau cắn khanh khách vang, nói như vậy, hôm nay ta đối nàng động tay động chân. Có phải hay không còn hôn nàng, ôm nàng. Tiểu trợ lý. Ta có một nói một, lang tỷ phu ngươi nhìn qua bệnh cũng không nhẹ. Nhưng thật ra nghe nói bạc tỷ phu được kia gì bệnh nặng. Nhưng này đầu góc vấn đề, lẽ ra cũng sẽ không lây bệnh a. Tiểu trợ lý bảo trì mỉm cười, cẩn thận lên tiếng, cái này. Làm cho chúng ta mặt là không có, đến nỗi hai ngươi lén như thế nào, này ta cũng không biết ta. Khương Duệ Trạch phảng phất thấy được lục quang ở trước mắt lập lòe. Cái kia thời không hắn đương vài thập niên sống thái giám, này chợt biến thành thật nam nhân, không được lang tính quá độ. Dựa, hắn tăng không cay có thể hay không có hại a. Khương Duệ Trạch sắc mặt biến ảo không chừng. Rất có chính mình sát ý nghĩ của chính mình. Tiểu trợ lý lặng lẽ hướng bên cạnh dịch điểm, kéo ra khoảng cách, tổng cảm giác, giờ phút này Khương Duệ Trạch rất nguy hiểm, thực đáng sợ. Khương Duệ Trạch lúc này khí chàng quá dọa người, hắt một khuôn mặt ngồi ở bên cạnh, không biết còn tưởng rằng hắn là tới tìm Tang Điểm cãi nhau đâu. Tang Điểm tiếp này khoản đại ngôn là quốc tế nổi danh đồ uống nhãn hiệu Cun, nàng đại ngôn chính là mới nhất khoản đồ uống. Hôm nay vật liêu quay chụp trừ bỏ tân phần ngoại, còn có nhãn hiệu lễ kỷ niệm tặng lớn. Mọi người đều biết này đồ uống người phát ngôn không ít, ra một khoản tân phẩm liền một cái người phát ngôn. Cho nên ở đây minh tinh đoàn đội không ngừng Tang Điểm một nhà. Khương Duệ Trạch chờ Tang Điểm phỏng vấn kết thúc vào đầu, một nhà khác cũng tới. Trình diện nữ tinh tên là Hứa Mân, bàn tịnh điều thuận, tuyển tú xuất đạo, đầu tiên là ca sĩ mặt sau chuyển hình đương diễn viên, không nói một đường, thỏa thỏa nhị tuyến không thành vấn đề. Hơn nữa tính cách nóng bỏng, các fan đưa ngoại hiệu nhân gian dã hoa hồng. Hứa Mân ở trong vòng cũng là nổi danh giao tế hoa. Trường tụ thiện vũ, rất nhiều tài nguyên đều là chính mình tranh thủ tới. Nam nhân ở trong mắt nàng, kia đều là đá cây chân. Gặp được đẹp hợp tâm ý tiểu thị tươi, chơi chơi cũng không phải không thể. Hôm nay nàng vừa đến tràng, liền nhìn thấy Khương Duệ Trạch. Khương Hợp Kỳ tuy bị điểm phấn nhóm diễn xưng là chó săn song tu, từng ngày lấy các loại ngoại hiệu, ở nhà địa vị cũng bị huynh đệ cùng muội muội nghiền áp. Nhưng đặt ở bên ngoài, không quan tâm nhan giá trị vẫn là thân gia đều là thỏa thỏa khiêng đánh. Đĩnh bạt dáng người chân dài. Hôn huyết hình dáng, thâm thúy khuôn mặt tuấn tú, tức đầu dưới cặp kia mặt mày dã tính mười phần, sắc bén cảm cực cường. Không nói lời nào khi cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Giờ phút này hắn bản một khuôn mặt, nhìn chằm chằm di động, soát thấy bộ thượng video, tìm kiếm này chính mình bị lục dấu vết để lại. Toàn thân để lộ ra cao áp khí chẳng làm người không dám tới gần, nhưng càng là như thế, càng là hấp dẫn người. Hứa Mân gần nhất liền chú ý tới hắn. Đó là Khương Duệ Trạch. Khương Mạn Tam Ca. Hứa Mân giữ chặt chính mình người đại diện, mắt phóng tia sáng kỳ dị, hắn cư nhiên cũng ở. Người đại diện nhìn mắt, nói, Tang Điểm là Cun tân phẩm người phát ngôn, nàng lúc này đang ở phỏng vấn đâu, Khương Duệ Trạch là nàng bạn trai, bồi cùng nhau tới không phải thực bình thường sao. Nhìn qua vị này Khương Tam tiên sinh tựa hồ tâm tình không tốt lắm, chờ đã không kiên nhẫn đâu. Hứa Mân câu môi cười nói, người đại diện xem nàng biểu tình, liền biết nàng động tâm tư. Chạy nhanh nói, Hứa Mân. Ngươi đừng sằng bậy a, ngươi lại không phải không biết Khương Mạn tính tình, nàng cùng Tang Điểm là bạn tốt, ngươi dám đào Tang Điểm góc tưởng, nàng cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hứa Mân nhướng mày, lại không kết hôn, thành niên nam nữ yêu đương phân phân hợp hợp không nhiều bình thường sao? Chu ca ngươi khẩn trương cái gì, ta liền đi chào hỏi một cái, quyền đương nhận thức cái tân bằng hữu thôi. Chu ca vô ngữ. Tân bằng hữu, ngươi sợ không phải tưởng thông đồng cái bạn giường cùng kim chủ đi. Nay trong vòng nhiều ít tưởng dẫm lên lản xệ lột ra nam nhân thượng vị, cái gì kết cục ngươi không rõ ràng lắm. Khương Lệ Xính bên người là tìm không thấy nữ nhân, thật sự là bởi vì đại ca bận quá khí chàng quá cường, căn bản không có hoa dại dám lên. Nhưng Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc bên người cũng không thiếu nhào vào trong ngực, chỉ là hai người khiết hảo tự thân, chưa bao giờ để ý tới này đó. Cũng không phải không ai đối Khương Duệ Trạch động quá tâm tư, nhưng hắn không phải trong vòng người, có chút người đó là có cái kia tâm tư, cũng không có con đường. Ta đi cùng nhãn hiệu phương nối tiếp hạ mặt sau lưu trình, ngươi thành thật điểm Chu ca dặn dò nói, ta nhưng nghe bằng hưu nói qua, này Khương Tam tiên sinh là bọn họ mấy huynh đệ khác loại, ngươi đừng đi tự tìm phiền toái. Đã biết. Hứa Mân có lệ nói. Chờ Chu ca đi rồi sau, nàng khoe môi một câu, đi nhanh chiều Khương Duệ Trạch đi qua. Khương Duệ Trạch vùi đầu soát di động, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết một con muỗi. Thật là càng xem càng khí, tang không cay này tiểu hư miêu cư nhiên đối với mặt thế kia sống thái dám cười. Cười cái gì cười? Sao lại có thể đối với trừ hắn bên ngoài nam nhân cười? Bất quá. Hắn tiểu hư miêu nhưng thật ra càng ngày càng đẹp. Khương Husky một bên toàn, một bên điên cuồng tôn đồ. Lão bà Mỹ đồ một chương đều không thể rơi xuống, cần thiết toàn bộ bảo tồn xuống dưới. Đồng nhiên, một cổ nùng liệt hơn người mùi hương nhảy vào trong lỗ mũi, Khương Duệ Trạch nhăn chặt mì, trực tiếp một cái hát xì. A thu. Khương Duệ Trạch che lại cái mũi ngẩng đầu, đối diện thượng Hứa Mân kinh ngạc tầm mắt. Hứa Mân tay vừa mới nâng lên tới, xấu hổ huyền dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau. Hứa Mân dẫn đầu lấy lại tinh thần, hải. Khương Duệ Trạch nhìn nàng một cái, túi đầu tiếp tục soát di động. Hứa Mân nhướng mày, nhìn mắt hắn bên cạnh không vị, thức tha nhiều vẻ đi qua đi, chậm rãi ngồi xuống. Nàng ngồi xuống hạ, Khương Duệ Trạch liền nhìn qua. Hứa Mân cười ngâm ngâm nhìn hắn, Khương Tam tiên sinh bản nhân so trong video còn xinh đẹp đâu. Khương Duệ Trạch nhìn nàng trong chốc lát, có việc. Ta kêu Hứa Mân, cũng là cun người phát ngôn trí nhất, đều nói Khương Tam tiên sinh đối bạn gái hảo, quả nhiên là thật sự. Điềm điềm thật hạnh phúc đâu, đã trễ thế này bạn trai còn chờ nàng tan tầm. Hứa Mân chống cằm nhìn hắn, Khương Tam tiên sinh cũng thật hảo. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Ta trên mặt có cái gì sao? Hứa Mân cười duyên nhìn hắn, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, quái ngượng ngùng. Ân, ngươi trên mặt đích xác có cái gì? Khương Duệ Trạch gật đầu. Hứa Mân trong lòng mừng thầm, này kịch bản. Nàng thuộc A. Xem ra này Khương Duệ Trạch cũng là đồng đạo người trong sao. Ai nha, ta không mang gương, Khương Tam tiên sinh nếu không giúp ta. Đại tỷ tuổi không nhỏ đi, đều tạp phấn. Khương Husky ngay thẳng lên tiếng, các ngươi nữ minh tinh ngày thường không bảo dưỡng sao. Nhà ta tang không cay liền chưa bao giờ tạp phấn, tố nhan đều so người khí sắc hảo. Muốn nàng hẹ chặt sao? Đề cử cho ngươi, làm nàng cho ngươi truyền thụ hạ bảo dưỡng bí quyết. Hứa đại tỷ. Chương 641 Khương Duệ Trạch là ta lão công. Hứa Mân chưa bao giờ gặp qua như thế khó hiểu phong tình thằng nam. Gặp người kêu đại tỷ, đây là tưởng xé bước sao? Nàng nơi nào đại tỷ? Nàng rõ ràng mới 28. Phong hoa chính mẫu, đúng là một nữ nhân mỹ lệ nhất nhất động lòng người thời điểm. Khương Tam tiên sinh. Thật sẽ nói dơn đâu. Hứa Mân rốt cuộc lão hải vương, trong lòng tuy nén lớn giận, nhưng trên mặt còn trang không thèm để ý, ngược lại rất là sang sảng cười, chống cằm tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch. Ta nhìn qua thật sự thực lão sao? Ngươi lời này nói, quá đả kích ta. Bất quá. Ta tuổi là so tang điểm đại điểm, so bất quá nàng thiên sinh lệ chất Hứa Mân khẳng định gật đầu, nàng nhìn qua thiếu nữ cảm mười phần, Khương Tam tiên sinh thực sự có ánh mắt. Khương Duệ Trạch gật đầu, đó là, nhà ta tang không cay thích người nhiều như vậy, còn hảo nàng thích ta. Khương Tam tiên sinh này cũng quá khiêm tốn đi. Hứa Mân cười nói, thích ngươi người khẳng định cũng rất nhiều nha. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình nhìn nàng, ta chỉ thích tang điểm. Hứa Mân ánh mắt lập lòe một chút, tự nhiên nghe minh bạch Khương Duệ Trạch ý ngoài lời. Nguyên lai like. Không phải ngốc thẳng nam A. Nói như vậy, là cố ý kêu nàng đại tỷ lạc. Nguyên bản Hứa Mân còn không có đặc biệt để bụng, nhưng bị Khương Duệ Trạch này một hồi dỗi, lại nhìn đến hắn đối tang điểm giữ gìn lúc sau, Hứa Mân ngược lại có điểm động tâm. Loại này nam nhân, thật sự quá dụ hoặc người. Ai không nghĩ có cái như vậy bạn trai. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút ghen ghét khởi tang điểm. Nhị vị cảm tình cũng thật gọi người hâm mộ. Hứa Mân cười nói, lúc này cùng Khương Duệ Trạch kéo ra một chút khoảng cách, nói. Khương Tam tiên sinh không phải nói muốn đẩy cho ta tang điểm hẹ chặt sao? Khương Duệ Trạch, nữ nhân này là nghe không hiểu tiếng người sao? Không cần. Hắn mặt vô biểu tình nói, ta bạn gái hẹ chặt vì cái gì phải cho ngươi à, ngươi muốn cùng ta đoạt nàng sao? Tăng điểm cùng ta nói chuyện phiếm thời gian đều không đủ, không dành cho ngươi phổ cập khoa học hộ gia, đại tỷ ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nói xong, Khương Duệ Trạch đứng dậy liền đi. Bên kia Tăng điểm đã tiếp thu xong phỏng vấn. Phỏng vấn muốn kết thúc thời điểm nàng liền nhìn đến Khương Duệ Trạch, thấy Hứa Mân quá khứ thời điểm, Tăng điểm liền có điểm thất thần. Mặt sau thấy hai người cư nhiên liêu đi lên, Tăng điểm càng là hòa đại. Cái này mà thế tới lao nam nhân chưa thấy qua nữ nhân sao? Không hiểu cự tuyệt sao? Liêu cái gì liêu? Tăng điểm hắc mặt chiều hắn đi tới, vừa muốn mở miệng. Lại nghe giày cao gót thanh âm vang lên, lại là kia Hứa Mân lại đây, nàng hướng Tăng điểm mỉm cười cười nói, lần đầu gặp mặt, ta là Hứa Mân, Tăng điểm ngươi hảo. Tăng điểm. Tiểu điểm điểm lộ ra buôn bán giả cười, ngươi hảo. Vừa mới cùng Khương Tam tiên sinh hàn huyên một lát, hắn vẫn luôn khen ngươi đâu, còn nói ta làn da không bằng ngươi hảo. Đi vào tới xem, Tăng điểm làn da của ngươi thật là quá tuyệt vời, tuổi trẻ chính là hảo đâu. Tăng điểm giả cười gì bờ gờ. Nàng ý vị thâm trường nhìn Khương Duệ Trạch, trong lòng ma chơi hướng lên trên cuộn cuộn. Nha A, liêu nhiều A. Còn cho tới làn da bảo dưỡng lên rồi. Hứa Mân thấy thế, chọn hạ mi, cười nói, không quấy rầy nhị vị ngọt ngào lạc, ta đi trước phòng hóa trang. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tăng không cay, ta Khương Duệ Trạch mở miệng tưởng giải thích, hắn cảm thấy cái này kêu Hứa Mân nữ nhân đang làm sự. Tuy rằng đối phương lời nói chung làm hắn tìm không ra làm sự tình chứng cứ, nhưng Tăng điểm sắc mặt đủ để thuyết minh hết thảy. Tăng điểm mặt mang mỉm cười, vãn trụ hắn cánh tay, từ kẽ răng nghẹn ra hai chữ, câm miệng. Nàng không ở trước công chúng tìm Khương Duệ Trạch phiền toái, mà là kéo hắn bước nhanh đi phòng hóa trang. Vào phòng hóa trang sau, nàng khiến cho trợ lý cùng chuyên viên trang điểm trước đi ra ngoài, lúc này mới đem Khương Duệ Trạch đẩy ra, giận dữ hét. Ngươi cái mặt thế lao nam nhân đủ rồi a! Ai cho phép ngươi cầm nhà ta Khương Duệ Trạch thân thể nơi nơi câu tam đáp bốn? Ngươi là ở mặt thế chưa thấy qua nữ nhân vẫn là như thế nào? Người khác cho ngươi vứt điểm mồi câu ngươi liền thượng câu. Bị ngươi trở thành cá đều không tự biết. Ta nói cho ngươi Khương Duệ Trạch là ta nam nhân. Ta lão công. Ngươi phải tốn lăn trở về mặt thế hoa đi. Thiếu ở bên này bại hoại hắn thanh danh. Hứa Mân ở trong vòng là có tiếng nữ hải vương. Tăng điểm qua đi đối nàng không gì cái nhìn. Ái hải ai, dù sao cái này trong vòng hải vương ngộ hải vương nhiều đi. Nhưng đối phương hải đến chính mình nam nhân trên người, đó chính là hai chuyện khác nhau. Khương Duệ Trạch bị mắng sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm Tăng điểm, khoe môi kiều lên, ta là ngươi lão công. Ngươi là cái rắm. Tăng điểm mắng, ta nói chính là ta Khương Duệ Trạch. Không phải ngươi cái này tận thế lao nam nhân. Tăng không cay, ngươi còn không có nhận ra ta tới. Ngươi. Tăng điểm tiếng mắng đột nhiên im bặt, kinh nghi bất định nhìn hắn. Ngươi. Là Khương Thiết Hán. Ngươi đã trở lại. Khương Duệ Trạch nắm nàng khuôn mặt nhỏ, đúng vậy. Ta đã trở về. Ngươi thân sinh lão công Khương Duệ Trạch. Tăng điểm nhớ lại chính mình nói gì đó, mặt đẹp đột nhiên đỏ lên, đẩy ra hắn quay đầu liền phải chạy. Còn không có chạy ra hai bước, đã bị người khóa eo túm trở về. A. Nàng kêu một tiếng, bị hắn chặn ngang bế lên, đặt ở hóa trang thượng. Cánh tay dài trống ở nàng bên cạnh hai sườn, lấp kín nàng đường đi. Kia hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, tràn ngập háp bách tính, chạy cái gì chạy. Ngươi có tật giật mình a? Ai có tật giật mình? Ai chạy ai trột dạ? Khương Duệ Trạch cười nhìn nàng, ta nhưng đều nghe được, ngươi quản ta kêu lão công, nguyện ý gả cho ta. Ngươi nghe lầm. Tăng điểm đoán hận trừng mắt hắn, kêu ngươi lão công chính là đáp ứng gả cho ngươi a. Ta đóng phim còn quản như vậy nhiều người kêu lên lão công đâu, có phải hay không đều đến gả cho bọn họ? Ngươi còn cái bướng. Khương Duệ Trạch ôm nàng, túi đầu ngăn chặn nàng ngôi. Hôn như công thành chiếm đất, bá đạo làm người thở không nổi. Tăng điểm đấm đánh hắn rất nhiều lần, mới đưa người đẩy ra, không được thân ta. Nàng đỏ mặt trừng mắt hắn, nếu ngươi đã trở lại, kia vừa mới chính là ngươi ở cầu tam đáp bốn. Ngươi nói cái kia Hứa Mân. Có thể A Khương Duệ Trạch, mới liêu vài câu liền đem nhân ra tên nhớ kỹ. Ta hoan uổng A. Khương Duệ Trạch mở miệng nói, ta không cùng kia đại tỷ liêu cái gì, ta liền nói nàng làn da kém tạp phấn, ta nói ta thích chỉ có ngươi. Ngươi còn biết tạp phấn. Nàng tạp phấn quan ngươi chuyện gì? Tăng điểm tức chết rồi. Hứa Mân trà xanh hải vương chiêu số nàng là liếc mắt một cái liền xem thấu, nhưng không đại biểu nàng không an vị. Khương Duệ Trạch này khờ khạo. Tăng không tay, ngươi ghen tị hoa. Tăng điểm trừng mắt hắn, ngươi ca khúc khải hoàn. Ta không. Khương Duệ Trạch ôm nàng, hôm nay có hay không dọa đến ngươi? Ngươi nói đi. Tăng điểm tức giận nói, nhắc tới sáng nay sự tình liền ủy khuất. Đâu chỉ là dọa đến, linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa dọa không có được không? Tên hỗn đản kia trực tiếp đem ta ném xuống giường, ta đầu gối đều đâm thanh được không? Khương Duệ Trạch sắc mặt biến đổi, làm ta nhìn xem. Chương 642 ngươi ngày mai cầu hôn ta liền đáp ứng ngươi. Tăng Điểm trừng mắt hắn, ta xuyên bó sát người quần jean, như thế nào làm người xem? Thời A, lại không phải chưa thấy qua. Khương Duệ Trạch nói liền phải động thủ. Tăng Điểm đạp hắn một chân, cút ngay nha, lại không phải ở trong nhà, ngươi chú ý điểm. Khương Duệ Trạch bế lên nàng đi ra ngoài, về nhà. Không tháo trang sức, về nhà lại nói. Khương Duệ Trạch. Tăng Điểm mặt đỏ vô cùng, ta còn muốn mặt đâu. Bên ngoài người nhiều. Người nhiều bất chính hảo, làm tất cả mọi người biết ngươi là lão bà của ta. Khương Duệ Trạch nhướng mày nói. Ai là lão bà của ngươi, ta còn không có đáp ứng đâu. Mặc kệ, ta mặt dày mày dạn triền đều phải quấn lấy ngươi đáp ứng, vừa mới ngươi nhưng kêu ta lão công, về sau không được sửa miệng a. Tăng Điểm là thật sự bị nháo đến đỏ mặt, nàng không lay chuyển được Khương Duệ Trạch, dứt khoát đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Trước mắt bao người, Khương Duệ Trạch bạn trai lực bạo lều, ôm Tăng Điểm rời đi. Hứa Mân tự nhiên cũng thấy được một màn này, nàng liếm liếm môi, có điểm toan. Vị này Khương Tam tiên sinh thật đúng là có đủ sủng chính mình bạn gái. Nàng nghiến ngâm nói. Đúng vậy, hiện tại đã biết đi. Vừa mới không thiếu nếm mùi thất bại đi. Chu Ca đã biết nàng đi tìm Khương Duệ Trạch sự, trong lòng nhiều ít có chút bất mãn. Lúc trước liền nhắc nhở ngươi, đừng đi trêu chọc, tự tìm không thú vị. Còn hảo Khương Tam tiên sinh không cùng ngươi chấp nhận. Hứa Mân nhìn hắn kia phó nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, trong mắt cũng toát ra chán ghét. Ta biết nặng nhẹ, Chu Ca ngươi gần nhất có phải hay không có điểm thượng hỏa, trong miệng mùi vị như thế nào như vậy đại. Chu Ca mặt một chút đỏ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không hề nói cái gì, đi đến một bên đi. Hứa Mân lạnh một khuôn mặt, nhìn Khương Duệ Trạch ôm Tang Điểm rời đi phương hướng, trong lòng nói thầm. Vị này Khương Tam tiên sinh đích xác có chút khó giải quyết. Bất quá cái kia Tang Điểm sao? Tiểu nha đầu chịu không nổi kích thích, còn nộn đâu. Không nam nhân sẽ thích một cái vô cớ gây rối nữ nhân. Hứa Mân câu môi cười, ai nói phải được đến một người nam nhân, chỉ có thể chính diện câu dẫn đối phương. Đôi khi, tá lực đả lực ngược lại hữu hiệu. Nàng đối thủ không phải Khương Duệ Trạch, mà là Tang Điểm. Đối phó loại này tiểu nha đầu, nàng quả thực không cần quá có kinh nghiệm. Trở về bán đảo Mỹ thự sau. Tăng Điểm đang mắng mắng liệt liệt trung bị lột. Nàng dựa vào sofa trên ghế quý phi, ôm ôm gối, chân không ngừng xùy Khương Duệ Trạch. Đừng núp nhích. Làm ta nhìn xem. Khương Duệ Trạch nắm lấy nàng chân, vẻ mặt nghiêm túc. Tăng Điểm đỏ mặt, ánh mắt luận hoảng. Lại thấy nàng đầu gối xanh tím thật lớn một khối, còn có máu bầm. Khương Duệ Trạch nhìn đau lòng hỏng rồi. Cái kia vương bắt đản lao thái giám. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi mắng, hắn có phải hay không có bệnh, cư nhiên quăng ngã ngươi. Tăng Điểm nghe chính hắn mắng chính mình, thình lình phụt cười lên tiếng. Còn cười, không đau. Đau a? Tăng Điểm bẹp miệng nói, đau cũng không có biện pháp à, quăng ngã đều quăng ngã, được rồi, ngươi cũng ngay. Phía trước sự ta còn không có cùng ngươi tính xong chứng đâu. Lên giường tùy tiện ngươi tính. Phi. Tăng Điểm đỏ mặt mắng hắn. Khương Duệ Trạch lấy tới rượu thuốc, giúp nàng lau lên, thần sắc nghiêm túc, một bên sắt một bên thổi khí. Tăng Điểm nhìn hắn, đồng nhiên, di động chấn động lên. Mở ra vừa thấy, lại là hẹ chặt một cái bạn tốt xin. Nhìn phía dưới giống, Tăng Điểm nhăn lại mi, đây là cái kia Hứa Mân hẹ chặt. Nàng nhìn mắt thế chính mình xoa chân Khương Duệ Trạch, không nói một lời thông qua hẹ chặt. Hẹ chặt bên kia Hứa Mân đã phát tin tức tới. Tiểu Tăng, ngươi hảo nha. Khương Tam tiên sinh nói ngươi có bảo dưỡng bí quyết đâu, làm ta hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Tăng Điểm chỉ cảm thấy lửa giận bị bật lửa, nàng chịu đựng tức giận, trả lời, phải không? Ta hẹ chặt ai cho ngươi? Hứa Mân trở về một cái mỉm cười biểu tình, ba phải cái nào cũng được nói, đều là bằng hữu sao. Tăng Điểm thiếu chút nữa mắng ra tiếng, ai cùng ngươi là bằng hữu? Nàng đem điện thoại một ném, nhìn về phía Khương Duệ Trạch, dùng ôm gối hung hăng tạp hướng hắn. Khương Hợp Kỳ ngốc vòng. Tăng Điểm quát, đi rửa tay, lập tức. Lập tức. Nói xong, nàng đi nhanh trở về phòng. Khương Duệ Trạch hảo vô tội a, hắn không hiểu ra sao đi ngoan ngoãn đem trên tay rượu thuốc rửa sạch sẽ. Giặt sạch rất nhiều lần. Rượu thuốc hương vị đều còn ở, hắn lại giặt sạch trong chốc lát, liền nghe được Tang Điểm kêu chính mình. Hắn quay đầu vừa thấy, ngây dại. Tang Điểm gương mặt đỏ bừng, nàng bọc một kiện áo ngủ liền ra tới, thấy hắn quay đầu lại, nàng trực tiếp đem áo ngủ triển khai. Nam nhân hô hấp cứng lại. Dòng nước thanh ào ào vang. Tang Điểm đem áo ngủ khép lại, quay đầu liền đi. Khương Duệ Trạch quay đầu lại, đem thủy một quan, lau khô tay, đi nhanh truy vào phòng. Tiếng kêu vang lên. Có cái gì hết đợt này đến đợt khác. Như là hải triều trục ngạn, hoàn toàn không dứt. Không biết qua bao lâu, nam nhân nặng nề thanh âm vang lên, không mang. Sẽ xảy ra chuyện. Nữ tử thanh âm tiểu nông, ta mặc kệ sao. Thanh âm cuốn quanh. nửa đêm không nghỉ. Khương Duệ Trạch. Ân. Ngày mai hướng ta cầu hôn ta liền đáp ứng ngươi. Thật sự. Đáp lại hắn chính là tiểu dã miêu gặm cắn. Người nào đó vui mừng cười lớn, phát ra điên giống nhau, thế muốn đem hắn tiểu dã miêu hủy đi cốt nhập bụng, ăn một chút đều không dư thừa. Ngươi hôn đản, lần thứ mấy. Tăng Điểm Điểm tiếng mắng bị nuốt trở về, tối nay chú định đừng nghĩ nghỉ ngơi. Bên kia. Vân Trung Viện. Đây là một chỗ giả cổ thức tứ hợp viện. Tôn Hiểu Hiểu tắm rửa xong ra tới, Khương Vân Xanh vừa vặn trở về. Nàng tóc chưa khô, Khương Vân Xanh đi tới, hôn hôn cái chán của nàng, như thế nào không thổi tóc liền ra tới. Ngươi đệ đệ sự tình giải quyết. Tôn Hiểu Hiểu hỏi. Hôm nay tính giải quyết, không biết ngày mai hắn còn có thể hay không qua đi. Tăng Điểm sợ hãi đi. Tôn Hiểu Hiểu buồn cười, nàng ban ngày cho ta gọi điện thoại gào đã lâu. Hiện tại hẳn là con hảo. Khương Vân Xanh lôi kéo nàng hồi toilet, giúp nàng thổi tóc. Tôn Hiểu Hiểu nhìn trong gương, chơi tâm chợt khởi. Ngươi nói Bạc Hạc Hiên cùng ngươi tam đệ đều đi qua, ngươi có thể hay không cũng qua đi. Ân. Tôn Ảnh Hậu vứt cằm, một cái bạn trai hai loại thể nghiệm, mua một tặng một, cảm giác thực kích thích bộ dáng. Khương Đạo ánh mắt u ám, ưu nhã khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập khai một mặt nặng nề ý cười, hắn cười mà không nói, thế Tôn Hiểu Hiểu thổi tóc. Chờ tóc hoàn toàn làm khô sau, Tôn Hiểu Hiểu vừa định xoay người, đã bị người từ sau ôm. Vành hai hơi đau, bị người nhẹ nhàng cắn. Hiểu Hiểu. Tôn Đại Ngọc thân mình cứng đờ ngạnh, Khương Vân Xanh. Suy nghĩ của ngươi có một chút không ngoan. Ta nói giỡn. Phải không? Có chỉ tay quen thuộc giải khai nàng áo ngủ, chính là ta có một chút sinh khí. Tôn Đại Ngọc nhìn trong gương cái loại này ưu nhã khuôn mặt tuấn tú thượng lan tràn khai tả khí tươi cười. Cho nên ta muốn trừng phạt ngươi. Trong gương, ảnh ngược cái gì? Tôn Ảnh Hậu muốn mắng mắng không ra khẩu, gặp quỷ ưu nhã quý công tử, ở nào đó sự tình thượng, lại ưu nhã nam nhân, đều là giống nhau xú đức hạnh. Thế khắc sinh tam tiên một vị khác thành viên, Khương Mạn đồng học giờ phút này cũng có chuyện muốn nói. Nàng xoa thủ đoạn, phẫn nộ nhìn chằm chằm nào đó mang kính gọng vàng căng ngạch đọc sách văn nhã bại hoại. Nam nhân. Đều là cẩu đồ vật. Chương 643 Lang Duệ Trạch, ta eo giống như phế đi. Ta giống như có bệnh kín. Khương Mạn thực tức giận, mang thù nhớ cả đêm. Cho nên ngày hôm sau, Bạc Hắc Hiên vừa xuất hiện, đã bị thai phụ hung hăng đạp một chân. Nay lực lượng, nếu không phải gen cải tạo giả. Phỏng trừng đến gãy xương. Khương Man. Nam nhân ánh mắt lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Thai phụ ánh mắt sát khí tận trời. Giang co 10 giây sau. Nam nhân, bại lui. Tận thế bảo quân nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nam nhân thân thể, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp đá phế. Tường mở. Khương Mạn cười lạnh, điểm này đau nhiều nhất làm ngươi đương một ngày người què. Chờ buổi tối Bạc Hạc Hiên trở về, ta trực tiếp dị năng trị liệu. Đau đớn toàn tiêu. Bạc Hạc Hiên. Chiêu này thỏa thỏa chính là nhằm vào hắn nghĩ ra được đi. Đau hắn chịu, phúc khí tất cả đều tên hỗn đản kia tiếp nhận. Ta chiêu ngươi. Hắn nhíu mày, nghĩ không ra chính mình nơi nào đắc tội Khương Mạn. Ngươi ý thức xuyên qua mất trí nhớ. Khương Mạn trao phúng, nếu không cờ lại mở ngươi di động ngại chát, tìm hạ ngươi mất mát ký ức. Bạc Hắc Hiên đã hiểu. Liên bởi vì kia ăn vụng bánh kem video ngắn. Hắn con ngươi khẩn mị, tên hỗn đản kia cho ngươi thượng gia pháp, ngươi tìm ta báo thủ, cái gì đạo lý? Khương Mạn xoay eo, dựng thẳng bụng, ta chính là đạo lý. Bạc Hắc Hiên, hảo một cái ủy thế hiếp người thai phụ. Hắn nhìn mắt nàng tròn tròn bụng nhỏ, yên lặng câm miệng. Đích xác không thể trêu vào. Ăn cơm sáng. Mặt thế bạo quân khập khiêng đi bàn ăn bên kia dùng cơm sáng. Khương Mạn hùng hổ đi qua đi, cướp đi hắn mâm trứng trắng bao. Bạc Hắc Hiên, ngươi thật sự thực cấu trĩ. Khương Mạn cho hắn một cái xem thường, ân, tin hay không sang mít cũng cho ngươi đoạn. Từ bỏ cùng thai phụ giảng đạo lý. Bạc Hắc Hiên không nhanh không chậm ăn cơm sáng, nhớ tới chính mình oan loại huynh đệ, Khương Duệ Trạch hôm nay còn sẽ qua tới sao? Không biết ta. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tối hôm qua sau khi trở về các ngươi bên kia có phát sinh cái gì sao? Không có. Bạc Hắc Hiên lắc đầu, sắc mặt lại không tốt lắm. Khương Mạn thấy thế, phỏng chừng hắn là bị trào phúng. Hôm nay hắn nếu là lại đây, quản hảo ngươi tam ca, đừng làm cho hắn tới phim trường quấy rối. Vừa nghe lời này, Khương Mạn suýt nữa cười lên tiếng. Xem ra người nào đó ngày hôm qua kỹ thuật diễn là thâm nhập nhân tâm A. Bạc Hắc Hiên âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Nga, còn có một việc. Khương Mạn nhớ tới một vụ tới, hiếu kỳ nói, ta tam ca ở mặt thế thân thể là có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì ta cẩu tam ca đi qua một chuyến, sau khi trở về tinh thần đều không quá bình thường. Ân. Bạc Hắc Hiên khó hiểu. Hắn sau khi trở về vẫn luôn nhắc mãi cái gì đáng sợ, không phải thật nam nhân Khương Mạn suy nghĩ. Rõ ràng mặt thế tam ca thân thể kia làm bằng sắt thật nam nhân A, so với hắn hiện tại càng man càng có nam nhân vị. Ngươi không hỏi ngươi hôn đản lão công. Bạc Hạc Hiên không chịu nói cho ta. Khương Mạn bĩu môi. Tối hôm qua nàng liền truy vấn tới, kết quả Bạc Hạc Hiên không phải chết vịt còn cái bướng thực, kiên quyết không thổ lộ một chữ, chỉ nói khó có thể mở miệng, nghe xong ảnh hưởng hài tử trưởng thành phát rủ. Hắn càng nói như vậy, Khương Mạn càng tò mò. Bạc Hạc Hiên đều bị gợi lên vài phần lòng hiếu kỳ, Khương Duệ Trạch kia sắt thép chi khu là hắn thân thủ chế tạo, sao có thể có vấn đề? Tổng không thể là năm lâu thiếu tu sửa. Vẫn là tên kia khoảng thời gian trước từ chiến trường trở về, báo hỏng nơi đó linh kiện, không có đi sửa chữa. Khương Mạn cắn răng uýt, tò mò nói thầm, Đinh Úc lỏng. Người đương tương lai khoa học kỹ thuật là cái gì, còn có Đinh Úc. Bạc Hắc Hiên cho nàng một cái xem thường. Không hiểu hài hước. Khương Mạn cầm lấy nước trái cây đang muốn uống, thủ đoạn đau nhức thực. Nàng buông nước trái cây, xoa khởi thủ đoạn. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng hành động, chỉ cảm thấy hết sức quen mắt, mày hơi áp, ngươi lại tu thủy quản. Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm hắn. Thực hảo, nàng từ kia hai mắt thấy được nghi hoặc cùng đơn thuần. Vì duy trì bạo quân mẫu thai solo đơn thuần, nàng yên lặng ừ một tiếng. Bạc Hắc Hiên con ngươi híp lại, nơi này là khách sạn, từ đâu ra thủy quản yêu cầu chính ngươi tu. Khương Mạn, a, thất sách. Quên đóng phim trong lúc bọn họ đều ở tại khách sạn phòng xếp. Bạc Thái Thái mặt không đỏ tim không đập, Phong Đạm Vân khinh nói, vòi nước không đủ lượng, ta nhiều lau một lát. Bạc Hắc Hiên cười nhạo, sắt tới tay rút gân. Sắt bao tương sao? Khương Mạn suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Nàng hít sâu một hơi, dùng xem ra xúc ánh mắt nhìn mắt Bạc Hắc Hiên, nghiến răng nghiến lợi, ăn ngươi sang nguyệt đi. Ăn còn đổ không được ngươi miệng. Bạc Hắc Hiên cảm thấy, thai phụ thật sự thực cái vô cớ gây rối. Nơi này không nhằm vào mặt khác thai phụ, chỉ nhằm vào Khương Mạn cái này thai phụ. Đồng dạng cảm giác không thể hiểu được còn có Khương Duệ Trạch. Lúc này đây, bị đá xuống giường chính là hắn. Đúng vậy. Mặt thế hắn lại xuyên. Duy nhất may mắn chính là, tang điểm lần này xuyên không hề là cái kia đai đeo váy ngủ, mà là phim hoạt họa đèn lồng tay háo háo ngủ thêm quần ngủ. Phấn phấn nộn nộn đáng yêu cực kỳ, đá người cũng tàn nhẫn cực kỳ. Á á á á, vì cái gì là ngươi? Khương Duệ Trạch kia hỗn đản như thế nào lại đi qua? Tang không cay phát điên. Hiển nhiên ở thời không xuyên qua chuyện này thượng, này đối tân nhân còn không có gì kinh nghiệm. Không giống cách vách hai vợ chồng, đã có thể làm được lưu sướng cắt. Tuyệt không sẽ ở rời giường giờ khắc này nháo ra xấu hổ chê cười. Lang Duệ Trạch cũng không nghĩ tới gặp mặt Lâm loại này cục diện. Hắn chống mặt đất đứng lên, theo sát phát ra một thân kêu rên. Thằng bối, nháy mắt câu lũ đi xuống, trên mặt kinh nghi bất định. Làm sao vậy? Tăng điểm đình chỉ điên cuồng, nhìn cứng đờ hắn. Khương Duệ Trạch sắc mặt ngưng trọng, ta eo giống như đã chịu bị thương nặng. Tăng điểm. Ngươi biết võ công. Vừa mới ngươi đá chính là ta eo. Tăng điểm. Ta hoài nghi ta đá chính là ngươi đầu óc. Hắn thân thể này rốt cuộc sao lại thế này? Có cái gì bệnh kín? Em đẹp eo như thế nào phế đi? Mặt thế lang đội rất là khinh thường, cảm giác sâu sắc tuổi trẻ chính mình bọc mủ phế vật. Hắn ở mặt thế sắt thép chi khu, căn bản không có cảm giác đau vừa nói. Hôm nay một lại đây liền cảm giác này thắt lưng cuộc sống phảng phất tan thành từng mảnh giống nhau, thân thể còn từ nội lộ ra một loại khôn kể mỏi mệt cùng suy yếu, phảng phất bị đào rỗng. Nhưng thật ra tang điểm nha đầu này. Mặt mày hường hào, sức sống bắn ra bốn phía, cảm giác so ngày hôm qua lần đầu tiên gặp mặt còn sinh long hoạt hổ. Tăng điểm khỏe miệng kéo kéo, phản ứng lại đây cái gì, ngón chân trên sàn nhà không chịu khống ngoi lên, cắn răng nói, ta Khương Duệ Trạch thân thể hảo thật sự, hắn không có việc gì. Có việc, rất nghiêm trọng. Khương Duệ Trạch thần sắc nghiêm trọng, ngươi vô dụng quá thân thể này, ngươi không hiểu ta giờ phút này cảm thụ, ta có thể cảm giác được, ta eo có rất lớn vấn đề, còn có ta trong cơ thể khí quan, thực suy yếu. Hắn nhìn chằm chằm tăng điểm, ngày hôm qua ta đi rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thân thể hắn rốt cuộc có cái gì tật xấu? Tăng điểm răng hàm sau đều phải cắn. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian trung cực xã tử cục? Chị sang tính sao? Khương Duệ Trạch. Tăng điểm điểm mặt vô biểu tình, nga, đã cắt, bất quá tái phát cũng không phải không thể nào. Khương Duệ Trạch, cái gì ngoạn ý? Chương 644 bị buộc điên tăng điểm điểm. Bạc Hắc Hiên đi phim trường đóng phim. Khương Mạn vốn dĩ muốn quá khứ. Trên đường thu được tang điểm cầu cứu điện thoại. Cứu mạng A tỷ. Mặt thế cái này đại gia thật là cái chày gỗ A, hắn là sợ chết sao. Hắn cư nhiên muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ta thật sự phục hắn, hắn phi nói chính mình thắt lưng xông ra có vấn đề. Còn nói chính mình nội tạng cũng có tật xấu. Hắn trong đầu có phải hay không có biển rộng. Tang điểm tựa hồ ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, Khương Mạn đều nghe được hồi âm. Ngươi trốn chỗ nào cho ta gọi điện thoại đâu. Bệnh viện bê đút cờ nữ. Tang điểm mang khẩu trang bụng mặt, thanh âm tuyệt vọng, ta đời này không như vậy vô ngữ quá. Khương Mạn cũng rất muốn cười, này tình huống như thế nào a? Không phải. Ta bên kia Tam ca lại đây a. Em đẹp hắn như thế nào nháo muốn thượng bệnh viện. Thắt lưng xông ra, nội tạng có vấn đề lại cái gì cái tình huống. Khương Mạn cảm thấy mặt thế Tam ca so hợp kỳ Tam ca muốn thành thục ổn trọng rất nhiều a, hẳn là sẽ không làm như vậy chuyện vô căn cứ. Có thể hay không là thân thể thật sự không thoải mái. Tăng Điểm khó có thể mở miệng, hắn có dám sự. Tăng Điểm Điểm cũng muốn mặt hào đi, nàng tổng không thể nói là tối hôm qua thượng tiểu xe lửa rầm rập một suốt đêm duyên cớ đi. Nhà ai bệnh viện? Ta lại đây tìm các ngươi. Hoàn Vũ chữa bệnh. Tăng Điểm thanh âm mệt mỏi, nghĩ đến cái gì sau, nàng lập tức nói, tính. Tỷ. Ngươi đừng tới, ngươi ngàn vạn đừng tới. Ta có thể thu phục. Nói định rồi a, cầu ngươi. Quên này thông điện thoại, nhất định đừng tới tìm chúng ta. Nói xong, điện thoại cắt đứt. Khương Mạn chớp chớp mắt, nhìn di động dở khóc dở cười. Đây là cấp bức điên rồi a. Hoàn Vũ chữa bệnh, Tăng Điểm cảm thấy xạ chết loại chuyện này vẫn là tự mình tiêu hóa đi. Không hảo lại thông báo khắp nơi. Cũng may này một hồi phát tiết lúc sau, nàng cả người cũng khá hơn nhiều. Hoàn Vũ chữa bệnh lại là Khương Duệ Trạch nhà mình sản nghiệp, bên này bác sĩ đáng tin cậy, kín miệng, không sợ. Tăng Điểm lúc này tìm vẫn là lúc trước Khương Duệ Trạch giải phẫu khi mổ chính bác sĩ, có cắt mông tình cảm ở, không sợ xấu hổ. Nói chuyện điện thoại xong, Khương Duệ Trạch bên kia kiểm tra kết quả cũng ra tới. Nàng mang hảo khẩu trang, đi theo Khương Duệ Trạch cùng nhau vào bác sĩ phòng khám bệnh. Vương bác sĩ, thân thể của ta có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề A, các hạng chỉ tiêu thực khỏe mạnh A. Không có khả năng, ta thắt lưng thật sự rất khó chịu, còn có thân thể bên trong. Khương Duệ Trạch vẻ mặt nghiêm túc. Tăng Điểm yên lặng mang lên kính râm, chặn chính mình sở hữu ngũ quan. Vương bác sĩ nghi hoặc nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt vẻ mặt đơn thuần Khương Duệ Trạch. Khó có thể tin chung, khoe miệng rất nhỏ run rẩy. Ân, ta nhìn lại ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tăng Điểm hít sâu một hơi. Nga, cái này, Ân, có thể là eo cơ vất vả mà sinh bệnh đi. Vương bác sĩ vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười, đến nỗi Khương tiên sinh ngươi mỏi mệt cảm. Cái này hảo giải quyết, khai điểm dược ha ha thì tốt rồi. Khương tiên sinh về sau nhiều chú ý hạ, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, liền không có gì vấn đề lớn. Khương Duệ Trạch nửa tin nửa ngờ. Chờ bác sĩ khai hảo dược đơn sau, Khương Duệ Trạch nhìn dược đơn thượng dược danh, sửng sốt. Hối Nguyên Thận Bảo. Hắn hậu chi hậu giác, sắc mặt xuất sắc vạn phần. Vương bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, tươi cười hòa ái. Tăng Điểm đẩy đẩy kính râm, khẩu trang hạ tươi cười dữ tợn. Khương Duệ Trạch lập tức đứng dậy, quấy rầy, cảm ơn bác sĩ. Hắn vốn định lôi kéo Tăng Điểm rời đi, kết quả vừa thấy Tăng Điểm, như nhìn đến mánh hổ rắn giết, quay đầu chạy càng mau. Tăng Điểm Điểm ngân nha đều phải cắn. Vương bác sĩ, cảm ơn. Thật cảm ơn. Tăng Điểm cầm lấy người nào đó kiểm tra sức khỏe báo cáo, bước nhanh rời đi. Vương bác sĩ thân thiết nhìn theo bọn họ rời đi, quan hảo phòng khám bệnh môn, che miệng lại, sau đó. Ha ha ha ha ha. Bệnh viện ngầm bãi đỗ xe. Tăng Điểm đem kiểm tra báo cáo hung hăng tạp tới rồi ghế phụ người nào đó trên người. Khương Duệ Trạch một cử động nhỏ cũng không dám, mặt căng thẳng, nhị đỏ bừng. Ngươi có phải hay không chảy gỗ? Tăng Điểm Điểm thẹn quá thành giận. Khương Duệ Trạch cắn chặt răng, ngươi. Trước tiên nói cho ta. Tăng Điểm mặt đỏ trừng mắt hắn, nói bao nhiêu lần ngươi không tật xấu, thân thể rất tốt ngươi không tin. Ngươi ở mặt thế không phải cái gì lang đội sao? Chém người như chém đồ ăn, thân thể như vậy điểm không thoải mái ngươi liền cho rằng chính mình muốn chết. Ngươi, Tăng Điểm thật là lại tức vừa muốn cười lại e lệ. Nàng đem bên trong xe âm nhạc mở ra, nghĩ nghĩ, khí khí, cười lên tiếng. Khương Duệ Trạch xem nàng lại cười, có chút không hiểu ra sao. Ngươi, không tức giận. Khí đâu? Tăng Điểm trừng mắt hắn, ngươi ở mặt thế không nói qua luyên ai a? Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy đi. Không nói qua. Khương Duệ Trạch thành thật nói. Tăng Điểm nhướng mày, không có khả năng đi. Ta là nói ngươi bị cải tạo thành Transformer trước kia, liền không nói qua luyến ái. Khương Duệ Trạch kỳ quái nhìn nàng, cái này thời không ta không đã nói với ngươi, ta trước kia trải qua sao? Nói qua a. Ta đây từ đâu ra luyến ái? Tăng Điểm sửng sốt, phụ cười, hảo đi, tính ngươi về tình cảm có thể tha thứ. Bên trong xe trầm mặc trong chốc lát, Khương Duệ Trạch nói, ta xuyên qua tới, có phải hay không làm ngươi thực bối rối? Tăng Điểm nhìn về phía hắn, nói như thế nào? Đối với ngươi mà nói, ta cùng cái này thời không ta, hẳn là hai người. Đích xác như thế. Tăng Điểm gật đầu, bối rối nói, cũng không thể nói hoàn toàn không có. Nàng nhíu nhíu mày, bất quá còn ở có thể tiếp thu phạm vi. Tỷ của ta nàng đều có thể thản nhiên tiếp thu Bạc Tiểu Tam đổi lấy đổi đi, ta vì cái gì không thể tiếp thu. Hơn nữa, tình huống này khẳng định sẽ có giải quyết một ngày. Tang Điềm ngôn ngữ kiên định. Như thế nào giải quyết? Này ta chỗ nào biết? Vậy ngươi từ đâu ra tự tin? Khương Duệ Trạch tò mò. Thiên sập xuống có cái cao đỉnh A. Tang Điềm một nhún vai, ta không phải tỷ của ta cùng bạc tiểu tam cái loại này bút, ta chính là một cái xinh xinh đẹp đẹp bình thường mỹ thiếu nữ. Nếu việc này ở ta năng lực phạm vi bên ngoài, ta đi nhọc lòng lo lắng như vậy nhiều làm gì? Cùng với lo lắng để phòng đem chính mình làm thành oán phụ, còn không bằng đối mặt hiện thực. Tang Điềm nhún vai nói, lại nói, ngươi cũng không phải khác linh hồn, ngươi cũng là Khương Duệ Trạch sao? Chờ đến buổi tối, ta Khương Duệ Trạch liền trở về bồi ta. Dù sao qua đi ban ngày ta cũng muốn công tác, không có thời gian bồi hắn, cho nên a. Tang Điềm hít sâu một hơi, mặt giãn ra cười nói, ta không thể giúp gấp cái gì, vậy nỗ lực làm được đừng thêm phiền, đừng cho đại gia gia tăng gánh nặng hảo. Khương Duệ Trạch có một lát hoảng hốt. Nhìn Tang Điềm trên mặt rào rạt tươi cười, hắn cũng bất giác nở nụ cười. Giống như, là rất có đạo lý ha. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, lại là Khương Lệ Xính đánh lại đây. Uy, đại ca. Khương Duệ Trạch chuyển được điện thoại. Khương Lệ Xính nhử một tiếng, ngươi đi bệnh viện. Là, đại ca ngươi như thế nào biết? Bệnh viện bên kia liên hệ ta. Khương Lệ Xính hỏi, nơi nào không thoải mái? Khương Duệ Trạch đột nhiên thấy nôn nóng. A này, này nói như thế nào đến xuất khẩu? Chương 645 bạo quân tiệp chủ ấm nước, tương phản manh. Khương Duệ Trạch xấu hổ mở miệng, nhưng không chịu nổi có nhiệt tâm quần chúng nha. Bệnh viện loại địa phương này, cũng không sẽ khuyết thiếu người. Không biết sao xui xẻo đâu. Tang Điềm mang Khương Duệ Trạch đi tìm lại là hắn lần trước giải phẫu mổ chính bác sĩ. Vương bác sĩ đâu? Khóa hậu môn trực tràng. Kết quả là, vậy bộ thượng có mấy cái thần kỳ hot xệ ấp. Khoa hậu môn trực tràng ngẫu nhiên gặp được lang tỷ phu. 10 năm chín trĩ. Các vong hữu hỏa nhãn kim tinh, mặc dù Tang Điềm khẩu trang thêm kính dâm vẫn là bị nhận ra tới. Tiểu Điềm Điềm ở trên ảnh chụp một bộ xưa nay chưa từng có cao lãnh bộ dáng, cùng Khương Duệ Trạch vẫn duy trì an toàn khoảng cách, cái loại này ghét bỏ cùng mất mặt cảm, đều phải tràn ra màn hình. Mà Khương Duệ Trạch, chống eo, toàn thân tràn ngập một loại thận tiêu hao quá mức hơi thở. Cũng may khoa hậu môn trực tràng chưa bài, thành tốt nhất tiềm hộ. Xã chết vẫn là xã đã chết, chỉ là phương hướng ai. Ta lang tỷ phu tuổi còn trẻ liền đi khoa hậu môn trực tràng. Phải bảo trọng thân thể a. Ta đại thuộc chuyên nghiệp giang tràng bệnh viện hiểu biết một chút. Người thuộc chiêu bài. Điềm muội nhi có phải hay không mang tỷ phu hạ cái lẩu hạ nhiều, thí thí nở hoa rồi. Nhìn ra lang tỷ phu này tư thái, nở hoa rất nghiêm trọng a, phỏng chừng là cái hỗn hợp, được với dao nhỏ. Trên lầu khủng bố đến tư, thật nhiều giang tràng bệnh viện tiểu quảng cáo, thiên, ta là tới rồi cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Khương Duệ Trạch đối với nhà mình đại ca khó có thể mở miệng. Còn ở trầm mặc cùng do dự chung, Khương Lệ Xính bên kia liền nói, hảo, ta đã biết, bác sĩ nói như thế nào. Muốn một lần nữa khai đao sao? Khương Duệ Trạch. Ngươi biết cái gì, ta thân ca. Khai cái gì đao? Đại ca ngươi đang nói cái gì? Khương Lệ Xính nhìn văn kiện, nghe vậy ngước mắt nhìn mắt trên máy tính bí thư phát tới tin tức. Không phải đi khoa hậu môn trực tràng phúc cha sao? Hắn sắc mặt như thường nói. Gần nhất có phải hay không không chú ý ẩm thực. Khương Duệ Trạch trầm mặc hồi lâu, nói, đại ca, là ta. Khương Lệ Xính đốn một lát, nga, ngươi đã đến rồi a, cho nên nghiêm trọng sao. Đại ca trầm ổn làm mạt thế lao tam nội tâm phức tạp. Thực hảo, không cần khai đao, không có bất luận vấn đề gì. Hảo, vậy ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, cơm chiều ta làm dinh dưỡng sư cho ngươi đưa tới. Khương Duệ Trạch nghĩ nghĩ vẫn là không cự tuyệt. Chân tướng, liền đá chìm đáy biển đi. Trước mắt cái này hiểu lầm phương hướng, còn hảo, so chân tướng càng dễ dàng làm người tiếp thu. Bên cạnh, Tang Điểm cũng nhận được người đại diện điện thoại. Tang không cay đầu lớn như đấu, cái quỷ gì, lại bị chụp, này liền lên hot xệ ấp. Chạy nhanh đem hot xệ ấp triệt hạ tới. Sa điều cái gì sa điều? Hắn căn bản liền không phải đi. Tính, chạy nhanh. Triệt hot xệ ấp. Tang Điểm khuôn mặt nhỏ nóng bỏng. Điện thoại treo sau, nàng cùng Khương Duệ Trạch bốn mắt nhìn nhau. Giống như hai cái hoan loại. Không biết là ai trước cười lên tiếng. Nhà ta Khương Thiết Hán một đời anh danh đều bị ngươi làm hỏng, hắn đêm nay trở về khẳng định muốn ôm đầu khóc giống. Khương Duệ Trạch tự mình chán ghét nói, nghe đi lên tuổi trẻ ta tựa như một cái nương tháo, còn khóc. Nam nhân khóc đi lại không phải tội. Tang Điểm hừ hừ nói, ta liền cảm thấy hắn đáng yêu. Khương Duệ Trạch tưởng nói nàng xin ốc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói như vậy giống như cũng đem chính mình cấp vũ nhục đi vào. Ngươi hôm nay không công tác. Ân, buổi chiều có cái tuyến thượng phỏng vấn, không đổi. Tang Điểm có điểm hề phải nói. Trong lòng nói thầm tiểu lời nói. Nguyên bản nói tốt hôm nay Khương Thiết Hán cho nàng cầu hôn, hiện tại người không có này hôn tự nhiên cũng không đến cầu. Kia đi trước ăn cơm chưa đi? Khương Duệ Trạch trầm ngâm nói, ta thỉnh ngươi. Ngươi mời ta không phải theo lý thường hẳn là. Tăng Điểm hừ hừ nói, đi thôi. Mang ngươi ăn lẩu đi, ngươi mời khách, ta mua đơn. Coi như làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Khương Mạn này nhà làm phim đi phim trường, tiếp tục nhìn chằm chằm diễn tiến độ. Kỳ thật trước mắt Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên ngày đêm cắt đóng phim, hai người phối hợp đã phi thường ăn ý. Khương Mạn có thể cảm giác được, Bạc Hạc Hiên diễn kịch càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Này vốn chính là hắn đã từng có được quá sinh hoạt, chỉ là bị Mạt Thế Lanh Tuyết cấp vùi lấp tới rồi ngầm chỗ sâu trong, đánh rơi lâu lắm, khiến cho chính hắn đều quên từng có được qua. Rất nhiều thời điểm, Khương Mạn đều có thể cảm giác được hắn ở đóng phim khi phát ra từ thiệt tình vui sướng. Từ vừa tới đến thế giới này khi đề phòng, mâu thuẫn, người sống chớ tiến. Đến bây giờ, có đôi khi thậm chí còn sẽ chủ động cùng Trần Hói đầu khai vài câu vui đùa. Khương Mạn nhìn máy theo dõi, đang ở cứu tử phù thương phục chú, hoảng hốt nghĩ đến, không biết Mạt Thế Băng Tuyết hoàn toàn hòa tan sau, hắn có thể hay không trở nên càng giống quá khứ chính mình một chút đâu. Trận này diễn quá, Trần Hói đầu xác định không có gì vấn đề. Bạc Hắc Hiên cùng cộng sự diễn viên đối với mặt sau diễn. Hắn tự nhiên mà vậy cầm lấy chính mình tiệp chủ ấm nước uống lên lên, bên trong vẫn là bọt khí thủy. Khương Mạn nhìn, có điểm muốn cười. Nga, muốn nói Bạc Hắc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên khác nhau ở nơi nào nói, đại khái chính là ẩm thực. Bạc Hạc Hiên ở phương diện này hoàn toàn là dưỡng sinh cụ ông, thanh đạm ẩm thực, ăn chay, uống bạch thủy, đồ uống chỉ thích trà cùng cà phê đen. Bạc Hắc Hiên liền có điểm nghẹn lâu rồi hòa thượng, đầu một chuyến nếm đến thức ăn mặn cảm giác quen thuộc. Thích đồ uống có ga, thích nùng du xích tương, duy nhất không thích chính là chính hắn làm cơm. Có một nói một, tới lâu như vậy, chủ nghệ thật sự không một chút tiến bộ. Có lẽ là Khương Mạn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, Bạc Hắc Hiên nếu có điều sát nghiêng đầu nhìn qua, đối thượng nàng tầm mắt, có chút nghi hoặc nhíu mày. Nàng nhìn cái gì đâu? Tận Thế Bạo Quân nghĩ, cắn nhi đồng ấm nước ống hút, uống một ngụm bọt khí thủy. Khương Mạn thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu, cười khúc khích. Hào đi. Nàng có bị này tương phản manh cấp cười đến. Bạc Hắc Hiên túc hạ mi, lược hiện mờ mịt, hắn như thế nào cảm thấy. Nay tiểu thai phụ giống như ở cười nhạo chính mình đâu. Bạo Quân bưng chính mình tiệp chủ ấm nước, lại hút một mồm to đồ uống có ga. Đối diện diễn viên bỗng nhiên cũng cười lên tiếng. Bạc Hắc Hiên nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Đối diện diễn viên kêu Tê Vân Chu, cũng là trung niên nam diễn viên. Bạc Lao Sư đừng hiểu lầm, ta không phải cười ngươi A. Tê Vân Chu giải thích nói, chính là ngươi ấm nước thật sự quá đáng yêu, cùng nữ nhi của ta giống nhau như lúc. Bạc Hắc Hiên sửng sốt, nhìn chính mình tiệp chủ ấm nước, hắn yên lặng khấu thượng cái nắp, ừ một tiếng. Kia thuyết minh ngươi nữ nhi cùng ta giống nhau thật tinh mắt. Thế Vân thứ hai lăng, cười ha ha, Bạc Lao Sư hảo hài hước. Hài hước sao? Bạc Hắc Hiên không hiểu, hắn nói rõ ràng chính là sự thật. Bên kia, Khương Mạn cùng Trần Minh đều ở cười trộm. Đừng nói nhà ngươi Bạc Hạc Hiên càng ngày càng có ý tứ, nghiêm trang khôi hài a. Trần Minh trêu chọc nói, hắn này về sau không diễn biến thái, đảo có thể chuyển hình đi diễn hài kịch. Kia nhưng quá khó khăn. Khương Mạn lắc đầu, đừng nhìn hắn ảnh đế cút cầm một đồng lớn, phải làm một cái thành công hài kịch diễn viên, quá sức. Trần Minh gật đầu, này thật là sự thật. Nói lên việc này, đảo cũng là Bạc Hạc Hiên một cái tiếc nuối. Có thể dựa hài kịch phiến lấy ảnh đế ảnh hậu tồn tại, có thể nói là ít ỏi không có mấy. Trần Minh cảm khái, hài kịch, thật sự quá khó khăn. Chương 646 sẽ không kiếm tiền nữ ảnh đế, không phải hảo lão bản. Hài kịch, đại khái phân hai loại. Một cái là nghiêm túc loại hài kịch. Một loại khác chính là giải trí loại hài kịch. Hiện tại liên hoan phim cơ bản đều là lấy cốt truyện phiến là chủ giai điệu, chủ nghĩa nhân văn là chủ. Hài kịch phiến khảo nghiệm không ngừng là diễn viên, còn có đạo diễn cùng kịch bản. Từ diễn viên góc độ tới nói, bi tình diễn, khổ tình diễn chờ một ít cảm xúc đều hảo thi triển, nhân loại buồn vui cũng không tương thông, nhưng bi chuyện này, thường thường có thể càng làm cho người cộng tình. Có lẽ là bởi vì nhân sinh đại để chính là đang không ngừng bị nhục, gặp phải các loại bi kịch các loại chia lìa hạ không ngừng kéo dài. Mà hài kịch, muốn cho người xem cộng tình kia phân vui mừng, rất khó. Thật sự rất khó. Khương Mạn qua đi không thiếu Bạc Hạc Hiên tham thảo kỹ thuật diễn sự, hai kịch phiến là Bạc Hạc Hiên cùng nàng đều tưởng đọc qua lĩnh vực, đáng tiếc vẫn luôn không có gặp được quá một cái hảo vở. Thả tới rồi Bạc Hạc Hiên cùng nàng giờ này, ngày này ở ảnh đàn thượng địa vị, các fan điện ảnh đối hai người bọn họ đều đã hình thành một loại cố hữu ấn tượng. Muốn đánh vỡ loại này ấn tượng, rất khó. Nhưng càng khó, mới càng có khiêu chiến A. Khương Mạn tâm tư di chuyển chậm, nhớ tới bởi vì ý thức xuyên qua mà lỡ mất dịp tốt cái kia vở. Cho dù là hiện tại, nàng đều vì này tâm động. Thật là rất có ý tứ a. Một cái hoang đường mà ly kinh phản đạo thế giới, nam nữ địa vị, thân phận toàn bộ điên đảo. Nữ chủ ngoại, nam chủ nội, nam nhân giúp vợ dạy con, sinh dục hoài thai. Nữ quyền sắc thái thực trọng, châm trọc tính cũng thực trọng. Xem như một bộ nghiêm túc loại hài kịch. Nói lên hài kịch, ta phía trước nghe nói ngươi không phải cố ý tham diễn Nam Vương cái kia phiến tử sao. Nam Vương chính là Khương Mạn một lòng tưởng diễn kia bộ diễn. Lại nói tiếp, này bộ diễn tên cũng có ý tứ thực. Nữ tính xưng vương, vì nữ vương. Thí dụ như qua đi cái kia nam tôn nữ ti thời đại, đánh vỡ nam tính thống trị địa vị, nữ nhân muốn xưng vương cỡ nào khó khăn. Mà ở điện ảnh cái kia nữ tôn nam ti thời đại, nam nhân muốn đánh phá nữ tính thống trị địa vị, trở thành nam vương. Toàn bộ điện ảnh nội hoạch, chính là ở xuyên thấu qua một cái khác xảo quyệt thị giác, châm chọc hiện giờ nam nữ bất công cùng bất bình đẳng. Cho dù là hiện tại, Khương Mạn nhớ tới kia vợ đều cảm thấy chính mình sai mất một cái bảo tàng. Mang thai chậm trễ. Khương Mạn thở dài, bằng không ta thật đúng là tưởng diễn, nhiều có ý tứ a. Kia kịch bản ta xem qua, đích sắc rất kích thích. Trần Minh hài hước nhìn về phía nàng, ta đánh giá nếu là ngươi khẩu vị, nghe nói nhà làm phim cho ngươi đệ vợ, ta chờ mong ngươi thượng kia diễn đâu. Khương Mạn nhún vai, đích sắc tưởng tham diễn, bất quá không thể khống nhân tố có điểm nhiều, phiến mới có chính mình suy tính, cũng chờ không được ta lâu như vậy, cho nên từ bỏ. Kia đoạn thời gian, nàng ý thức xuyên qua không chịu khống, cũng không dám đáp ứng tham diễn. Sợ chậm trễ nhân ra đóng phim tiến độ. Chờ thăm dò rõ ràng quy luật, hoan loại đại xuyên qua chuyện này rơi xuống Bạc Hạc Hiên trên đầu thời điểm đâu, Nam Vương bên kia cũng tìm được thích hợp diễn viên. Khương Mạn tổng không hảo đi cậy người khác bắt cơm, chỉ có thể từ bỏ. Không chuẩn quanh co đâu. Trần Minh chế nhạo nói. Có tình huống. Khương Mạn tò mò, trong nhà phá sự từng đống, còn có Bạc Hạc Hiên như vậy cái con trai cả đồng muốn nàng trông giữ, trong nghề một ít việc nàng thật đúng là không quá nhiều lưu ý. Nghe nói kia bộ trong phim Nam một gia điểm sự. Trần Minh bĩu môi, nghe nói kia tiểu tử đắc tội người, bất quá cũng xứng đáng, niêm hoa nhạ thảo cầm đến nhân gia lão bà trên đầu, không làm hắn làm ai. Kia tiểu tử nguyên bản sinh hoạt cá nhân liền loạn, bất quá xã giao làm hảo, cũng không bị cho hấp thụ ánh sáng, lúc này đây chơi cởi, ta nghe nói bị hắn đeo nón xanh kia lão ca đã phát thế độc, không đem kia tiểu tử làm thân bại danh liệt không bỏ qua. Khương Mạn chưa từng tưởng còn có thể ăn như vậy một ngụm dưa. Lớn như vậy cái gièm pha này bộ diễn đến chết non đi. Khương Mạn dở khóc dở cười, ta nghe nói đều phải chụp xong rồi. Trần Minh nhừ một tiếng, phiến phương sầu muốn mệnh, tưởng đem việc này áp xuống tới, nhưng người ta đâu chịu a. Nón xanh chi thủ, kia không đội trời chung. Chuyện này ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Trần Minh trợn trắng mắt, nón xanh ca là ta phát tiểu ta có thể không rõ ràng lắm. Phiến phương thắc quan hệ thắc đến ta nơi này tới, cười chết. Loại sự tình này ta đương nhiên rất ta huynh đệ. Kia tiểu tử tài nguyên. Ta liền trước cho hắn tạp chết. Khương Mạn tấm tắc, Trần đại đạo diễn, khí phách như vậy a. Thiếu âm dương kỳ quặc a, có thể so sánh được với các ngươi hai vợ chồng khí phách. Trần Minh làm mặt quỷ. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, nói nhiều như vậy, liền ngươi phát tiểu huynh đệ xui xẻo sự đều nói cho ta, không ngừng là mời ta ăn dưa đơn giản như vậy đi. Trần hói đầu ngươi muốn làm gì, nói rõ chung không chúng. Trần Minh cụ thanh, nói, người hiểu ta, Khương nha đầu là cũ. Thành. Ta cũng bất hòa ngươi lộng hư, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi phong sát ai ai ai, ta việc nào ra việc đó. Cái kia tiểu tử thúi trinh chúng ta thu thập. Liên Nam Vương kia nhà làm phim cùng ta cũng từng có chiều sâu hợp tác, nhân gia đoàn đội đích sắc rất đáng tin cậy, này một đợt cũng là bị kia tiểu tử thúi cấp hố. Lúc này đây bởi vì kia tiểu tử thúi, giai đoạn trước sở hữu đầu nhập toàn ném đá trên sông, truy bắt đền thưởng khẳng định là muốn truy, bất quá kia tiểu tử thúi phỏng trừng cũng bồi không dậy nổi. Này phiến tử nếu muốn lại chụp lại đi, tài chính liên thượng cũng chặt đứt, nhà đầu tư cũng không muốn lại đầu, cho nên đi. Trần hói đầu trước mắt, ngươi biết đến, ta nhận thức ngốc nết lắm tiền liền ngươi cùng bạc tiểu tử. Chúng ta ngốc. Khương Mạn nhướng mày. Không ngốc. Đại thông minh. Trần hói đầu chạy nhanh sửa miệng. Khương Mạn cho hắn một cái xem thường, trầm ngâm nói, xảy ra chuyện chính là nam diễn viên, lại không phải nhân gia nữ diễn viên, liền tính điện ảnh khởi động lại, không đạo lý đổi nữ chủ. Kia cũng đến nhân gia nguyện ý lại diễn này nữ chủ a. Trần Minh thở dài, một cái diễn viên, đặc biệt là bay lên kỳ, một năm căng chết chụp cái 3-4 bộ điện ảnh, đương nhiên lạn phiến ta không để cập tới, cái kia tùy tiện chụp. Ai có như vậy nhiều đương kỳ đi chụp lại a? Hung chi vẫn là tiếp nhận như vậy một cái từng có vết nhơ, khả năng bị rất nhiều rạp chiếu phim cự chi ngoài cửa. Nhưng nếu ngươi tiếp nhận vậy bất đồng đúng không? Tài chính, viện tuyến, tài nguyên, muốn gì ngươi không có. Trần Minh bẻ khởi ngón tay, không nói cái khác, liền ngươi Hoàn Vũ giải trí kỳ hạ kia mấy cái đương ra hoa đán, tùy tiện lộ cái mặt kia đều là phòng bán vé linh dược a. Nếu không nữa thì, làm ngươi nam nhân đi khách mời một đợt, ta nói cho ngươi, không bạo thiên lý năng dùng. Khương Mạn nghe vậy đều cười. Trần Hói đầu a, ta cảm thấy không nên đóng phim điện ảnh. Khương Mạn lắc đầu cảm khái, ngươi không đi kinh thương thật sự lãng phí thiên phú. Trần Hói đầu một tiếng tặc cười, sờ chính mình nồng đậm tóc giả, sẽ không kinh thương đạo diễn, không phải hảo đạo diễn. Cùng lý, sẽ không kiếm tiền nữ ảnh đế, không phải hảo lão bản. Khương lão bản cân nhắc người Hói đầu đề nghị, có một nói một, nàng tâm động. Nam Vương kịch bản cùng đoàn đội nàng là khảo sát quá, thực lực tuyệt đối coi như một đường. Khởi động lại bộ điện ảnh này, hơn nữa Hoàn Vũ giải trí kỳ hạ nghệ sĩ làm chống đỡ nói, chế tạo một cái bạo khoản, cũng không phải không có khả năng. Chương 647 Trần Đạo vẫn là trọc hảo, hiện tại quá du. Khương lão bản ở kiếm tiền chuyện này thượng, vẫn luôn rất có nhiệt tình. Nam Vương này bộ trong phim trừ bỏ nam nữ chủ, vai phụ cũng kỳ nhiều, đặc biệt là nữ tính. Xem như ta, lại đem Đại Ngọc, Điềm Điềm kéo vào hố. Hoàn Vũ giải trí, Lăng Tuyết cùng Lam Tâm hai người cũng có thể thượng, Hứa Hổ Nữ cũng có thể lai khách xuyến khách mời, còn có Chu Nhan kia tiểu nha đầu, rất có khôi hài thiên phú. Đạo diễn nói, Sở Đạo đạo diễn phong cách cùng Nam Vương màu đen hài hước rất phù hợp. Giám chế có thể làm ơn lão Vân đồng chí thao đao, nếu không nữa thì, ta nhị ca thượng cũng thành. Nam diễn viên phương diện sao, Bạc Hạc Hiên, Thiên Tú, T. Đáng chết, ta Hoàn Vũ cư nhiên không mấy cái lấy đến ra tay nam nghệ sĩ. Khương lão bản kinh giác nhà mình đoàn bản. Trần Hói đầu càng nghe càng hụt hẫng. Qua a, ngươi liền không chuẩn bị cho ta lưu cái hố vị. Đạo diễn ngươi tìm Sở Ưu kia tiểu tử làm gì nha, ta người từng trải a. Khương lão bản mắt nhìn thẳng, dứt khoát nói, ngươi không thích hợp. Ta chỗ nào không thích hợp? Khương Mạn nhìn về phía hắn, nhướng mày, lão Trần chính ngươi không điểm số a, hung đổ thêm song sinh ngươi nhìn xem ngươi phong cách, hoàn toàn là âm phủ tà môn con đường sao? Nam Vương cái loại này chính năng lượng phiến tử. Ai nha, cùng ngươi không đáp cắt lạc. Trần Hói đầu thật sâu cảm giác chính mình bị xuyến đi xuống, nguyên nhân chủ yếu là ra bên ngoài hình tượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Vân Chí Sam kia lão cẩu lớn lên dung mạo bình thường a, còn không bằng chính mình đâu. Làm vậy a. Trần Hói đầu vô cùng đau đớn, Bạch Hạc ta vừa mới nói như vậy nhiều. Vì ngươi khác làm áo cưới. Khương Mạn a Khương Mạn. Ngươi mới là không lo gian thương lãng phí. Không hổ là Hoàn Vũ giải trí đại lão bản a. Nhà tư bản a nhà tư bản. Ngươi cùng ngươi nam nhân, một cái so một cái tư bản. Sở Ưu kia tiểu tử dựa thẩm phán thành mạnh nhất hắc mã, quét ngang mấy đại liên hoan phim, danh tiếng đều tạc nứt ra, lại quá mấy tháng ngươi cùng hắn còn không nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay. Hắn này sau lãng không hiểu được đem nhiều ít chức lãng chụp chết ở trên bờ cát. Còn có Vân Chí Sam kia lão tiểu tử, chiến cốt trực tiếp sự nghiệp đệ nhị xuân, hoàng hôn hồng thấu nửa bầu trời. Còn có ngươi nhị ca, hắn còn dùng ta nói sao? Trần Hói đầu đấm ngực dừng chân, ta có cái gì? Ta chỉ có cái hung đồ A. Ta dễ dàng sao? Ngươi này liền không biết đủ A, Trần Hói đầu. Khương Mạn nghiêm trang nói, ngươi cây tóc đem lương tâm thực không có. Hung đồ còn chưa đủ. Ngươi như vậy nhiều thưởng lấy không? Trần Hói đầu dậm chân, ta mặc kệ. Ngươi làm hạ Nam Vương không tìm ta chụp, ta liền cùng ngươi nháo. Khương lão bản thở dài. Ai? Trần Hói đầu A. Trần Đạo, ta cảm thấy ngươi vẫn là chọc thời điểm tương đối hảo. Khương Mạn ý vị thâm trường nói, hiện tại đi. Quá du. Trần Minh hoài nghi nàng đang nội hàm chính mình, hơn nữa còn có chứng cứ. Hai người đấu võ mồm hết sức, bên cạnh nhân viên công tác đều ở cười trộm. Trần Hói đầu trong ngành là nổi danh bạo tính tình đạo diễn, lên nào lên, ảnh đế cũng giang mắng, liền nói Bạc Hắc Hiên, không lâu trước đây cũng bị hắn chỉ vào cái mũi phê. Mặt khác diễn viên ở trước mặt hắn thành thật tựa như chim cút. Cũng liền Khương Mạn. Thứ hung đồ thời kỳ bắt đầu, nhiều lần thương thứ Trần Hói đầu. Khánh Công Yến sau sáp hong dụng lồng, càng là đem người Hói đầu thương đâm đến đi thực phát. Bất quá cũng là quan hệ hảo, mới có thể như vậy không hề cố kỵ cho nhau thương tổn, cho nên người khác nhìn nhiều là hâm mộ, đảo cũng không có gì ý tưởng khác. Nhưng cũng không thiếu có cái loại này trong lòng không cân bằng. Mấy cái diễn viên quần chúng đặc mời ở công cộng phòng hóa trang nhỏ giọng trò chuyện thiên, lúc này cũng không những người khác ở, bọn họ nói chuyện nhưng thật ra phong đến khai. Có tiền có thế chính là hảo A, liền đạo diễn đều thượng vội vàng lĩnh bợ. Các ngươi nhìn đến Trần Đạo kia sắc mặt không a, đối mặt Khương Mạn khi cười đến trên mặt nếp gấp đều đôi cùng nhau. Vương Hiểu Lan nhỏ giọng nói thầm, đâu giống đối mặt chúng ta thời điểm, quát mắng. Nàng ở trong phim diễn chính là cái hộ sĩ, lời kịch không vài câu, bất quá màn ảnh còn rất có mấy cái. Bên cạnh đặc mời cùng nàng đều là không sai biệt lắm tình huống. Cũng không phải là sao, ta nhìn đến Trần Đạo đều sợ hãi, vẫn là Khương võ thần lá gan đại. Ta phải có Khương Mạn bối cảnh, ta lá gan cũng đại đâu. Vương Hiểu Lan bẹp miệng nói, làn sẽ lột ra tiểu công chúa, Hoàn Vũ giải trí đại lão bản, còn có cái vương chữ lao công, kia còn không đi ngang. Ai dám không bán nàng mặt mũi? Vương Hiểu Lan càng nói càng hăng hái. Bên cạnh đặc mời nghe ra một ít không đối vị, không có tiếp lời, ngượng ngùng cười cười. Vương Hiểu Lan một bên cho chính mình tháo trang sức một bên nói, các ngươi không nghe vừa mới nàng cùng Trần Đạo nói chuyện phim A. Một đường nam tinh nói phong sát liền phong sát, kịch bản coi trọng nói đoạt tới liền đoạt tới. Thích trực tiếp xuống tay, làm đến chính mình chủ. Tấm tắc, kẻ có tiền chính là ngang tàng, không giống chúng ta này đó người mệnh khổ Nga, vì sinh hoạt mệnh chết mệnh sống, liền kiếm về điểm này cặn bã tiền. Này ông trời chính là không công bằng, cho nàng mỹ mạo, tài phú cái gì đều cho nàng, liền lao công đều là nhân thượng nhân. Bên cạnh mấy cái đặc mời chạy nhanh tháo trang sức, xấu hổ cười, hoặc là làm bộ không nghe được. Các ngươi như thế nào đều không nói nha. Vương Hiểu Lan thấy không ai phản ứng chính mình, sửng sốt, phản ứng lại đây nói có điểm nhiều, lập tức trang tùy tiện cười rộ lên, hại, ta nói dẫn thôi, các ngươi sẽ không thật sự đi. Là vui đùa vẫn là thiệt tình lời nói, chính ngươi nhất rõ ràng. Trong một góc một người nam nhân mở miệng nói, hắn liền một cái bình thường diễn viên quần chúng, lớn lên thường thường vô kỳ thậm chí còn có điểm xấu, ném màn ảnh thượng chính là tiêu chuẩn người qua đường giáp. Tồn tại cảm cực thấp, thế cho nên Vương Hiểu Lan mấy người nói chuyện phiếm khi hoàn toàn cũng chưa ý thức được còn có như vậy một người tồn tại. Vương Hiểu Lan chiều người này xem qua đi, thấy hắn ăn mặc bảo an diễn phục, biết hắn không phải đặc mời, chính là cái bình thường diễn viên quần chúng, lập tức khịt mũi coi thường nói. Ta còn đương ai đâu, quan ngươi chuyện gì a? Luôn được đến ngươi tới nói ra nói vào. Đích xác không liên quan chuyện của ta. Chu Trác lắc đầu, bình tĩnh nói, nhưng Khương lão sư cùng Trần Đạo làm cái gì cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi oán trời trách đất nói nửa ngày, còn không phải là một cái toan tự sao. Nói Trần Đạo định nọt, nói Khương lão sư ỷ vào bối cảnh muốn làm cái gì làm cái gì. Chu Trác chiều nàng xem qua đi, trên mạng những cái đó ngốc nết hắc cũng chưa ngươi như vậy đổi trắng thay đen. Khương lão sư trên người nhất không đáng giá nhắc tới còn không phải là nàng bối cảnh sao. Nhưng người ta có rất nhiều, hoàn cầu duy nhất nữ ảnh đế, dựa vào là chính mình bản lĩnh. Lại nói, Trần Đạo nói muốn phong sát người nọ, rõ ràng chính là chính mình phẩm hạnh không hợp. Khương lão sư nói chính là đem bản quyền mua đến chính mình đầu tiền khởi động lại kia điện ảnh, đến ngươi trong miệng liền thành đoạn. Còn có quan trọng nhất một chút. Chu Trác khinh thường nói, ta cũng đương quá hung đồ diễn viên quần chúng, lúc ấy Khương lão sư còn không phải cái gì lạn xệ lột đại tiểu thư, cùng bạc lão sư cũng không yêu đương không kết hôn, càng không phải cái gì ảnh đế. Nhân gia hắc liêu cuốn thân, dựa thực lực làm Trần Đạo đem nàng trở thành đại bảo bối hầu hạ. Ngươi nói Trần Đạo đối với ngươi quá mắng, ngươi như thế nào không nghĩ hai ba câu lời kịch ngươi đều niệm khái sầm, đóng phim thời điểm loạn đi vị đoạt vai chính màn ảnh làm hại đoàn phim nở dê sự. Nếu là ở khác tổ, ngươi loại người này đừng nói đương đặc mời, đương bình thường diễn viên quần chúng đều có thể bị khai trừ 100 lần. Cảnh sát tới cửa chuyện này, Khương Mạn cùng Trần Hói Đầu cũng chưa nghĩ đến. Nhận được báo nguy, có người đánh nhau ẩu đả. Chương 648 Khương hồn mẹ rượu. Nay một đợt cảnh sát tới cửa là thật cũng là đại gia không nghĩ tới. Cảnh sát dò hỏi sự phát trải qua khi, Khương Mạn, Bạc Hắc Hiên, Trần Minh đều ở bên cạnh. Hai cái đương sự, Chu Trác trên mặt tất cả đều là vết máu tử, Vương Hiểu Lan lại là một cái kính khóc. Cảnh sát đồng chí, chính là người này, sân phòng hóa trang không ai tưởng dâm loạn ta. Chào hắn. Hắn chính là cái sát lang. Ta không có. Chu Trác trên mặt đỏ lên. Người nữ nhân này ngươi nói hiệu nói vượng. Vương Hiểu Lan khóc hoa lê dính hạt mưa, ta như thế nào nói bậy. Các ngươi xem ta quần áo, chính là hắn xả lạ. Ta không phải. Là ngươi cào ta không chạm vào quá. Chu Trác một kích động, nói chuyện cũng nói lắp lên, muốn vì chính mình thanh minh đều không được. Hắn nhìn quanh bốn phía, theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn cùng Trần Minh phương hướng, miệng trương trương, cuối cùng nghẹn khuất nhấp môi. Ta không. Không có. Hắn sốt ruột, hắn tưởng giải thích, chính là khẩn trương liền nói lắp cái này tật xấu như thế nào đều khắc phục không được. Nếu không phải bởi vì cái này tật xấu, hắn cũng sẽ không ở Hoành Sơn chụp ngộng nhiều năm như vậy, vẫn là cái bình thường diễn viên quần chúng. Được rồi, đều đừng cãi cọ. Cảnh sát thúc thúc cương trực công chính nói, là thật là giả, chúng ta sẽ hảo hảo điều tra. Các ngươi này phòng hóa trang, có theo dõi sao? Chu Trác mặt mang chờ đợi, Vương Hiểu Lan lại là vẻ mặt kiên cường. Hồn nhiên không sợ bộ dáng. Hậu cần người phụ trách lắc đầu, phòng hóa trang không theo dõi, bên trong không có gì quý trọng vật phẩm, cho nên không trang. Nghe được lời này, Chu Trác cả người đều nhục chí. Vương Hiểu Lan đắc ý nở nụ cười. Được rồi, vậy về trước trong sở đi. Cảnh sát đồng chí nói, các ngươi đoàn phim cũng phái cái người phụ trách cùng nhau. Đoàn phim nếu chuyển ra nam diễn viên dâm loạn cùng tổ nữ diễn viên loại này dèm pha nói, chẳng sợ không phải diễn viên chính tương quan, đối chỉnh bộ diễn ảnh hưởng cũng là cực các liệt. Trần Minh rất coi trọng, làm phó đạo diễn tự mình đi theo vào. Trần đạo ta thật không. Không Chu Trác bị mang đi trước, còn muốn vì chính mình giải thích, hắn hốc mắt đỏ lên, chịu đựng không rớt nước mắt. Nhưng thật ra kia Vương Hiểu Lan còn đang mắng mắng liệt liệt, đồ lưu manh, còn rảo biện đâu. Ngươi chờ, lần này nhất định làm ngươi này lưu manh ăn lao cơm. Trần đạo, các ngươi đừng tin hắn, người này quá sẽ trang thành thật. Trần Minh cau mày, đảo không nghe Vương Hiểu Lan lời nói của một bên, hắn nhìn Chu Trác nói, phối hợp cảnh sát điều tra đi, chỉ cần ngươi là trong sạch, đoàn phim ngươi tùy thời trở về. Nhưng đồng dạng, nếu ngươi thực sự có vấn đề, ta đoàn đội là tuyệt không cho phép phẩm hạnh không hợp người lưu lại. Chu Trác gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút chán ngán thất vọng, không có theo dõi hắn thật sự không biết như thế nào chứng minh chính mình trong sạch. Bạc Hắc Hiên cùng Khương Mạn đứng ở cách đó không xa, Khương Mạn nhíu lại mi. Nghe được bên người nam nhân nói, nữ nhân kia ở nói dối. Nàng quay đầu đi, ngươi làm sao mà biết được. Nàng nói chuyện khi đồng tử phóng đại, ngữ tốc cũng so bình thường muốn tới sốt ruột. Bạc Hắc Hiên ngữ khí bình đạm, hơn nữa nàng quần áo là chính mình xé thành như vậy. Ân. Khương Mạn nở nụ cười, sức quan sát rất mạnh sao. Bạc Hắc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, đừng nói ngươi không phát giác. Khương Mạn không tỏ ý kiến cười cười, bước nhanh tiến lên nói, chờ một chút. Chu Trác đám người nhìn về phía nàng. Ta nhớ rõ ngươi kêu Chu Trác đúng không? Hung đồ ngươi cũng tham diễn quá đúng không? Chu Trác sửng sốt, không nghĩ tới Khương Mạn nhớ rõ chính mình, hắn gật gật đầu. Khương Mạn vươn tay. Chu Trác có chút không rõ nguyên do, chần chờ cũng bắt tay đưa qua. Vương Hiểu Lan nhăn chặt mi, có vẻ có chút không kiên nhẫn cùng khó chịu. Cảnh sát đồng chí cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Khương Mạn cười cười, một phen nắm chặt Chu Trác tay, sau đó bung ra, ngắm mắt chính mình bàn tay. Nàng nhướng mày nói, cảnh sát đồng chí, hắn là bị vu hãm, hắn không có dâm loạn vị này vương nữ sĩ. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không có. Vương Hiểu Lan thanh âm một tiêm, ta đã biết, ngươi nhận thức hắn. Cho nên ngươi tưởng bao che hắn. Khương lão sư, mọi người đều là một cái đoàn phim, ngươi liền tính muốn thiên rút, cũng không thể che lại lương tâm đi. Vương Hiểu Lan đôi mắt đỏ lên, nhìn qua hủy khuất cực kỳ, mọi người đều là nữ nhân, dưới loại tình huống này, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ nam nhân nói lời nói. Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng, dùng nam nữ đối lập cái này để tài đảm đương lý do thoái thác, không hề ý nghĩa. Mặc kệ là chuyện gì, đều phải giảng chứng cứ. Ngươi nếu thật tôn trọng chính mình làm nữ tính thân phận, liền không nên coi đây là vũ khí, bác đồng tình, lừa gạt người, cấp người khác bắt nước bẩn. Ta không có. Vương Hiểu Lan lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. Khương Mạn không lý nàng, mà là nhìn về phía bên cạnh mấy cái đặc mời, phía trước các ngươi cùng cảnh sát nói, sự phát sau. Các ngươi là cái thứ nhất đến hiện trường đúng không? Trong đó một cái nữ hải đứng ra gật đầu. Đúng vậy, nhưng là chúng ta qua đi khi bọn họ đã tách ra, Hiểu Lan tỷ vẫn luôn ở khóc, cụ thể Chu Trác có hay không đối nàng làm cái gì, chúng ta cũng không thấy được. Như vậy từ các ngươi qua đi đến cảnh sát lại đây, toàn bộ trong quá trình Chu Trác đều ở các ngươi tầm mắt trong phạm vi đúng không? Kia mấy cái nữ hải gật đầu. Khương Mạn nhìn về phía Vương Hiểu Lan, Vương nữ sĩ, ngươi xác định ngươi quần áo là Chu Trác sẽ bỏ. Đương nhiên là hắn. Khương Mạn gật đầu, kia hắn xé ngươi quần áo sau, có làm mặt khác sự sao? Không có. Vương Hiểu Lan nhíu mày nói, lúc ấy những người khác đều tới, hắn cũng không dám đối ta quát tháo. Nga Khương Mạn nở nụ cười, nói cách khác, sự phát sau, hắn toàn bộ hành trình đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì khác động tác sao. Là lại như thế nào? Này liền có thể chứng minh hắn trong sạch. Cảnh sát đồng chí cũng vẻ mặt nghi hoặc. Thật đúng là có thể. Khương Mạn nhíu môi. Nhìn về phía Chu Trác, đem ngươi tay nâng lên tới cấp mọi người xem. Chu Trác không rõ nguyên do nâng lên tay, mọi người nhìn một lát, không thấy ra nguyên cớ. Nhưng thật ra một cái chuyên viên trang điểm nhà thành. Hắn tay. Sắc hảo không đúng a? Mọi người sửng sốt. Vương Hiểu Lan cũng ngây ngẩn cả người. Khương Mạn lại nâng lên chính mình tay, nàng ngượng tay cực kỳ trắng nõn, lại thấy trên tay có nhàn nhạt màu xám nâu, như là vết bẩn. Chứng cứ liền ở chỗ này. Chu Trác làn da thiên bạch. Hắn ở trong phim đảm nhiệm chính là một cái bảo an, cho nên trên tay cùng trên mặt đều lau thâm sắc kem nền. Này sắc hảo, mau đuổi kịp Châu Phi huynh đệ. Khương Mạn cười khúc khích, tháo hắn từ sao, tháo trang sức ta không sạch sẽ bình thường. Ta vừa mới cùng hắn nắm một chút tay mà thôi, liền dính vào không tá sạch sẽ kem nền. Xin hỏi vương nữ sĩ, ngươi nói Chu Trác xé lạ ngươi quần áo, ý đồ dâm loạn ngươi. Trên người của ngươi xuyên diễn phục chính là màu trắng. Quần áo đều xé thành rúm rúm, lại còn như vậy sạch sẽ. Một chút kem nền cũng chưa dính lên. Khương Mạn nhướng mày, nhìn quanh mọi người, chẳng lẽ chúng ta đoàn phim quần áo còn mang một kiện rửa sạch công năng? Đi tí không lưu ngân. Trần đạo, này công năng công nghệ cao a. Không biết là ai cái thứ nhất cười lên tiếng. Tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Vương Hiểu Lan. Khương Mạn mỉm cười, Vương nữ sĩ, cho nên ngươi quần áo, rốt cuộc là ai sẽ đâu. Chương 649 quật thổ thấy tinh Khương võ thần, tuệ nhãn thức châu Khương bá nhạc. Vương Hiểu Lan quần áo là ai xé, kết quả không cần nói cũng biết. Dù sao nàng vẫn là liều chết không nhận, hơn nữa kêu càng hung lớn hơn nữa thanh, thậm chí còn xả đến Khương Mạn trên người, nói Khương Mạn ở ỷ thế hiếp người, bao che chính mình người quen. Khương Mạn toàn bộ hành trình mỉm cười. Bạc Hắc Hiên bước nhanh đi tới, mặt vô biểu tình nhìn Vương Hiểu Lan, kia nữ nhân lập tức như chim cút, tiếng thét chói tai sợ tới mức nuốt trở về hết hầu mắt. Khương Mạn nhìn hắn một cái, hảo ra hỏa, tận thế bạo quân bám vào người, này hung thần khí chàng kéo mãn. Thật đủ doa người. Khương Mạn nhẹ nhàng túm hạ hắn tay áo, miệng giật giật, pháp trị xã hội. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng một cái, không hề răng. Khương Mạn lúc này mới nở nụ cười, nàng thân sắc thông dong, mặt hướng cảnh sát đồng chí nói, cảnh sát thúc thúc, vừa mới nữ nhân này nói các ngươi đều nghe được đi. Phiên thoái nhị vị đem nàng mang về, hảo hảo điều tra. Sự thật đến tột cùng như thế nào đâu, cha một cha liền rõ ràng. Đến nỗi Vương nữ sĩ, vừa mới ngươi sở hữu lời nói ta đều đã ghi âm. Khương Mạn cơ cơ di động, tươi cười sán lạ, ta sửa đúng ngươi một câu bệnh ngữ, có tiền có thế cũng không thể muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối có thể thỉnh một cái tuyệt hảo thả chuyên nghiệp luật sư đoàn đội. Đối phó ngươi loại này đổi trắng thay đen mù luật, tuyệt đối không một chút vấn đề. Vương Hiểu Lan sắc mặt trắng bệnh. Khương Mạn nhìn về phía Chu Chắc nói, tiểu Chắc ca, yên tâm lớn mật đi, đừng khẩn trương, điều tra sau khi kết thúc, ta có thể cung cấp chuyên nghiệp luật sư đoàn đội cho ngươi. Khương Mạn nghiêng đầu một cái hỏi ý, ta không thể chịu này bất bạch chi hoan đúng không? Chu Chắc kích động vô cùng, liên tục gật đầu. Vương Hiểu Lan lúc này là thật sự sợ. Nàng vốn dĩ chính là trả đũa, dám nháo là ỷ vào loại sự tình này, chính mình có giới tính ưu thế, hơn nữa Chu Chắc là cái nói lắp mềm quả hồng. Nhưng hiện tại đem Khương Mạn cấp xả tiến vào, nàng sao có thể thắng? Loại này đặc mời diễn viên quần chúng, nghĩ đến cũng không đoàn phim dám muốn. Trần Minh cười lạnh nói, Hoành Sơn diễn viên quần chúng hiệp hội xem ra là đến chỉnh đốn hạ, người nào đều có thể tiến hiệp hội, còn có thể đề cử lại đây đương đặc mời. Vương Hiểu Lan hai chân nhũn ra. Nàng ở Hoành Sơn lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, dựa tích cóp hạ nhân mạch mới thành đặc mời, hiện tại toàn xong rồi. Đừng nói trở thành đại minh tinh, hôm nay chuyện này qua đi, nàng chẳng những muốn ăn thượng quan tư, còn phải bị diễn viên quần chúng hiệp hội xóa tên. Cảnh sát thúc thúc đem hai người mang đi, đi trong sở tiếp thu khẩu lục cùng ghi chép, phó đạo diễn đi theo tiến đồng thời, Khương Mạn nói được thì làm được liên hệ Hoàn Vũ giải trí luật sư đoàn đội. Trần Hói đầu thấy thế trêu ghẹo nói, này đương mụ mụ lúc sau, tính tình là thu liêm a, này muốn đổi trước kia, cục cảnh sát ngươi cũng dám thượng thủ tay xé người sống đi. Ta không có, ta không phải, ta sao có thể? Khương Mạn cự không thừa nhận, ta chính là cái ưu nhã mẫu thân. Trần Hói đầu trợn trắng mắt. Ngươi ưu nhã, ngươi cao quý. Năm đó là ai ở cục cảnh sát mang theo hắn cùng nhau tay xé cặn bã. Bạc tiểu tử tính tình nhưng thật ra so trước kia lớn, vừa mới hắn đi tới tư thế, ta còn tưởng rằng hắn muốn đem giải phẫu đao cắm kia Vương Hiểu Lan trên cổ. Bạc Hắc Hiên lo chính mình đi bên cạnh cùng hợp tác diễn viên tiếp tục đối diễn, bất quá mọi người xem hắn ánh mắt đều có điểm hơi sợ. Vừa mới hắn đi tới kia hai bước khí thế cảm giác gáp bách quá cường. Khương Mạn nhấp môi cười, nói hiệu nói vượng, nhà ta Bạc Hạc Hiên chính là nhất ôn nhu ba ba, như thế nào sẽ làm cho hài tử mặt động thủ đâu. Bạc Hắc Hiên nghe được nàng lời nói, ý vị thâm trường quét nàng liếc mắt một cái, không hề răng. Người khác cho rằng Khương Mạn là ở khen chính mình lão công. Hắn lại là minh bạch, nay tiểu thai phụ ở cảnh cáo chính mình, không cần cho nàng lão công bôi đen. Không lương tâm tiểu thai phụ. Ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên nhớ rõ Chu Trác. Trần Minh không phát hiện này giả phu thê chi gian sóng ngầm kích động. Hắn cũng là hung đồ diễn viên, ta như thế nào nhớ không được. Khương Mạn nhún vai nói. Hung đồ chính là nàng trở lại thế giới này sau xử nữ làm. Tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ, bên trong mỗi một cái hợp tác diễn viên, chẳng sợ chỉ là diễn viên quần chúng nàng cũng nhớ rõ. Hơn nữa Chu Chắc đi, nàng thật đúng là rất có ký ức điểm. Ta nhớ rõ tiểu Chắc ca ở trong phim diễn chính là ca một cái thủ hạ, hắn có thể chịu khổ, kỹ thuật diễn cũng không tồi, như thế nào đến bây giờ chỉ là cái bình thường diễn viên quần chúng. Khương Mạn buồn bực, kia Vương Hiểu Lan đóng phim thời điểm không quý củ, vài câu lời kịch đều niệm khái sầm, loại này đều có thể đương đặc mời, hắn ngược lại vẫn là cái bình thường. Ngươi cũng thấy rồi, kia tiểu tử khẩn trương liền nói lắp. Trần Minh lắc đầu, này nói lắp như thế nào diễn kịch. Liền tính cho hắn cơ hội, phân hắn vài câu lời kịch cũng không được a. Khương Mạn như suy tư gì. Ngươi sẽ không nhìn thượng hắn đi. Trần Minh vừa thấy nàng biểu tình, liền cảm thấy nha đầu này động tâm tư. Hoàn Vũ giải trí thật muốn ưu tú nam diễn viên sẽ đào không đến. Người Khương lão bản vung tay một hô không biết bao nhiêu người đi ăn máng khác lại đây. Khương Mạn cười cười, Chu Trác trên người có một loại khí chất, ta không tin ngươi không thấy ra tới. Trần Minh buồn bực, gì khí chất? Hắn thật không thấy ra tới. Là một cái diễn viên quần chúng tới nói, Chu Trác kỹ thuật diễn là quá quan, càng nhiều, Trần Minh liền không phát giác tới rồi. Trên người hắn có một loại bình phàm người rách nát cảm, mặc kệ là diễn kịch vẫn là trong sinh hoạt, chỉ cần hắn không nói lời nào, rất nhiều thời điểm, thậm chí không ai có thể cảm giác được hắn tồn tại. Trần Minh nhíu mày, này xem như ưu điểm. Đại màn ảnh thượng, không ai có thể nhận thấy được tồn tại, này đối một cái diễn viên tới nói chính là chí mạng. Đây là tiêu chuẩn người qua đường ra A. Đó là bởi vì định vị, càng bình phàm càng chân thật thường thường càng có thể xúc động nhân tâm. Khương Mạn trầm âm, song sinh mặt sau không phải có một tuần kịch sao, có một cái vô tội người chết bị cuốn vào phục dạ báo thủ kế hoạch đã chết. Người chết thân thuộc cùng phục chú có một hồi chính diện diễn, lời kịch không nhiều lắm, nhưng nơi đó cộng tình cảm yêu cầu rất mạnh. Khương Mạn nghiêm túc nói, làm Chu Trác thượng kia chàng diễn thử xem. Trần Minh kinh ngạc, ngươi động thật. Kia chàng diễn đã chụp qua A. Khương Mạn gật đầu, ân, đừng nói cho ta ngươi vừa lòng kia chàng diễn hiệu quả. Chụp kia chàng diễn thời điểm Khương Mạn không ở hiện trường, người chết thân thuộc khách mời giả là một cái nhị tuyến nam diễn viên. Không phải Khương Mạn muốn nhằm vào ai, vị kia nam diễn viên kỹ thuật diễn đi. Không thể nói xấu hổ, chính là bản khắc, tràn ngập kỹ xảo, mang theo một cổ nhân công chất phụ gia cố tình thúc giục nước mắt. Này nào đến? Chúng ta đoàn phim làm như vậy nhiều bất nhân nghĩa ai Trần hói đầu giả mô giả thức nói. Khương Mạn chừng hắn một cái, tiếp tục trang. Còn không phải là muốn cho ta đương này ác nhân sao? Bằng không hôm nay ta lại đây, ngươi lặp lại làm ta xem kia đoạn diễn làm gì? Trần Minh cười gian. Hắn đích xác không hài lòng cái kia nam diễn viên, không ngừng hắn. Bạc Hắc Hiên ngày hôm qua chụp xong kia chàng diễn sau, cũng đen mặt. Có chút đối thủ diễn viên có thể so với heo đồng đội, như thế nào mang đều mang bất động. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có thích hợp người đi đỉnh cái kia nhân vật, cho nên Trần Minh mới động tâm tư, muốn cho Khương Mạn tưởng chiêu nhi. Kết quả nàng đem Chu Trác cấp theo dõi. Này kết quả Trần Minh cũng là dở khóc dở cười. Ngày hôm qua cái kia tiểu tử kỹ thuật diễn là không quá hành, nhưng ngươi để cử Chu Trác ta cũng giữ lại ý kiến. Trần Minh nói. Bất quá ngươi là kim chủ ba ba ngươi định đoạt, kia chàng diễn dù sao là ngươi nam nhân muốn cùng người đối, ngươi có thể nói phục hắn chụp lại một cái thử xem hiệu quả, ta cũng không ý kiến. Khương Mạn nhướng mày, hắn dám có ý kiến. Kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ. Trần hói đầu cũng cấp chỉnh ra điểm thắng bại dục, vừa lúc làm ta xem, chúng ta Khương lão bản có phải hay không đúng như đồn đãi nói như vậy lợi hại. Gì đồn đãi? Khương Mạn tò mò. Khương bá nhạc ga Trần Minh trêu ghẹo nói, ngươi không biết chính mình này nhã hảo. Một hồi quật thổ thấy tinh, khai quật ra Hứa Tiểu Mạn cái này bảo tàng, trực tiếp trở thành hiện tại đỉnh lưu chi nhất, đến nỗi mặt khác mấy cái đỉnh lưu, tất cả đều là từ trận này tổng nghệ ra tới. Khương Mạn xa hoa đánh cuộc thượng trăm triệu, đem Hứa Tiểu Mạn từ trộm quốc mang về tới, một tay đem nàng phủng hồng thấu nửa bầu trời, ở trong ngành quả thực thành truyền thuyết. Được xưng là không thể phục khắc trần nhà. Quật thổ thấy tinh Khương Võ Thần, tuệ nhãn thức châu Khương Bá Nhạc. Chương 650 ả xua buông xuống. Trung nhị cảm kéo mãn. Khương lão bản lên tiếng, tận thế bạo quân cũng chỉ có nghe lệnh phần. Trận này diễn chụp lại, chờ Chu Trác trở về đi thêm ăn bài. Cảnh sát tới phim trường việc này, khẳng định là che không được, ngự khí chờ phim trường ngoại truyền thông đem chuyện này tuôn ra đi. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, chính mình hoàn nguyên chân tướng. Cho nên tuyên phát đoàn đội bên kia chính mình liền ở Weibo bồ bên kia công bố chuyện này, tỉnh bị người có tâm làm văn. Song sinh ngọc phỉ xỉ ô Weibo. Nguyên nhân gây ra là tổ nội đặc mời diễn viên quần chúng Vương Mộ Mộ báo nguy tuyên bố Chu Mộ Mộ đối ý đồ gây rối. Việc này chỉ do bịa đặt, đã chuyển giao cảnh sát, đoàn phim sẽ theo vào kết quả, hoàn nguyên sự thật chân tướng. Đối với những cái đó bịa đặt giả, bẻ cong không khí giả, đoàn phim tuyệt không nung chiều. Khương Mạn cũng chuyển phát này với bù, mang thêm bình luận, chờ một cái kết quả. Nếu bịa đặt, nhất định truy tố pháp luật. Này nhất chiêu tiên hạ thủ vi cường, đảo làm những cái đó muốn cọ nhiệt độ truyền thông lập tức không chiêu. Xuân Thu bút pháp cũng không dám loạn thượng. Fan điện ảnh cùng các fan nhưng thật ra rất tò mò, rốt cuộc tình huống như thế nào. Song sinh báo nguy. Cái này đề tài thực mau bị trên đỉnh đứng đầu. Diễn viên quần chúng chi gian phân tranh, có thể làm Khương Võ Thần đều ra mặt. Cảm giác việc này có điểm đại A. Cảm kích người tại đây, thật là hai cái diễn viên quần chúng chi gian lẫn nhau béo. Bất quá Chu Mộ Mộ này đại ca là thật sự vô tội, cái kia Vương Mộ Mộ bôi nhỏ hắn dâm loạn, trên thực tế là trả đũa. Đến nỗi Khương Võ Thần vì cái gì cuốn đi vào, chỉ có thể quái Vương Mộ Mộ chính mình tìm đường chết. Trên lầu, như thế nào cái tìm đường chết pháp? Trên lầu vị kia cảm kích người nói rõ sự tình trải qua. Khương Võ Thần vạch trần nàng lời nói dối, thẹn quá thành giận bái. Trước mặt mọi người nói Khương Võ Thần ỷ thế hiếp người, bao che người quen, ta Khương Võ Thần kia tính tình có thể nhẫn. Một hồi ghi âm, trực tiếp cáo nàng bôi nhọ. Các vong hữu nghe xong quá trình đều thẳng hô hả giận. Chính là bởi vì có loại người này, cho nên thực sự có nữ tính người bị hại xuất hiện khi, người bị hại mới có thể bị nghi ngờ. Loại này thịt khô gà thật là ném chúng ta nữ tính mặt. Khương Võ Thần làm xinh đẹp. Ta cũng là nữ hài tử, nhưng loại người này ta xỉ cùng làm bạn. Chu Mô Mô nếu thật là trong sạch, kiến nghị hắn truy tố pháp luật, hảo hảo làm này Vương Mô Mô ăn một đốn giáo huấn. Trên mạng tình huống, Khương Mạn không có quá mức chú ý. Nhưng thật ra một khác sự kiện làm nàng không tưởng được. Khương Tiểu Bảo gọi điện thoại lại đây, tỷ, ngươi ở phim trường sao? Ta hiện tại rất sợ hãi. Làm sao vậy? Khương Mạn buồn bực. A Sùa giống như có kia gì bệnh nặng a? Thần thần thao thao. Hắn vừa mới thiếu chút nữa trước mặt mọi người sử dị năng. Khương Mạn kinh ngạc, A Sùa làm sao vậy? Ta cũng không biết, trong miệng hắn huyên thuyên nói những cái đó ta đều nghe không hiểu, còn một cái kính hỏi ta chủ quân ở đâu. Khương Mạn đầu ong long vang. Chủ quân. Tì cắt sủa nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói này hai chữ, hắn đối Bạc Hạc Hiên xưng hô vĩnh viễn là phế vật bạc. Chỉ có Mạt Thế Sắt mới có thể nhắc mãi này hai chữ. Tỷ. A Sùa sẽ không cũng chúng chiêu đi. Khương Tiểu Bảo ngữ khí hoảng sợ. 89/10, ngươi trước đem người ổn định, ta lập tức lại đây. Đừng, ta đã tới tìm các ngươi. Khương Tiểu Bảo nói, ta quá sợ hãi, ta ở lại đây trên đường, lập tức liền đến. Khương Mạn dở khóc dở cười, đem tận thế đại A Sùa mang đến phim trường. Khương Mạn nghĩ lại tưởng tượng, bên kia A Sùa tương đối thành thục ổn trọng, hẳn là sẽ không nháo cái gì chuyện xấu. Chỉ là, như thế nào êm đẹp A Sùa cũng lại đây. Khương Mạn sờ sờ chính mình bụng, nghiến răng nghiến lợi, bạc dưa chuột bạc cà chua, các ngươi hai cái tiểu tể tử là ngại không đủ náo nhiệt, chuẩn bị đem người đều làm lại đây khai mặt tỷ phải không? Khương Mạn nhìn đang ở đóng phim Trung Bạc Hắc Hiên, mí môi. Cái này kinh hỉ, cũng chỉ có chờ hắn hạ diễn mới có thể nói cho hắn. Khương Tiểu Bảo mang theo A Sùa lại đây khi, Bạc Hắc Hiên mới vừa chụp xong trận này diễn. Khương Mạn làm lộ lộ ở bên ngoài chờ, người vừa đến liền đem bọn họ mang tiến vào. Liền thấy Khương Tiểu Bảo lãnh vẻ mặt nghiêm túc mặt A Sùa đi vào tới. A Sùa nhan giá trị đó là không thể nghi ngờ, có thể so với chuyện tranh đi ra mỹ thiếu niên. Một đôi lan tử là sắc đôi mắt không biết mê đảo nhiều ít thiếu niên thiếu nữ. Hắn như thế nào tới? Bạc Hắc Hiên nhìn mắt A Sùa, hướng Khương Mạn hỏi. Khương Mạn vừa muốn giải thích. Liền nghe được thiếu niên tê tâm liệt phế một tiếng kêu gọi, chủ quân. Khương Mạn. A Sùa bước nhanh vọt tới Bạc Hắc Hiên trước người, ôm quyền nửa quỳ trên mặt đất, chủ quân. Là ta. Khương Tiểu Bảo tại chỗ đứng yên, Khương Mạn yên lặng lui về phía sau, tỷ đệ hai đứng chung một chỗ, một cái cắn chặt quai hàm. Một cái khác ngón chân không chịu khống ngòi mặt đất. Bạc Hắc Hiên sửng sốt, hư nâng một chút tay, ngươi cũng tới. Đứng dậy đi. A Sùa kích động gật đầu, đứng lên. Trong phút chốc, hít thở không thông cảm chiều Khương Mạn ập vào trước mặt. A, này đáng chết trung nhị bầu không khí, đỉnh không được, đỉnh không được. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, đôi tay bụng mặt yên lặng cúi đầu. Đoàn phim mọi người thần sắc quái dị, muốn cười. Lại không quá dám cười. Chứ bỏ. Ha ha ha ha cạc cạc. Trần Hói Đầu cười ra vị tiếng tê ơ. Bác tiểu tử các ngươi chơi nhân vật sắm vai đâu? Còn chủ quân? Ha ha ha. Nga, tiêu ngươi chủ quân giống như cũng không gì không đúng. Sao tích này tiểu bằng hữu là ngươi hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng A? Khương Nha Đầu, các ngươi còn mướn lao động trẻ em. A Sùa giận tí mặt, này tóc giả nam khẩu xuất cùng luôn, ngươi ở vũ nhục chủ quân cùng ta sao? Trần Minh sửng sốt, kích động nói, cái gì tóc giả? Thật là thật phát. Thực đầu tóc liền không đáng bị tôn trọng sao? Nó ở ta trên đầu nó chính là thật đắt. Khương Mạn đã xấu hổ đến tại chỗ lặp lại qua đời. Khương Tiểu Bảo thậm chí tưởng mua phiếu bỏ chạy đi hỏa tinh. A, tỷ, ta liền nói hắn đầu góc có gì bệnh nặng đi, quá trung nhị ta thiên. Ta nổi da gà đều phải rớt đầy đất, không được ta phải trốn, ta ở không nổi nữa. Khương Tiểu Bảo làm bộ phải đi, Khương Mạn có thể làm hắn như nguyện. Gắt gao túm chặt chính mình đệ đệ. Khương Lão Bản nghiến răng nghiến lợi, muốn chết cùng chết. Chương 651 tỷ. Đừng đi. Ta chạy lên hảo sao. Xã chết chuyện này thượng, Khương Mạn kinh nghiệm quá phong phú, thế cho nên nhớ tới đều phải vốc một phen chua xót nước mắt. Nhưng trước mắt tình cảnh này, trường hợp này, đâu chỉ là moi giày rách để trần, kéo chọc một đầu phát có thể giải quyết. Chủ quân, đây là trong truyền thuyết sẽ phóng điện hoàng chuột sao. Này hoàng chuột còn sẽ tứ thủy. Nga, đây là ấm nước sao. Thích cổ lao đồ vật. Đây là bánh kem. Thật nhiều năm không thấy được qua, chủ quân ta có thể ăn sao. cái này niên đại thành ảnh kỹ thuật vẫn là như vậy lạc hậu a. Bạc Hắc Hiên ngồi ở ghế nghỉ chân, nghe được bên cạnh lải nhải, nhăn lại mi, câm miệng, an tĩnh điểm. Chủ quân, ta sai rồi. A sủa thình thịch một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Phúc, đối diện hình ảnh chỉ đạo một ngụm coca phun tới, thiếu chút nữa phun Trần Hói Đầu một đầu. Người Hói Đầu vẻ mặt sắc khí, nhìn mắt Bạc Hắc Hiên cùng Mạt Thế Sắt phương hướng, khó chịu cuồng xoa cánh tay. Khương Nha Đầu, nhà ngươi phát bệnh phát một toa sao? Kia tiểu tử ta nhớ rõ là Hạc Hiên chất nhi đi. Này thúc cháu hai nhìn cũng không huyết thống quan hệ à, này đầu góc vấn đề còn có thể không trải qua huyết thống di truyền. Khương Mạn không biết khi nào mang lên kính râm cùng khẩu trang, toàn bộ hành trình không chịu khống moi chính mình chán, mép tóc đều phải bị moi lui về phía sau. Khương Tiểu Bảo mang thai nghe nhắm hai mắt, không dám nhìn không dám nghe, da đầu từng trận tê dại, lỗ thai cũng là toàn hồng. Tùy thời mà động, tùy thời muốn chạy trốn. Nề Hà nhà mình tỉ tỉ tay như kim sắt, gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn, không cho hắn nửa điểm vứt bỏ thân nhân chạy trốn cơ hội. Nhập diễn quá sâu, nhập diễn quá sâu. Khương Mạn khô cằn nói. Trần Hói Đầu hế răng, ta đây là huyền nghi kịch hiện đại, không phải cung đình diễn, hắn nhập cái gì diễn? Ha ha, người trẻ tuổi giải trí phương thức, ngươi không hiểu. Khương Mạn trả lời rất thống khổ. Ngươi hiểu, ngươi ở nhà cũng bồi hắn như vậy chơi. Các ngươi người trẻ tuổi chơi như vậy hoa. Khương Mạn tưởng đem Trần Hói Đầu miệng lấp kín. Nàng đột nhiên đứng dậy, ôm bụng nói, hài tử đa ta, ta phải về nhà nghỉ ngơi. A Sủa. A Sủa mờ mịt ngẩng đầu, đứng lên, đối nàng gật đầu nói, Khương Mạn tỷ, có gì phân phó? Kia tư thái, kia lễ nghi. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Khương Mạn ánh mắt cũng thay đổi. Hoa. Này hai vợ chồng ngày thường ở nhà đều như vậy huấn luyện chính mình chất nhi sao? Nhiều xinh đẹp một mỹ thiếu niên a, bị huấn luyện đều thành bộ dáng gì? Khương Tiểu Bảo bụng mặt bồi quá thân, cứu mạng a. Khương Mạn răng hàm sau đều phải cắn, cùng ta hồi ra. Không được. A Sủa nghiêm tử cự tuyệt, ta muốn đi theo ở chủ quân bên cạnh người, hầu hạ chủ quân, hộ hắn an nguy. Khương Mạn hít thở không thông. Đoàn phim mọi người bả vai của run, cầu xin, chạy nhanh đi. Đi mau. Bọn họ thật sự nghẹn cười muốn nghẹn đã chết. Bạc Hắc Hiên thần sắc không thay đổi, đáy mắt cất dấu ý xấu bấn cợt. Khương Mạn bắt giữ tới rồi hắn chợt lóe mà qua hài hước, tóc ti đều phải dựng thẳng lên tới. Hảo ngươi cái Bạc Hắc Hiên. Quả nhiên ngươi là cố ý. Chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ từ biệt người ngươi liền không sao cả đúng không? Nàng điên cuồng đưa mắt ra hiệu, ngay sau đó nhớ tới chính mình kính dâm không trích, chỉ có thể tháo xuống kính dâm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. À Sủa. Bạc Hắc Hiên mở miệng nói. Ở. À Sủa chạm tư thẳng. Ngươi thẩm thẩm mắt có tật, mang nàng về nhà xem bác sĩ. Là. À Sủa linh mệnh, lúc này mới chiều Khương Mạn đi qua đi, đi thôi, ta mang ngươi về nhà xem bệnh. Khương Mạn xác định cùng với khẳng định, Bạc Hắc Hiên giá hỏa này là trả thù buổi sáng chính mình cho hắn một chân chi thủ. Khương Tiểu Bảo nhỏ giọng kêu dên nói, tỷ, đừng đi, chúng ta chạy nhanh chạy lên hảo sao. Chạy đi, chạy đi. Khương Mạn hận không thể giờ phút này chính mình cũng ý thức xuyên qua, làm nàng cũng rời đi này thời không hảo sao. Nhân gian này khó khăn nàng thật sự không nghĩ bị. Mặt thế, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch giờ phút này sắc mặt đều rất khó xem. Tím mắt Mỹ thiếu niên kiểu chân bắt chéo ngồi ở bọn họ đối diện, tư thái ngạo mạn, khí thế kiêu ngạo. Phế vật bạc không hổ là phế vật, nhìn ngươi mặt thế cái này chết bộ dáng, ngươi như thế nào không đem chính mình hoàn toàn lăn lộn thành cái bộ xương khô đâu. Chỉ tay trái bộ xương khô tính cái gì? Không hổ là ngươi A Hợp Kỳ Thúc, toàn thân chỉ bảo lưu lại một cái nhất vô dụng tồn tại. Chỉ còn lại có một cái đầu. Khương Hợp Kỳ giận trừng mắt, ngươi ý gì? Liền ngươi cao quý. A Sủa ngẩng đầu, trực tiếp đứng lên. Khuôn mặt tuấn tú thượng là ngăn chặn không được kiêu ngạo, ta không ngừng cao quý, ta còn cao. Khương Hợp Kỳ chỉ nghĩ ấn huyệt nhân trung, rốt cuộc kia cả chua dưa chuột đem cái này tiểu hỗn đản đưa lại đây làm gì? Tức chết chúng ta sao? Bạc Hạc Hiên, ngươi cái đương cha ngươi nhưng thật ra quản quản a. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, quản được chúng ta liền sẽ không ở chỗ này. Khương Duệ Trạch nhìn chằm chằm hắn, phát ra cảm khái, ngươi này đương cha thật là cái phế vật a. Giang giác, có thứ gì ở Bạc Hạc Hiên tay trái biến thành cho tàn? A Sủa ngừng cằm, nam nhân không cần vô năng bạo nộ. Ta tiểu chất nhi tiểu chất nữ quả nhiên hiểu chuyện. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi quản lão bạc kêu thúc, ngươi cùng cà chua dưa chuột là ngang hàng. A Sủa trợn trắng mắt, ta trường cao, bối phận tự nhiên cũng muốn biến cao. Sau khi trở về ngươi không phải là cái chú lùn. Khương Duệ Trạch chát thầm nghĩ. A Sủa sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, này thời không khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, khẳng định có tăng cao dược tề đi. Đối. Thời không này ta khẳng định uống lên kia đồ vật. Nếu có thể làm đến phối phương. Không chờ ạt sủa hành động, Bạc Hạc Hiên gõ gõ quán não, ngay trong ngày khởi phong tỏa ạt sủa tất cả quyền hạn. Bạc Hạc Hiên. Mỹ thiếu niên giận tặc bao. Bạc tiên sinh mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi nên gọi ta cái gì? A Sùa kéo kéo khoe miệng, nghĩ đến chính mình thân cao, hắn cảm thấy thẹn cắn môi, từ trong miệng nghẹn ra cái tự, thúc. Phúc Hắc Bạc thúc thúc mỉm cười. Còn chị không được ngươi. Cái này thời không A Sùa đối Bạc Hắc Hiên thái độ, ta xem ngươi nên hảo hảo học học. Bạc tiên sinh nhìn tạc mau tiểu ngạo kiểu kia phát điên rồi lại không thể phát tác bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy. Nhà mình hai cái tiểu bướng bỉnh vẫn là rất hiếu thuận. Làm A Sùa lại đây học tập lễ nghi, ân, cái này giác ngộ thực hảo. Không hổ là hắn hai cái tiểu áo đông. Gián đoạn tính lọt gió chuyện này, ngẫu nhiên cũng có thể xem nhẹ, rốt cuộc con người không hoàn mỹ, làm một cái hiền từ phụ thân, hắn như thế nào có thể đối hài tử quá trách móc nặng nề đâu. Đối này, Bạc Thái Thái tỏ vẻ, nàng có bất đồng ý kiến. Bạc tiên sinh tối nay trở về sau, thần thanh khí sảng, trận mắt nhìn đến lại là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc chú em cùng nhà mình lao bà. Tỷ phu, ta thân tỷ phu, người rốt cuộc đã trở lại a. Khương Tiểu Bảo cơ hồ muốn bổ nhào vào Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực khóc giống. Bạc tiên sinh vô tình giơ tay, chống lại đầu của hắn hướng bên cạnh đẩy, khóc cái gì? Ta đời này liền không như vậy xấu hổ quá. Tiểu Bảo thét chói tai. Khương Tiểu Bảo, ngươi hảo xảo. A Sủa từ trong phòng ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn một lát đứng Khương Tiểu Bảo cùng Bạc Hạc Hiên, đột nhiên cắn chặt răng, máng, dựa. Hảo lùn. Chương 652 đối hoan loại hai bên đều rất có ý nghĩa một ngày. Từ cao độ cao so với mặt biển sầu hàng thành thấp độ cao so với mặt biển, tầm mắt nháy mắt biến hẹp, A Sùa có điểm chịu không nổi này đả kích. Khương Tiểu Bảo nhìn đến A Sùa sau liền một run run, che lại mắt nói. A, ngươi đừng tới đây. A Sùa ta hiện tại vừa thấy đến ngươi ta liền sinh lý tính mạo nổi da gà. Thiên A. Thật là đáng sợ, ngươi không biết ngươi hôm nay cho ta nhỏ yếu tâm linh tạo thành bao lớn thương tổn. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, xem ra hôm nay thực xuất sắc. Nhìn qua ngươi thật cao hứng. Khương Mạn sâu kín hỏi. Bạc tiên sinh chớp chớp mắt, cười mà không nói. A Sùa lại là lạnh lùng một hừ, chạy tới Khương Mạn bên người, thầm thầm, phế vật Bạc ở bên kia khi dễ ta. Khương Mạn nhìn đến A Sùa sau, thình lình cũng run run hạ. A Sùa thấy thế trợn to mắt, thầm thầm. Khương Mạn cường khởi động mỉm cười, bảo bối sát ta, thầm thầm nhưng quá tưởng ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi hôm nay quá dọa người ngươi biết không. A Sùa có điểm cao hứng không đứng dậy, mặt thế ra hỏa kia lại đây rốt cuộc làm cái gì. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào Bạc Hạc Hiên nói, kia ngu ngốc nên sẽ không đối ra hỏa này gật đầu chắp tay thi lễ, vẫn luôn cho hắn đường tùy tùng đi. Gật đầu chắp tay thi lễ tính gì? Khương Tiểu Bảo nói, trước mặt mọi người quỷ không hiểu được bao nhiêu lần, một ngụm một cái chủ quân, là chủ quân sinh là chủ quân chết là chủ quân loảng xoảng đâm đại tường. Ta đế giày tử đều moi xuyên, ta mặc kệ. A Sùa cấp cần thiết bồi ta một đôi giày, vừa lúc ta gần nhất coi trọng một đôi hạn lượng khoản A Truy. Khương Tiểu Bảo nhân cơ hội vớt chỗ tốt, lời nói còn chưa nói xong, A Sùa liền bạo phát. Ta quỳ hắn. Ta cư nhiên cấp phế vật Bạc quỳ xuống. Mặt thế cái kia ngu ngốc là thiểu năng trí tuệ sao? Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngạo kiêu tiểu tạc mau phát điên tới rồi cực điểm. Bạc tiên sinh tâm tình rất tốt, lười biếng ngồi ở trên sofa, chống cằm nhìn A Sùa, phim trường có theo dõi, xem ra hẳn là liên hệ Trần Hói đầu đem này đoạn video phát tới, hảo hảo bảo tồn. Không thể. Khương Mạn nhìn trong nhà nháo thành một mảnh đại nam nhân cùng tiểu nam nhân, yên lặng lên lầu trên giường ngồi xuống đi. Nam nhân A. Ấu chỉ. Khương Duệ Trạch không nghĩ tới chính mình sau khi trở về, nên đón chính mình lại là đau bụng như rảo. Hắn ngồi ở trên bồn cầu, mặt mang thống khổ mặt nạ. Lan Duệ Trạch, ngươi đã khỏe không? Đều kéo bao nhiêu lần, ngươi có phải hay không quá ra giòn điểm? Kỳ quái, Khương Thiết Hán ngày thường đi theo ta đi ăn lẩu cũng không gặp Tiêu Chạy kéo thành như vậy A. Các ngươi đổi cái linh hồn còn đem thân thể cấp đổi kiểu khí đúng không? Xả nước tiếng vang lên sau, qua vài phút, Khương Duệ Trạch mới ôm bụng ra tới, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Tang Điểm Điểm. Ngươi cư nhiên con ta cùng hôn đản này đi ăn lẩu. Tang Điểm sửng sốt, Khương Thiết Hán. Ngươi đã trở lại. Nàng chiều trong vê đút cờ ngắm mắt, lẩm bẩm nói, ta dựa, các ngươi này trao đổi phương thức càng ngày càng ngữ bức, ị phân đem linh hồn cấp kéo xuyên qua. Tang không cay. Khương Husky rít gào. Tang Điểm thấy hắn một bộ dã lang khí thế, cố tình lộ ra cẩu cẩu mắt ủy khuất, nhịn không được cười khúc khích. Hung cái gì hung, ta thuần túy chính là kính một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, hắn ở trong thân thể ngươi, tốt xấu cũng là tương lai ngươi. Khương Husky không nói hai lời ôm lấy nàng, đau bụng đã chết, ngươi có phải hay không tưởng mưu sát thân phu à, kia ngốc tử rốt cuộc ăn cái gì? Ngươi qua đi ăn cái gì hắn liền ăn cái gì a? Tang Điểm dở khóc dở cười, thật sự kiều khí đã chết. Khương Duệ Trạch, ta mới biết được ngươi vẫn là cái thiếu nữ đẹp hoa đâu. Ai kiểu? Ta chính là thật nam nhân. Tăng Điểm ý vị thâm trường nhìn hắn, câu môi nói, thật nam nhân, đến thời gian uống thuốc đi. Ăn cái gì dược? Tăng Điểm đem hắn đẩy, lười biếng vào phòng, cầm lấy trên bàn khẩu phục dịch đưa cho hắn. Khương Duệ Trạch vừa thấy, trong mắt suýt nữa trừng ra tới, thật bảo. Cái quỷ gì đồ vật? Ta sẽ yêu cầu cái này. Này ta liền không biết lạc. Tăng Điểm dựa bản trang điểm, nhìn chính mình hôm nay mới vừa làm tân mỹ giáp, dù sao mặt thế vị kia một lại đây liền nói chính mình bị đào rỗng, cái gì thân thể tiêu hao quá mức a, thắt lưng gian bản xông ra a. Phi túm ta đi xem bác sĩ, này dược chính là bác sĩ khai. Tăng Điểm nhướng mày, uống điểm bái, bổ bổ. Khương Husky sắc mặt lại hồng lại bạch, hoan uổng. Tên hỗn đản kia hư tà phong bình. Hắn sao có thể như vậy đồ ăn? Tối hôm qua hắn ra sức công tác như vậy nhiều lần là giả sao? Mặt thế kia hỗn đản là cái gì thái kê, túi bắp? Eo đau bối đau kia không phải thực bình thường sao? Cơm chưa ăn một lần lại là một cái manh nam. Kia hỗn đản lăng là. Lăng là có thể toàn bộ thận tiêu hao quá mức. Tăng Điểm nhấp môi, không ngẹn lại, ha ha ha ha. Tăng không cay. Ha ha ha. Cười chết ta. Ta đều nghẹn một ngày liền chờ ngươi trở về đâu. Tăng Điểm biên cười biên ra bên ngoài chạy, Khương Thiết Hán ngươi quá khôi hài, nam nhân cũng có thể nói chính mình không được, ngươi yên tâm ta không chê ngươi ha ha ha. Ngươi còn cười. Khương Duệ Trạch đem Thận Bảo một ném, đuổi theo phòng khách, ta hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi biết ta rốt cuộc được chưa. Tôn nghiêm chi chiến, chết không lùi. Ngày này đối xuyên qua hoan loại hai bên tới nói, đều là dị thường có ý tứ. Ít nhất Bạc Hắc Hiên ba người tỉnh lại sau, tâm tình đều không tồi. Xã chết thứ này, dù sao không thuộc về bọn họ. Chỉ là đương Bạc Hắc Hiên cùng Khương Duệ Trạch tầm mắt đối thượng sau, hai cái chết sĩ diện nam nhân đồng thời mặt vô biểu tình lên. Khương Duệ Trạch đứng dậy, lãnh đạm nói, đi rồi, ngày mai bên kia thấy. Bạc Hắc Hiên ừ một tiếng. A Sủa cũng muốn đi theo cùng nhau rời đi khi, Bạc Hắc Hiên nhớ tới cái gì, Khương Duệ Trạch. Chuyện gì? Bạc Hắc Hiên tầm mắt ở trên người hắn du tẩu một lát, hỏi, ngươi thân thể có hay không khuyết thiếu thứ gì? Khương Duệ Trạch nhăn lại mi. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, khuyết thiếu đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình sắt thép chi khu, cái gì cũng không thiếu a. Bạc Hắc Hiên gật đầu, hắn cũng là như vậy cảm thấy. Nghe nói bên kia Khương Duệ Trạch nói ngươi không phải thật nam nhân, thân thể khuyết thiếu linh kiện, đại khái là hiểu lầm đi. Khương Duệ Trạch nhăn chặt mi, mặt lộ vẻ khinh thường, cái kia tiểu tử mới không phải thật nam nhân, đều thật hư, từ đâu ra tự tin ghét bỏ ta sắt thép chi khu. Bạc Hắc Hiên đuôi lông mày hơi trọn. Nói lên thật hư. Hắn nhìn mắt Khương Duệ Trạch, giống như có điểm lý giải cái kia khuyết thiếu linh kiện chỉ chính là cái gì. Mặt thế bạo quân sắc mặt quái dị, sẽ không thực sự có người như vậy nhàm chán đi truy cứu máy móc cải tạo người có hay không cái loại này công năng đi. Từ Bạc Hắc Hiên tháp cao đi ra sau. À Sùa bỗng nhiên nói, lang đội. Ân, cái kia thời không, thật sự thực mỹ. Đích xác. À Sùa nhìn về phía Khương Duệ Trạch, tuy rằng mỹ, nhưng cũng không thuộc về chúng ta. Trận này thời không lữ hành cũng sẽ có kết thúc một ngày. Khương Duệ Trạch dừng lại bước chân, nặng nề ừ một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn mênh mang tuyết trắng đóng băng thế giới, ở xa xôi chân trời, mắt thường không thể nhìn thấy vạn dặm phía nam, băng tuyết đang ở hòa tan. Sớm hay muộn sẽ kết thúc. Nhưng trận này lữ hành đều không phải là không có ý nghĩa. Khương Duệ Trạch nhàn nhạt nói, ít nhất thế giới này tuyết cũng bắt đầu hóa. Tháp cao thượng cái kia Hắc Long cũng chậm rãi tìm về đánh mất đã lâu độ ấm. Đại băng tuyết tan rã, có lẽ thế giới này cũng có thể trở nên cùng cái kia thời không giống nhau. Có lẽ, bọn họ đều có thể một lần nữa tìm được thuộc về tự thân hạnh phúc. Chương 653 Khương Bá Nhạc ánh mắt vĩnh sẽ không sai. Song sinh quay chụp tiến độ cũng mau tiến vào kết thúc. Đào lên cuối cùng kia chàng cao bùng nổ, hai nhân cách rằng co diễn ngoại, liền dư lại phục dạng ngộ sát vô tội giả kia chàng diễn yêu cầu chụp lại. Khương Mạn nhất ý cô hành chuẩn bị cấp Chu Trác một cái lộ mặt cơ hội, chuyện này ở đoàn phim nội nghi ngờ thanh vẫn là rất đại. Vương Hiểu Lan cùng Chu Trác Phong ba ở trên mạng náo loạn vài ngày sau cũng bình ổn xuống dưới, người trước tự nhiên bị diễn viên quần chúng hiệp hội xóa tên, Khương Mạn bên này nói được thì làm được, luật sư hàm gửi qua đi. Bồi tiền nhưng thật ra không làm bồi, bất quá công khai xin lỗi không tránh được. Chu Trác bị nàng cào một cổ vết máu tử, tiền thuốc men khẳng định cũng muốn phụ trách. Nhận được Khương Mạn làm chính mình thượng diễn tin tức khi, Chu Trác đều phải bị bầu trời này rơi xuống bánh có nhân nhi cấp tạp hôn mê. Không thể tin được. Hắn chính là một cái bình thường diễn viên quần chúng, diễn kịch một kích động còn sẽ nói lắp. Giống loại này ước chừng có vài phần trung lộ mặt thời gian, còn có không ít lời kịch nhân vật, sao có thể đến phiên hắn. Nay cũng không phải là những cái đó làm ẩu nước chảy lạn thiến. Đây là Hoàn Vũ giải trí chế cùng Minh Thụy phim ảnh liên hợp chế tạo ra phẩm, Trần Minh đạo diễn, Khương Mạn đương chế tác người, Bạc Hạc Hiên loại này ảnh đế xuất hiện điện ảnh. Càng đừng nói hắn còn muốn cùng Bạc ảnh đế đáp vai diễn phối hợp. Bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không đến cơ hội. Khương lão sư, ta Chu Trác đứng ở Khương Mạn trước mặt, khống chế không được khẩn trương, đặc biệt là quanh mình các loại hoài nghi tầm mắt đầu tới lúc sau, hắn càng là khẩn trương đổ mồ hôi. Nói chuyện càng thêm khống chế không được nói lắp. Ta xem qua ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, thân thể thượng không có bất luận vấn đề gì, cho nên ngươi nói lắp rất lớn mặt là tâm lý nhân tố dẫn tới. Khương lão sư ta nỗ lực khắc phục, chính là ta. Khương Mạn nói, không cần khắc phục, nói lắp cũng không quan hệ. Chu Trác sửng sốt, không quan hệ. Ân, không quan hệ. Khương Mạn gật đầu, tốt diễn viên dù cho không nói lời nào cũng có thể làm người một giây nhập diễn, một ánh mắt, một cái xoay người đều có thể đem người mang nhập tình cảnh. Ta cho ngươi quyền hạn, không cần hoàn toàn dựa theo kịch bản thượng kia vài câu lời kịch tới nói. Khương Mạn thực kiên nhẫn nói, ngươi đóng vai nhân vật là một cái nhi tử, ngươi mẫu thân vô tội bị hại, trong phim ngươi chính là cái bình thường làm công người, ta tốt chính là bình thường nhất trực tiếp nhất cũng nhất chân thật phản ứng. Không cần có cái gì gánh nặng, qua đi ngươi đương diễn viên quần chúng thời điểm như thế nào diễn, hiện tại liền như thế nào diễn. Khương Mạn vỗ vỗ vai hắn. Không biết có phải hay không ảo giác, Chu Trác cảm giác bị nàng chụp quá đầu vai có một cổ nói không nên lời ấm áp ở chảy xuôi. Thất thần gian, một đạo cao gầy thân ảnh đi tới phụ cận. Là Bạc Hắc Hiên. Đối mặt như vậy ảnh đế thai to mặt lớn, Chu Trác có chút khẩn trương, đặc biệt trong chốc lát chính mình muốn cùng đối phương đóng phim. Chờ mong cùng ngươi hợp tác. Bạc Hắc Hiên vươn tay. Chu Trác sửng sốt, chạy nhanh đôi tay nắm lấy. Khương Mạn thấy thế cười cười, chống bụng về tới máy theo dõi bên. Trần Hói đầu ý vị sâu xa nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, Khương Mạn uống lên nước miếng, nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm ta làm gì. Ta chính là đầu một hồi gặp ngươi như vậy kiên nhẫn cho người ta giảng diễn. Trần Minh muốn cười, lúc trước tang điểm kia nha đầu hàng ngày bị ngươi đả kích, như thế nào đối với này Chu Trác ngươi như vậy tâm bình khí hỏa. Một cái bình thường diễn viên quần chúng, vẫn là cái nói lắp, hắn thật liền như vậy có tiềm lực. Bởi vì Khương Mạn duyên cớ, Trần Minh còn cố ý đi tìm điểm Chu Trác tham diễn quá diễn đoạn ngắn, nghề hà thật sự quá nát, có chút ra kính chỉ có 1-2 giây, rất nhiều đều chỉ có cái bóng dáng. Hắn thật sự không thấy ra cái gì đặc biệt. Thuần chính là cái mờ nhạt trong biển người rồi người qua đường ra A. Ngươi không phải nói ta là Khương Bá Nhạc sao? Khương Mạn lười biếng nói, đương Bá Nhạc lớn nhất lạc thú chính là quật kim lạc. Vàng từ trong đất bị đào ra kia một khắc cũng không phải ánh vàng rực rỡ, mặt trên đồng dạng có rất nhiều tì vết. Nhưng ngươi có thể bởi vì này đó thì vết phủ định nó liền không phải vàng sao. Trần Minh nhỏ giọng cười nhạo, nhưng đừng đến lúc đó lật xe vả mặt ta. Khương lão bản nhướng mày, ít nói nhảm, chuẩn bị bắt đầu đi. Toàn trường chuẩn bị, mỗi người vào vị trí của mình. Diễn chung, lão nhân Trần Ngọc Phương nhân thấy phục dạ giết người, dù phát cấp tính bệnh tim, bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Mà ở cứu giúp trở về lúc sau, bảo vệ một mạng lâm vào hôn mê. Mà ở lão nhân ra tỉnh lại sau. Mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên chính là Phục Chú. Thật lớn kích thích lệnh lão nhân lần thứ hai lâm vào nguy hiểm, cuối cùng cứu giúp thất bại tuyên cáo tử vong. Mà nàng tỉnh lại sau ở nhìn đến Phục Chú kia một sát, sở biểu hiện ra hoảng sợ cùng sợ hãi, cũng làm tất cả mọi người đối Phục Chú sinh ra hoài nghi, đầu đi khắc thường chi sắc. Chu Trác ở trong phim đóng vai lão nhân nhi tử kêu Trần Cửu Quốc, đương hắn ở trước giường bệnh nhìn đến chính mình mẫu thân tỉnh lại khi, cái loại này sống sót sau tai nạn vui sướng ở trên mặt vừa mới tràn ngập hai. Treo ở trong lòng khí còn chưa bông, liền gặp phải chính mình mẫu thân bị dọa đến lần thứ hai dụ phát bệnh buộc phát nặng. Từ thiên đường đến địa ngục, ngắn ngủn vài phút thời gian. Đương bác sĩ tuyên bố tử vong kia một khắc. Trần Cửu Quốc cả người là dại ra, như là bị rút cạn linh hồn rối gỗ, hắn miệng khẽ nhếch, như là muốn nuốt cái gì lại nuốt không đi xuống. Như là bị người ngăn chặn khoang miệng cái mũi vô pháp hô hấp, cái loại này hít thở không thông cảm như thủy triều ập vào trước mặt, phảng phất đem người đầu gắt gao ấn nhập sâu không thấy đáy hải hạ. Trần Cửu Quốc chiều giường bệnh đi qua đi người đương thời là mơ hồ, hắn bị giường chân vướng hạ, cả người luống cuống tay chân chiều hạ tài. Một màn này không ở kịch bản thượng. Tất cả mọi người cho rằng muốn NG, đây là cái sai lầm A. Trong phim, Phục Chú đột nhiên sam ở hắn. Trần Cửu Quốc như là cái sắp sửa chết chìm người, bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, hắn lực lượng đều giống bị rút làm, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn trên giường chính mình chết đi mâu thân. Hắn chân tay luống cuống muốn bỏ dậy. Muốn đụng vào muốn nắm lấy chính mình mẫu thân tay, muốn đánh thức nàng. Miệng không ngừng mở ra, một tiếng lại một tiếng. Tựa như người câm lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. A. Là gian nan khó nghe âm điệu, là không thành kết cấu rách nát chữ. Nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hắn không dám đụng vào chính mình mẫu thân, chỉ có thể như bắt lấy cứu mạng rơm rạ như vậy bắt lấy phục chú tay. Bác sĩ! Y thỉ! Cứu! Cầu! Cầu ngươi! A! Có một loại tuyệt vọng, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sinh ly tử biệt phá thành mảnh nhỏ, khắc vào trong xương cốt tuyệt vọng cùng hít thở không thông, quỳ trên mặt đất, hướng kẻ giết người khẩn cầu cứu mạng vô tội nhi tử. Tình cảm cùng thị giác va chạm ở bên nhau ấp ủ ra to lớn cộng tình cảm, đem tất cả mọi người kéo túm vào Trần Cửu Quốc thế giới. Giờ khắc này, mọi người đã quên, hắn đóng vai giả chỉ là một cái nói chuyện nói lắp diễn viên của chúng. Thật lâu sau, cút. Máy theo dõi trước, Trần Minh hít sâu một hơi, bắt đầu một lần lại một lần nắm chính mình quý giá cấy tóc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Mạn, nói, Khương lão bản, ta cảm thấy ngươi dưới trướng tinh anh hội tụ, kỳ thật không thiếu hảo diễn viên. Khương lão bản bảo trì mỉm cười, cậy ta góc tưởng, ngươi nằm mơ. Chương 654 Khương Man, thật cao hưng có thể gặp được ngươi. Chu chắc là thật sự đem người kinh diễm tới rồi. Trần Minh cũng rốt cuộc tại đây một khắc thấy được vị này diễn viên trên người khó nhất có thể đáng quý đồ vật. Đó chính là chân thật tính. Hắn biểu diễn, không. Không thể xưng là biểu diễn. Chỉ có thể nói là chân thật. Sở hữu lời nói việc làm, cảm xúc đều làm người cảm thấy tự đáy lòng chân thật. Vì cái gì luôn có người ta nói, xem điện ảnh hoặc là xem tiểu thuyết nhất sợ hãi nhìn đến một câu chính là, buồn chuyện xưa cải biên tự chân thật sự kiện. Bởi vì hiện thực, vĩnh viễn thắng qua hư ảo. Người xem đang xem trên màn hình lớn diễn viên biểu diễn khi, mặc dù lại cộng tình, trong tiềm thức vẫn là biết đây là ở diễn kịch. Nhưng Chu Trác Thiên Phú giống như là một cái bức khí, hắn có thể đem hiện thực lẫn lộn nhập hư ảo chung, làm người thiết ra cảm thấy, đây là chân thật phát sinh sự tình. Nếu nói lần đầu tiên biểu diễn có lẽ là hắn trạng thái sau, mặt sau vài lần cơ vị bổ trụ, Chu Trác phát huy như cũ ổn định. Đoàn phim mọi người xem hắn ánh mắt càng thêm bất đồng. Trần Minh ngạnh sinh sinh kéo xuống dưới mười mấy căn tóc, trong phim kia chàng sai lầm, phục chú đỡ Trần Cửu Quốc, Trần Cửu Quốc quỳ trước mặt hắn khóc cầu hắn cứu chính mình mẫu thân hình ảnh, Trần Minh xem một lần ra đầu tê dại một lần. Cái này sai lầm, tuyệt đối sẽ trở thành song sinh phong thần một đoạn. Quá chân thật, quá châm trọng. Trần đạo, Khương lão sư, ta vừa mới diễn ta Chu Trác khẩn trương đi tới, rất sợ chính mình diễn không tốt. Trần Minh lập tức khôi phục cao lãnh tư thái, hừ nói, còn có thể, vất vả, đi trước tháo trang sức đi. Chu Trác gật gật đầu, có chút nhẹ nhàng thở ra, lại có điểm thất vọng. Tiểu Trác ca, diễn phi thường đồng. Khương Mạn đứng lên, đệ một chén nước cho hắn. Chu Trác kinh ngạc, có chút ngượng ngùng, Khương lão sư quá. Quá khen ta. Bạc lão sư, người diễn thực hảo. Bạc Hắc Hiên đã đi tới, hướng hắn gật gật đầu, có thêm công ty sao? Chu Trác lắc đầu. Bạc Hạc Khương Mạn trừng qua đi, ánh mắt cảnh cáo, mấy cái ý tứ, cùng nàng đoạt người. Bạc Hắc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, dù sao liền tính đào tới, cũng là cho Bạc Hạc Hiên làm công, đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Tiểu Trác ca có hứng thú gia nhập Hoàn Vũ giải trí sao? Khương lão bản tung ra cành ô liu. Chu Trác thụ sủng nhược kinh. Khương nha đầu, ngươi này liền không địa đạo. Trần Hói Đầu ngồi không yên, khó có thể duy trì đạo diễn cao quý. Hắn đứng lên, Chu Trác chính là ta trong phim diễn viên, muốn thiêm khẳng định cũng là trước cùng ta minh thiếp cầu may a. Khương Mạn liếc hướng hắn, diễn ta đầu tư, Hoàn Vũ đương nhiên càng có ưu tiên quyền. Kia hắn vẫn là ta phó đạo diễn đưa tới đâu, bằng không có thể bị ngươi gặp được. Khương lão bản mắt lộ sát khí, ngươi dám đoạt, ta liền dám nuốt ngươi minh thụy. Trần Hói Đầu, cam. Ngươi này đáng chết nhà tư bản. Chu Trác đâu chịu nổi loại này đãi ngộ a, cả người đều giống đạp lên vân đoá thượng dường như. Chung quanh người xem hắn trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, đặc biệt là đều là diễn viên quần chúng các diễn viên. Tất cả mọi người biết, Chu Trác lúc này là một bước lên trời. Bị Khương Mạn khâm điểm, về sau vào Hoàn Vũ giải trí chính là chính thức xuất đạo, còn có Khương Bá Nhạc ưu ái, xem như hết khổ a. Bất quá để cho người bội phục cùng cảm khái vẫn là Khương Mạn độc gác ánh mắt. Vốn tưởng rằng là mắt cá. Ai từng tưởng là lớn như vậy một viên chân châu. Chu Trác đương diễn viên quần chúng đóng phim mới vài giây a, có bao nhiêu phát huy a. Nàng lăng là phát giác ra đối phương trên người loang loáng điểm. Ta xem như thật phục ngươi. Trần Hói Đầu lắc đầu, nay đều có thể bị ngươi đào ra cái bảo bối tới. Đa tạ đa tạ. Khương Mạn tươi cười sáng lạ. Hắn kỹ thuật diễn thật là nhất tuyệt, nếu có thể khắc phục rất cả lăm cái này tật xấu nói Trần Minh nghĩ đều có điểm nhịn không được muốn toan. Cam. Khương Mạn sẽ không đào ra cái tương lai ảnh đế đi. Có một nói một, Chu Trác vừa mới đóng phim thời điểm cái loại này tình cảm sức bật, nếu không phải đối mặt Bạc Hạc Hiên, đổi thành khác diễn viên thật đúng là không nhất định tiếp được trụ. Kia đoạn cảm xúc chẳng những không sụp đổ, ngược lại ở hai bên giao phong hạ, bị đôi thượng cao trào. có bệnh ta liền trị, lại không phải trị không hết. Khương Mạn lười biếng nói, dù sao ta bên người nhất không thiếu chính là người bệnh. Trần Minh nhìn mắt bị nội hàm người nào đó, thầm nghĩ, đây là lời nói thật. Bạc Hắc Hiên đổi hảo quần áo của mình lại đây, mở miệng lại là nói, cuối cùng kia chẳng diễn, ta tưởng trước dịch sau. Dịch sau. Trần Minh kinh ngạc, dịch đến ngày nào đó. Đã có thể thừa ngươi kia một hồi chúng ta này bộ diễn liền đóng máy. 3 ngày sau đi. Bạc Hắc Hiên ngước mắt, lại là nhìn về phía Khương Mạn, song sinh rằng có cuối cùng kia chẳng diễn, ta tưởng ban ngày chụp. Trần Minh không hiểu này ban ngày trong đêm tối huyền cơ, không có làm hắn tưởng, gật đầu nói, cũng đúng, vừa lúc ngươi điều chỉnh hạ trạng thái, kia chàng diễn đối cảm xúc yêu cầu quá cao. Bạc Hắc Hiên ừ một tiếng. Khương Mạn chớp chớp mắt, không quá nghĩ đến. Bạc Hắc Hiên đây là chuẩn bị cuối cùng từ chính mình diễn phục dạ. Hôm nay đoàn phim trước tiên kết thúc công việc, cuối cùng một tuần kịch 3 ngày sau lại chụp. Hôm nay thời gian còn sớm, ngươi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, vẫn là đi an nhàn bên kia. Bạc Hắc Hiên mở miệng nói, cùng Khương Mạn cùng nhau đi đến ra ngoài, lên xe đi, ta tới lái xe. Ngươi bằng lái bắt được. Ân. Khi nào? Đóng phim trên đường rút cạn. Khương Mạn có chút không tưởng được, nàng bằng lái đều còn chưa có đi trọng khảo đâu. Bạc Hắc Hiên cư nhiên đem bằng lái cấp lấy về tới. Bất quá như thế phương tiện rất nhiều. Cua ký sinh phá giải tề không phải còn không có thành công sao? Qua đi làm cái gì? Khương Mạn ngồi ở ghế phụ vị trí, cột kỹ đai an toàn sau nhìn về phía hắn. Bạc Hắc Hiên thần sắc trầm tĩnh, không biết từ khi nào khởi, trên người hắn đã thiếu vừa tới khi lệ khí cùng người sống chớ tiến lạnh băng. Khương Mạn. Ân. Cảm ơn ngươi. Khương Mạn vi lăng, dở khóc dở cười, ngươi này bỗng nhiên cho ta nói lời cảm tạ có điểm dọa người a, Bạc Hắc Hiên. Nam nhân cười cười, cũng cảm ơn tiểu luật cùng tiểu tâm. Trong khoảng thời gian này, ta quá rất vui sướng. Khương Duệ Trạch cùng Ảt Sùa nghĩ đến cũng không có tiếng đối. Khương Mạn ánh mắt nhẹ lóe một chút. Tên hôn đản kia tiểu tử cùng ngươi hẳn là đã sớm đã nhận ra mới đúng đi. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, cua ký sinh phá giải dược tề sở dĩ vẫn luôn không có thể hoàn toàn thành công, là bởi vì ta cấp ra tư liệu thiếu quan trọng hạng nhất. Ân, ta cùng Bạc Hạc Hiên đều biết. Bạc Hắc Hiên khỏe môi hơi nết lên vài phần, rõ ràng biết, lại từ ta, các ngươi hai vợ chồng tâm nhưng thật ra đủ đại. Khương Mạn cười cười, không có biện pháp a, ai làm? Ngươi cũng là Bạc Hạc Hiên đâu. Nàng đôi mắt đẹp hơi rũ, sờ sờ bụng, quyết định hảo sao. Ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sau khi sinh lại làm ra quyết định đâu. Không cần. Bạc Hắc Hiên nhẹ giọng nói, song sinh đóng máy, Hắc Bạch hạ màn, cái này xuống sân khấu còn tinh có nghi thức cảm, ta thực thích. Ta cũng nên hồi thuộc về ta thế giới của chính mình. Khương Mạn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tươi cười thuần túy, tựa như biến trở về Bạc Hắc Hiên. Thật cao hứng có thể gặp được ngươi. Chương 655 bức điền nạ, chỉ cần Khương Mạn. Khương Mạn đã thật lâu không có tới gặp quả Zna. Làm một cái thiếu chút nữa điên đảo thế giới đại buột, Zna hiện giờ trạng thái, xương được với là ở ác gặp dữ. Nàng liền như một người hình bộ xương khô, ngồi ở giám thị khoang nội, như là dự cảm tới rồi cái gì, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm pha lê kính. Phong điêu khiến nội, Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nay tòa giám thị khoang là trung kiến, ở vốn có cơ sở thượng bao trùm một tầng hoàng kim. Hoàng kim có thể ngăn cách một bộ phận của ký sinh năng lực. Làm một cái tù nhân tới nói, bị khóa ở hoàng kim nhà giam chung, này quãng đời còn lại đảo cũng quý trọng đến châm trọng. Khương Mạn, ngươi ở bên ngoài đi. Còn có Bạc Hạc Hiên. Zna nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì quá gầy nguyên nhân, trên mặt cơ bắp đều suy sụp đi xuống, cười rộ lên khi lộ ra màu đỏ tươi lợi, nhìn qua bệnh trạng lại khủng bố. Như là một con quỷ, chui vào da người. Các ngươi rốt cuộc tới xem ta a, ta rất nhớ các ngươi nha. Nàng đứng lên, chiếu pha lê kính đi đến. Ánh mắt như vô cơ chất vật chết, thẳng lăng lăng, lộ ra quỷ dị cùng sợ hàn. Nàng móng tay từ pha lê thượng chậm rãi xé qua, vẫn chưa lưu lại dấu vết, nhưng lại có chói tai thanh âm không ngừng vang lên. Dưng ở người trong thai, ngứa ngáy đến cực điểm, sinh lý cùng tâm lý đều cảm giác không khỏe. Qua lâu như vậy, tìm được giết chết ta biện pháp sao? Ha ha! Nàng vô sinh khí rồi lại sung sướng cười, có phải hay không thực tức giận nha, muốn giết ta, tìm mọi cách rồi lại giết không chết ta, ai? Zna thở dài. Vì cái gì nhất định phải giết chết ta đâu? Chúng ta đều như vậy đặc biệt, tương thân tương ái cùng nhau trọng tố thế giới này không hảo sao? Khương Mạn môi môi lỗ thai, nhìn về phía An đại gia, nàng lời nói vẫn luôn nhiều như vậy. An đại gia uống sữa bỏ vượng tử, ấu răng dung nhan thượng thần sắc uy nghiêm, làm nhảm một cái, phiền nhân thực. Tuy rằng bị đóng lại, nàng cua ký sinh ảnh hưởng không đến những cái đó ký chủ, bất quá nàng ở phương diện nào đó cảm giác vẫn là thực nhạy bén. An đại gia nhún vai. Ít nhất nàng có thể cảm giác được ai nhìn nàng. Dĩ nạ tươi cười đột nhiên im bặt, nàng chậm rãi rời xa pha lê, đầu vai hoài, như là một cái rối gỗ giật dây, ánh mắt lại một chút trở nên lạnh lẽo lên. Khương Mạn, ngươi đã lâu không có tới xem qua ta a. Lúc này đây các ngươi lại cùng nhau tới, là tìm được biện pháp giết ta. Khương Mạn híp mắt nở nụ cười, nàng thật là cái thực thông minh nữ nhân. Thông minh mà bệnh trạng kẻ điên. Mặc kệ là ở thế giới này, vẫn là ở mặt thế, Dĩ nạ đều là như vậy điên cuồng. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm pha lê kính, như thế nào làm được? Cho dù chết, cũng cho ta chết cái minh bạch sao? Trên mặt nàng mang theo cười, thực nghi hoặc, cũng không có sắp đối mặt tử vong sợ hãi, theo lý thuyết, cô ký sinh năng lực các ngươi phá giải không được mới đúng. Khương Mạn tâm niệm vừa động, đối An đại gia gật gật đầu. An đại gia khẽ một chút bên cạnh khống chế bình, pha lê kính đã xảy ra một ít quang ảnh biến hóa, Dĩ nạ rốt cuộc có thể xuyên thấu qua gương nhìn đến bọn họ tồn tại. Nàng như là nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đều phát ra ra hết, trên mặt tươi cười cũng sáng lạ lên. Giờ phút này nàng, vô hại vô tội giống một cái bị cầm tù lên chim hoàng yến. Nhưng không ai sẽ tin tưởng nàng là thật sự vô hại. Ở nhìn đến Khương Mạn phồng lên bụng nhỏ khi, Dĩ nạ sửng sốt, như là nhìn thấy gì bảo vật giống nhau. Mang thai. Ngươi cư nhiên thật sự mang thai. Nàng ánh mắt si mê, ngươi cùng Bạc Hạc Hiên bảo, tân nhân loại cùng dị năng giả kết tinh. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên. Thế giới này hẳn là thuộc về chúng ta. Chúng ta cùng nhau trọng tố thế giới này không hảo sao? Các ngươi liền không nghĩ bảo buông xuống ở một thế giới hoàn toàn mới sao? Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngu xuẩn. Dĩ nạ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt chi lăng một chút, quỷ dị mị lên, ngươi không phải Bạc Hắc Hiên. Ngươi ánh mắt tuyệt không phải Bạc Hắc Hiên. Dĩ nạ bắt đầu lắc đầu, không, ngươi là Bạc Hắc Hiên. Nhưng ngươi ánh mắt, Khương Vân gặp qua loại này ánh mắt. Khương Mạn tay nhẹ vỗ về bụng nhỏ, thần sắc như thường nhìn nàng. Dĩ nạ, ngươi muốn biết chính mình thua ở nơi nào sao? Muốn biết chúng ta như thế nào phá giải cua ký sinh? Dĩ nạ chiêu nàng xem qua đi, ánh mắt sáng quắc, là bảo bối sao? Là ngươi trong bụng bảo bối lực lượng đúng hay không? Còn không có sinh ra bọn họ liền như vậy cường đại rồi sao? Có một nói một, Dĩ nạ tuyệt đối là cái vượt mức bình thường biến thái điên bà nương. Nàng không sợ hãi tử vong, điên rõ đầu rõ đuôi, cũng là chính thức muốn làm cho cả thế giới trở nên hỗn loạn, liền như nàng kia hỗn loạn đầu góc giống nhau. Như vậy một cái bà điên, tử vong cũng không sẽ làm nàng cảm thấy thống khổ. Kia cái gì sẽ làm nàng thống khổ đâu? Khương Mạn nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này xem những cái đó về kiểu ra tư liệu, Dĩ nạ điên. Kỳ thật cũng không phải không có dấu vết để tìm. Ít nhất ở nàng mặt ngoài thuốc thủ chịu trói bị quan tiến bệnh viện tâm thần phía trước, nàng cũng không phải gì đó cũng chưa làm. Muốn biết phụ thân ngươi tình hình gần đây sao? Dĩ nạ kỳ quái nhìn về phía nàng, cười nhạo thanh, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý hắn. Ngươi thật sự không để bụng hắn chết sống, bất quá so sánh với làm cha ngươi kiểu nguyên thân chết, ngươi tựa hồ càng hy vọng hắn thống khổ tồn tại. Khương Mạn lười biếng nói, ngươi trả thù phương thức rất thú vị, đem chính mình thân cha biến thành một cái sông thái giám, bởi vì hắn đối với ngươi đã làm cái gì sao? Dĩ nạ tươi cười lạnh băng, không có trả lời. Đối kiểu nguyên thân cái loại này nửa người dưới động vật tới nói, mất đi giống được công năng thật là so muốn hắn mệnh còn tàn nhẫn. Đáng tiếc Khương Mạn tươi cười sán lạ, hắn bình phục. Dĩ nạ sửng sốt. Ánh mắt âm trầm đi xuống, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Ta chữa khỏi chi lực, Bạc Hạc Hiên huyết, đều có thể làm hắn khang phục biến trở về người bình thường. Dĩ nạ dung sắc dữ tợn, các ngươi sẽ không làm như vậy. Khương Mạn tay dán ở pha lê thượng, tươi cười ôn hòa mà tàn nhẫn, không phải chỉ có ngươi mới có thể ghê tầm người. Dĩ nạ, chúc mừng ngươi, thực mau, ngươi đệ đệ liền phải sinh ra, vui vẻ sao? Như là bị chọc giận dã thú giống nhau, Dĩ nạ hung hăng đánh vào pha lê kính thượng. Ngươi cư nhiên giúp tiểu nguyên thân cái loại này xuất sinh. Ngươi đáng chết, ngươi không xứng cùng ta cùng nhau trọng tố thế giới này, ngươi đáng chết. Thật đáng tiếc, muốn chết chính là ngươi. Khương Mạn nhàn nhạt nói, muốn biết cua ký sinh là như thế nào phá giải. Đáng tiếc đâu, phá giải cua ký sinh chuyện này cùng ta trong bụng hài tử thật không có gì quan hệ. Khương Mạn nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, lại liếc hướng nàng cười nói, hắn đích sắc không phải Bạc Hạc Hiên, nếu không đoán xem hắn là ai. Còn có phá giải cua ký sinh biện pháp, ngươi cũng nỗ lực đi đoán xem. Dù sao Khương Mạn tươi cười u trầm, ánh mắt lạnh băng mà khinh miệt, đến chết ngươi cũng sẽ không biết chính xác đáp án. Bá. Pha lê kính quang ảnh thay đổi, Dĩ nạ rốt cuộc nhìn không tới Khương Mạn bọn họ thanh âm. Mà phòng điều khiển, Khương Mạn rất có hứng thú thưởng thức nàng hỏng mất nổi điên bộ dáng, cùng kia điên cuồng gào giống. Bạc Hắc Hiên cùng An Đại Gia đứng ở bên cạnh, mắt mang khác thường nhìn Khương Mạn. An Đại Gia nói thầm, cách luôn nói, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng, là lời lẽ chí lý a. Một cái hoài tiểu nhân nữ nhân thật sự thật không tốt trọng. Tận thế bạo quân bẹp bẹp miệng, nàng dùng miệng cũng có thể giết người đi. Chương 656 hải tử về sau quản ngươi kêu cam cha vẫn là phụ vương. Thai phụ Khương làm người thẳng hô đáng sợ đáng sợ. Đây mới là giết người chu tấm A. Tiểu Nguyên thân hiện tại bệnh muốn chết không sống, ngươi lại nói cho dư nạ hắn kia cha cha còn sống được hảo hảo, còn muốn hỉ đường cha, nàng không bị tức chết mới là lạ. Từ phòng điều khiển ra tới, An đại gia còn ở tán thưởng Khương Mạn măng. Này nhất chiêu ngươi như thế nào sớm không cần. Khương Mạn lười biếng nói, dùng sớm nàng cũng sẽ không tin, giết người chu tâm, có cái gì so trước khi chết biết này đó càng thống khổ. Chuyện xấu làm tẫn, hại chết như vậy nhiều người, nếu tử vong sẽ không làm nàng sinh ra sợ hãi. Khương Mạn dừng một chút, ngáp một cái, vậy làm nàng chết không nhắm mắt hảo. Tiểu Nguyên thân thật là cái xuất sinh. Hắn xuất sinh hành vi gián tiếp dẫn tới dư nạ thành cái tinh thần biến thái. Khương Mạn sao có thể đem chính mình dị năng cùng bạc hạc hiên huyết lãng phí tại đây loại rác rưởi trên người. Nói những lời này đó đều là vì ghê tởm dư nạ mà thôi. Hiệu quả sao, thực lộ rõ. An đại gia cùng bạc hạc hiên kinh ngạc điểm ở cùng, này nhất chiêu Khương Mạn cư nhiên nghẹn đến bây giờ mới dùng. Ta đi trong xe chờ ngươi. Khương Mạn nhìn về phía bạc hạc hiên nói, buổi tối ăn lẩu đi, ta mời khách. Bạc hạc hiên nhướng mày, ngươi lại tưởng ăn vụng. Khương Mạn chừng hắn một cái, có thể hay không nói chuyện. Ta đây là quang minh chính đại. Ân, cho ngươi tiễn đưa. Bạc Hắc Hiên, nghe đi lên ta như là muốn chết dường như. Nàng chống eo, nên ngang đi rồi, tư thái nghiễm nhiên một cái không dễ chọc tiểu thái phụ. Bạc Hắc Hiên nhìn theo nàng rời đi, xả môi cười nhạo thanh. Thật quyết định đi trở về. An đại gia hỏi, hậu quả có thể tiếp thu. Chim mỏi về rừng, các ngươi bên này đãi lâu rồi, cũng thực không thú vị. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, hậu quả đơn giản liền kia hai loại. Mặt thế hủy diệt. Lại hoặc là, cái kia mặt thế hóa băng tiếp tục tồn tại. Nếu là người trước, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Nếu là người sau, như vậy hắn về sau còn có rất nhiều sự muốn đi làm, muốn đi đền bù. Bạc Hắc Hiên lấy ra một trường giấy, đưa cho An đại gia. Thứ gì? An đại gia tiếp nhận sau, nhìn mặt trên công thức sửng sốt. Đây là dược tề công thức. Ta làm ra ta lựa chọn. Bạc Hắc Hiên nhìn về phía hắn, đến nỗi ngươi lựa chọn, xem chính ngươi, An Nhàn. Là bảo trì nguyên dạng chậm rãi biến mất. Vẫn là thiêu đốt còn sót lại nhiệt lượng thừa, biến trở về người bình thường hưởng thụ cuối cùng về điểm này thời gian. An đại gia đem trang giấy nghiêm túc chiết khấu, điệp hảo sau bên người phóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Hắc Hiên, trịnh trọng nói, cảm ơn. Đi rồi. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, không hề thấy. Khương Mạn mang theo Bạc Hắc Hiên đi tiệm lẩu ăn vụng. Hơn nữa không sợ chết muốn đặt tay. Bạc Hắc Hiên xem nàng ăn một cái kính hà hơi, đầy đầu đổ mồ hôi nhịn không được muốn cười. Chỉ là không cười bao lâu, hắn cũng nhịn không được bắt đầu tới nước. Lại không thể ăn, điểm cái gì đặc cay. Hắn bị cay đến ho khan. Khương Mạn tê mấy khẩu khí lạnh, không thể uống nước đá, chỉ có thể ôm nhiệt độ bình thường đậu nại manh tấn, này không phải. Cho ngươi sáng tạo điểm. Ấm áp hồi ức sao. Tê. A. Nàng muốn phun phát hỏa. Ngươi này không phải. Ấm áp Bạc Hắc Hiên hít sâu một hơi, uống băng coca, ngươi đây là. Tìm đường chết. Ăn. Khương Mạn gấp một khối dính đầy ớt bột xuyến thịt bò cho hắn, ánh mắt hung ác, mồ hôi như mưa hạ, hôm nay không ăn xong, không được đi. Bạc Hắc Hiên cười lên tiếng, tiểu kẻ điên. Cũng thế cũng thế. A, cày chết ta. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là cái thai phụ. Hiện tại không ăn, ở cứ càng ăn không hết. Khương Mạn cắn răng, ta dạ dày vô địch. Nhưng thật ra ngươi, giang chàng bệnh viện cẩn thận một chút. Bạc Hắc Hiên cười lạnh, kia chúc mừng ngươi, đến lúc đó ngươi sinh hài tử. Người lão công nằm viện bồi người, hai vợ chồng cùng nhau lên bàn giải phẫu. Khương Mạn nhe răng trợn mắt một chút, không đi thầm nghĩ, thất sách thất sách. Hai người đấu miệng, khí thế ngất trời ăn cái lẩu, không biết là ai dẫn đầu cười ra tiếng, bại hạ trợn. Này đốn đặc cay cái lẩu chú định là làm không đi xuống. Dư lại đồ ăn chỉ có đóng gói. Xách theo đóng gói hộp rời đi tiệm lẩu, tận thế bạo quân năm chính mình tiệc chủ ấm nước đi ở phía trước, môi cay đỏ bừng một vòng. Khương Mạn ở bên cạnh một cái kính hà hơi. Một màn này ở người qua đường trong mắt thật sự là khôi hài thực. Bạc Hắc Hiên. Khương Mạn bỗng nhiên nói. Bạc Hắc Hiên đã lâu nghe được nàng như vậy kêu chính mình, nghiêng đầu hừ một tiếng. Chờ tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua trưởng thành, ta sẽ nói cho bọn họ, còn có ngươi như vậy cái hoang dại lao ba. Không thể hiểu được. Ngoài miệng nói như vậy, hắn lại cười. Khương Mạn cũng cười, hoang dại lao ba là không tốt lắm nghe, kia quản ngươi kêu gì hảo đâu. Chan ôi. Hắc ba ba. Vẫn là không dễ nghe. Tốt xấu ngươi cũng là cái tận thế bạo quân A, dứt khoát quản ngươi kêu phụ vương. Ha ha ha ha. Khương Mạn cười ra ngông kêu, nhớ tới mặt thế à xua lại đây khi trung nhị cảnh tượng. Khương Man, ngươi thật sự thực cấu trĩ. Ngươi câm miệng. Hai tử sinh ra thỉnh người mang đi, đi theo ngươi khẳng định học cái xấu. Hai người hi tiếu nộ mạng. Mặt thế hắn cùng hiện thế nàng. Có lẽ vô pháp trở thành ái nhân, nhưng lại có thể trở thành lẫn nhau quen thuộc nhất bản thân, thân nhân cùng ràng buộc. Mấy cái giờ sau, Khương Nữ Vương liền cười không nổi. Bác Chính Cung đã trở lại. Nhìn chính mình bị cay đến phát sưng miệng, vuốt từng trận quặn đau dạ dày, Bạc Hạc Hiên nghiêm túc xem kỹ chính mình lão bà. Khương Tiểu Mạn, ngươi là thật sự không suy xét qua hậu quả sao? Ta suy xét ta. Khương Nữ Vương liền rất vô tội, ta hiện tại thực hảo, chuyện gì đều không có, ngươi nữ nhi xem ra thực thích ăn cay đâu. Bạc Tiên Sinh mỉm cười, ta đây đâu? Ta không ở, ngươi cùng tên kia trộm đi ăn lẩu. Ta này không phải cho hắn tiễn đưa sao? Khương Mạn lấy lòng cho hắn xoa một khối trái cây tắc trong miệng, ngươi nói này cua ký sinh giải quyết đi, không chuẩn người khác cũng không có, cách ngôn nói rất đúng, đương gì cũng không thể đương một cái đói chết quỷ. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhai quả táo, hắn hôm nay còn chưa có chết. Cho nên a, cuối cùng thời gian ngươi không được làm nhân ra hưởng thụ Khương Mạn người phi thường nói chủ nghĩa nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, gì cũng đừng bỏ lỡ. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng. Có phải hay không còn muốn an bài cái lễ truy điệu? Này! Ngươi còn khỏe mạnh, không hào đi. Khương Mạn chớp chớp mắt, ngay sau đó, a, nàng bị khắp mặt. Bạc Hạc Hiên bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nguy hiểm nheo lại mắt, cho nên đây là ngươi cái lẩu ăn đặc cay nguyên nhân. Khương Tiểu Mạn ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái thai phụ sao? Ngươi cư nhiên dám véo ta. Tin hay không ngày mai ta mang Bạc Hạc Hiên đi ăn ngươi ghét nhất thứ thân. Hoa giải mễ cuồng thêm hướng phiên thiên linh cái. Bạc Tiên Sinh tươi cười sáng lạ lên. Không béo khuôn mặt, ngược lại ôn nhu ở miệng nàng thượng một mổ. Càng ôn nhu càng tàn nhẫn càng hung ác. Khương Tiểu Mạn, ngươi xong rồi. Bạc Tiên Sinh mang thủ tiểu sách vợ thượng lại nhiều một bút muốn tính chướng. Chương 657 song sinh hạ màn, Khương Mạn muốn sinh lạc. Cua ký sinh phá giải tề thành công hợp thành, Zina bị tiêm vào tử vong kia một khắc, còn ở truy vấn Khương Mạn cuối cùng để lại cho nàng vấn đề. Đáng tiếc, không ai sẽ trả lời nàng. Khương Mạn viễn trình thấy trận này tử hình, đương Zina xác nhận tử vong. Cua ký sinh nguy cơ hoàn toàn giải trừ kia một khắc. Nàng không có gì cảm giác thành tựu, càng không có cái gọi là người thắng dương dương tự đắc. Càng có rất nhiều một loại nói không nên lời phức tạp cảm khái. Đem thế giới này hướng phát triển tận thế u ác tính rốt cuộc nổ, bọn họ đều là người may mắn. Nhưng mà ở một cái khác thời không, rất nhiều người đều không có loại này may mắn. Bạc Hắc Hiên, lại làm sao không phải người bị hại đâu. Hôm nay là cuối cùng một tuần kịch. Bạc Hắc Hiên khép lại nàng trước mặt máy tính, nhật tử khá tốt. Thật là cái ngày lành. Khương Mạn hít sâu một hơi, đi đoàn phim trước, có cái gì cho ngươi. Nàng đứng dậy trở về phòng, ra tới khi, trong tay nhiều một cái tinh xảo đóng gói hộp. Lễ vật. Ân. Bạc Hắc Hiên mở ra sau, lại thấy bên trong phong chính là mấy viên chocolate. Bộ dáng thực xấu, vai 7 và 8, còn có một ít chưa từng có lự tinh tế đại hạt cacao. Nói ngắn lại, không bán tướng, nhìn qua liền rất khó ăn. Thiện đưa lễ vật. Bạc Hắc Hiên ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi làm. Thật là ta làm, bất quá không phải tiễn đưa lễ vật. Khương Mạn xoay eo, vô cùng kiêu ngạo, đây chính là ta lần đầu tiên làm chocolate, Bạc Hạc Hiên đều còn không có ăn qua đâu, ngươi quá có phúc phần. Nam nhân cười như không cười nhìn nàng, xác định không phải lấy ta đương tiểu bạch thử. Khương Mạn trước mắt, cười hắc hắc, kỳ thật ngươi muốn như vậy tưởng cũng không phải không thể. Không phải tiễn đưa lễ vật, đó là cái gì? Bạc Hạc Hiên cầm lấy một khối chocolate bỏ vào trong miệng, vào miệng là tan loại sự tình này không có phát sinh. Cảm giác như là hàm một cục đá. Hắn không thể không dùng sức nhai hạ, một nhai kia cảm giác. Phảng phất là ở nhai đồng đầu Hà Lan. Ca băng, vô cùng rèn luyện răng. Hôm nay là ngày mấy ngươi quên mất ta. Khương Mạn kỳ quái nhìn về phía hắn, cười nói, 11-11A. Độc thân tiết, ngươi cùng Bạc Hạc Hiên sinh nhật ta. Bạc Hạc Hiên hơi giật mình. Sinh nhật. Hắn không biết có bao nhiêu năm không quá ăn sinh nhật. Vừa muốn nói cái gì, một cổ khó có thể chịu đựng cay ý xông thẳng đỉnh đầu. Khương Mạn ngươi. Khu. Bạc Hắc Hiên mặt đều đỏ, ho khăn lên. Khương Mạn sửng sốt, không phải đâu, khoa trương như vậy sao? Không như vậy cay đi. Ngươi hướng bên trong rốt cuộc thả cái gì? Ngậy. Ta nghe nói chocolate muốn phóng ớt cay, ta liền thả 2-3 cái. Chocolate phóng ớt cay. Bạc Hắc Hiên hoài nghi nàng là cố ý. Ngươi kia cái gì ánh mắt, đừng oan uổng ta a. Không tin ngươi lên mạng lục soát, thủ công chocolate bên trong có phải hay không muốn phóng ớt cay? Bạc Hắc Hiên tạm thời tin nàng không phải cố ý chơi xấu. Bất quá. Người thả nhiều ít. Đại khái. 1-2 cái. Nam nhân nhướng mày, trên trán mang theo mồ hôi mỏng, uống băng coca, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn bĩu môi. có lẽ 4-5 cái. A, 7-8 cái cũng có khả năng. Khương Mạn mím môi, nàng cảm thấy chính mình so trong video làm được nhiều, đánh giá không chuẩn phân lượng, liền tùy tay bắt một phen. Bạc Hắc Hiên nhịn không được nói, ngươi kia hốn đả lão công không cho ngươi xuống bếp là vì bảo mệnh đi. Khương nữ sĩ cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Nàng ha hả cười, thực hảo, tiểu bạch thử không tồi, xem ra ta cho ta thân ái lão công Bạc Hắc Hiên chuẩn bị lễ vật muốn đổi một phần. Bạc Hắc Hiên cười lạnh, còn nói không phải lấy hắn đương tiểu bạch thử. Tiểu thai phụ, tâm địa ác độc thực. Bất quá. Hắn nhìn hộp xấu không đành lòng thấy chocolate, trong miệng cay ý tựa hồ cũng chậm rãi biến thành ấm áp, ở toàn thân trên dưới lan tràn. Đã lâu thu được quà sinh nhật, nhưng thật ra rất làm người sung sướng. 11 nguyệt 11 ngày. Hắn ở thế giới này, cũng đã ngây người lâu như vậy sao? Độc thân tiết ngày này, ông trời đều rất phối hợp cho cái đại trời đầy mây. Song sinh cuối cùng một kính là ngoại cảnh, lại là một chỗ sân thượng. Lúc này đây, Bạc Hắc Hiên đóng vai phục dạ. Cũng là phục dạ duy nhất một lần ở ban ngày khống chế phục chú thân thể. Một người phân tựa hai giác, hai nhân cách va chạm. Bối cảnh các phương diện chuẩn bị đúng chỗ, toàn trường đều thực an tĩnh, không ai hé răng. Bạc Hắc Hiên một người đứng ở trước màn ảnh, tựa hồ ở tiến vào nhân vật. Trần Hói Đầu nhạy bén cảm giác, hôm nay Bạc Hắc Hiên tựa hồ cùng thường lui tới có chút không quá giống nhau. Bên cạnh không dễ chọc thai phụ Khương cũng là, từ hai vợ chồng tới phim trường bắt đầu, tựa hồ liền không giao lưu quá, đều có vẻ thực trầm mặc. Các ngươi sẽ không cãi nhau đi. Trần Minh nhỏ giọng hỏi, này 3 ngày nghỉ thả ra vấn đề. Không xảo. Khương Mạn lắc lắc đầu. Ly biệt sao, sẽ có một chút thương cảm là bình thường. Chỉ là hôm nay không biết như thế nào, nàng trong lòng luôn là có một loại có điểm hoảng cảm giác, như là có chuyện gì muốn phát sinh. Đối với chính mình giác quan thứ 6, Khương Mạn là phi thường tin tưởng. Đây là hai cái bảo bối năng lực trí nhất. Đến nỗi cụ thể muốn phát sinh cái gì, Khương Mạn không xác định. Theo một tiếng ạt sần. Song sinh cuối cùng chàng, bắt đầu. Hắc cùng bạch giằng co. Khương Mạn đống nhiên cảm giác, hai cái tiểu gia hỏa dùng sức đá hạ chính mình bụng. Lực lượng to lớn, thiếu chút nữa làm nàng kêu ra tiếng. Không người nào biết, giờ phút này Bạc Hắc Hiên cảm thụ. Hắn nghe được trong đầu vang lên một cái khác thanh âm, sao lại thế này? Đó là thuộc về Bạc Hạc Hiên thanh âm. Hai cái linh hồn, như diễn chung như vậy, tồn tại với một cái thân thể bên trong. Bạc Hạc Hiên trở về thân thể của mình, thực mau làm minh bạch sao lại thế này, hắn cùng Bạc Hắc Hiên đều có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Loại cảm giác này thực kỳ ảo. Như thế thống nhất, rồi lại rõ ràng tua nhỏ. Đây là cuối cùng một tuần kịch, cũng là một hồi hạ màn. Thậm chí không cần giao lưu, Bạc Hạc Hiên đều biết kế tiếp nên làm như thế nào. Máy theo dõi ngoại. Trần Hói Đầu đã xem ngây người. Không phải không ai diễn hơn người cách phân liệt, nhưng chưa từng có người nào diễn thành Bạc Hạc Hiên như vậy. Hắn đâu chỉ là da đầu tê dại. Hắn là thật sự cảm giác được, ở màn ảnh thượng kia khối thân thể cất chứa hai cái linh hồn, bọn họ xài chung một cái thân thể ở đối bạch. Đoàn phim những người khác, làm sao không phải loại cảm giác này. Khương Mạn cắn chặt môi, nàng tay chân nhẹ nhàng đứng lên, nàng rất muốn kiên trì nhìn đến trận này diễn hạ màn, chính là nàng biết chính mình kiên trì không nổi nữa. Chuyện tới hiện giờ, nàng cuối cùng biết chính mình hoảng hốt dự cảm là vì cái gì. Tiểu Bảo. Hôm nay Khương Tiểu Bảo cũng là vẫn luôn bồi tới. Nghe được Khương Mạn kêu chính mình, hắn lấy lại tinh thần chạy nhanh lại đây, thấy nàng mồ hôi đầy đầu sắc mặt cũng bạch thực, nhất thời hoảng sợ. Khương Mạn nghiêm túc hướng hắn lắc lắc đầu, nắm lấy hắn tay, cắn răng nói, cuối cùng một tuần kịch, đừng quấy rầy hắn. Liên hệ bệnh viện, chạy nhanh. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, cố nén không mắng ra tiếng, bụng hạ truy cảm càng ngày càng cường, nàng biết bắt đầu cung rụt. Ta, muốn, sinh. Chương 658 cả chua tinh cùng dưa chua tinh. Khương Mạn tự xưng là chính mình không phải cái sợ đau người. Nhưng sinh hài tử đau từng cơn thật chính là tuyệt. Không ngừng là đau đơn giản như vậy, càng nhiều là đau làm nhân tâm phiền ý loạn. Tỷ, ngươi ổn định a? Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Từ sở tiệu đi ô vừa ra tới, Khương Tiểu Bảo chạy nhanh mang theo Khương Mạn lên xe, cũng may Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn trợ lý đều ở. Tiểu Bác lái xe, Lộ Lộ ngồi ở ghế phụ liên hệ bệnh viện. Tỷ, thật không cho bột nói a. Ngươi chính là lập tức muốn sinh a? Tiểu Bác người đều luống cuống. Sinh hài tử mà thôi, lại không phải đi đầu thai hoảng cái gì. Khương Mạn nhưng thật ra ổn được, cắn răng chống, đi bệnh viện, trận này diễn nói cái gì cũng phải nhường hắn chụp xong. Khương Tiểu Bảo gọi điện thoại tay đều ở run run. Cũng may thực mau Khương Lệ Xính tư nhân điện thoại liền văng lên, bất quá là bí thư tiếp. Uy, đại ca, đại ca, Tiểu Bảo thiếu gia, Khương Tổng đang ở cùng một vị quan trọng khách nhân mở họp. Xảy ra chuyện gì sao? Bí thư bình tĩnh hỏi. Đại sự. Thiên đại sự. Tỷ của ta muốn sinh, ta hiện tại mang nàng chạy đến bệnh viện, mau thông chi đại ca. Bí thư quyết đoán đáp, cắt đứt điện thoại sau, lập tức hướng tầng thượng phòng tiếp khách qua đi. Hắn gõ gõ môn, không chờ bên trong có đáp lại liền mở cửa đi vào. Thân là Khương Lệ Sính bí thư, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đối đại lao bản tới nói, lại đại sinh ý đều không có chính mình người nhà càng quan trọng. Càng đừng nói, vẫn là Khương Mạn muốn sinh bảo bảo chuyện lớn như vậy. Phòng tiếp khách nói chuyện gián đoạn, Khương Lệ Sính nhìn về phía bí thư, chuyện gì? Hắn biết nếu không phải chuyện quan trọng, chính mình bí thư sẽ không như vậy lô mãng. Khương tiểu thư muốn sinh, tiểu bảo thiếu gia đang từ phim trường lái xe đưa nàng đi Hoàn Vũ chữa bệnh, dự tính nửa giờ đạt tới bệnh viện. Khương Lệ Sính đứng dậy liền đi ra ngoài, thậm chí không rảnh lo cùng lần này khách nhân nói một câu lời khách sáo. Bí thư chạy nhanh đuổi kịp, xe đã bị cũng may dưới lầu, bệnh viện bên kia cũng đã liên hệ thỏa đáng, bác sĩ hộ sĩ đều ở đợi mệnh. Hệ lý giả tiên sinh cùng mặt khác vài vị thiếu gia bên kia cũng đều đã thông chi, bọn họ đang ở chạy tới nơi trên đường. Có thể trở thành Hoàn Vũ tập đoàn thủ tịch bí thư trưởng, nghiệp vụ năng lực tuyệt đối là khiêng đánh. Phòng tiếp khách nội, lần này khách nhân là Tây Liên bang bên kia một vị nguồn năng lượng trùm, cùng Hoàn Vũ hợp tác vẫn luôn thực chặt chẽ. Bất quá vị khách nhân này đế quốc ngữ còn không tính là cỡ nào thuần thục, hắn cùng Khương Lệ Sính hợp tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương như thế thất thố bộ dáng. Là phát sinh chuyện gì, ô đi xe ở tiên sinh như vậy khẩn trương. Phòng tiếp khách nội một vị khác bí thư giải thích nói, xin lỗi, Khang Tư tiên sinh, tổng tài hắn muội muội lập tức muốn sinh nở, cho nên hắn cần thiết lập tức chạy đến bệnh viện làm bạn người nhà. Khang Tư bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ô đi xe ở tiên sinh như vậy là đúng, không có gì so người nhà càng quan trọng. Cảm tạ ngài lý giải. Nghe nói ố đỉ sẽ ở tiên sinh phá lệ yêu thương chính mình tiểu muội muội, xem ra là thật sự. Bí thư cười nói, Khương Mạn tiểu thư đối tổng tài tới nói là không thể thay thế chân bảo, nàng cũng là rất nhiều người thích nổi danh ảnh đế. Ảnh đế? Hiển nhiên Khang Tư không quá chú ý giới giải trí. Đúng vậy, hoàn cầu duy nhất nữ ảnh đế. Suy sụp khởi nhà mình bột muội muội, bí thư cũng là tận hết sức lực. Khang Tư tâm niệm vừa động, nên đón tân sinh mệnh đã đến đây chính là kiện đại hỷ sự. Ta phải vì ô đỉ sẽ ở tiên sinh cùng hắn muội muội chuẩn bị một phần đại lễ mới đúng. Khang Tư hiển nhiên là cái thức thời người, mấy năm nay Khang Tư nguồn năng lượng tập đoàn cùng Hoàn Vũ hợp tác cũng vẫn luôn thực vui sướng. Đối phương rất muốn tiến quân đế quốc thị trường, lúc này đây cũng có cùng Hoàn Vũ tài nguyên đổi thành, hy vọng Hoàn Vũ có thể giúp đỡ giật dây bắc cầu ý tưởng. Là một cái bí thư, không ngừng muốn an bài hảo lão bản hành trình, ở nào đó thời điểm, cũng muốn khởi đến một ít khác tác dụng. Thí dụ như Khang Tư tiên sinh đối Khương Mạn tiểu thư giống như không quá quen thuộc. Đúng vậy, ta tuổi lớn, thật sự không quá chú ý giới giải trí. Khang Tư thở dài, liền ta bọn nhỏ đều kêu ta lão cũ kỹ. Bí thư rõ ràng, vị này lão cũ kỹ ở làm buôn bán thượng chính là một chút cũng không cũ kỹ. Kỳ thật Khương Mạn tiểu thư còn có một thân phận, đế quốc người trong người đều biết, bất quá này tin tức đối ngoại phong tỏa tương đối nghiêm mật. Khang Tư bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng còn có cái gì thân phận? Bí thư mỉm cười nói, nàng là Thiên Y Hề Vương nữ tẩu tẩu. Khang Tư mượt mà trên mặt, đồng tử động đất, lộ ra khiếp sợ tới cực điểm biểu tình. Bí thư ý cười không thay đổi, trong lòng đi. Có một loại khó có thể hình dung cảm giác. So sảng còn muốn càng sảng một chút. Có một nói một, bọn họ Hoàn Vũ tiểu công chúa cùng vương chữ muội phu vẫn là quá điệu thấp chút. Nghe nói Khương Mạn muốn sinh sự, Khương gia mấy cái ca ca là toàn thể xuất động. Hễ lì dạ vốn dị ở Bắc Thành vùng ngoại ô trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, tiểu thúc thúc nghe thế tin tức, kích động thiếu chút nữa giục ngựa chạy như điên chạy về thành. Lang Duệ Trạch cùng Tang Điềm ở bên nhau, hai người cũng là lập tức hướng bệnh viện đuổi. Khương Vân Xanh vốn là Bồi Đại Ngọc tiếp thu phỏng vấn, hai người đều ở phòng phát sóng trực tiếp đâu, thu được tin tức sau, trợ lý bất chấp nhiều như vậy, lập tức nói cho Khương Vân Xanh. Thật sự xin lỗi, hẳn là còn có 10 phút trận này phát sóng trực tiếp phỏng vấn mới có thể kết thúc, nhưng ta hiện tại không thể không lập tức đi rồi. Tôn Đại Ngọc cũng là vẻ mặt khẩn trương cùng nôn nóng. Hai người cùng nhau rời đi phòng phát sóng trực tiếp, dư lại sự chỉ có thể giao cho người đại diện hướng đại gia giải thích. Các vong hữu đều là không hiểu ra sao. Đây là phát sinh chuyện gì? Ta hiểu xanh tất tất cấp thành như vậy. Đại Ngọc cùng Khương Đạo đều không phải không phụ trách người, khẳng định là có đại sự xảy ra cho nên mới sẽ trước tiên rời đi. Khương Vân Xanh trợ lý lúc này mới xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Xin lỗi, vừa mới nhận được tin tức, Khương Đạo hắn muội muội lập tức muốn sinh, cho nên hắn vội vã chạy tới nơi. Này tin tức vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp đều phải nổ mạnh. Phỏng vấn phóng viên đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Khương Võ Thần muốn sinh. Á á á á. Tà Thiên. Tiểu Dưa Chuột cùng Tiểu Cà Chua muốn sinh ra. Khó trách Khương Đạo cùng Đại Ngọc cứ thế cấp. Cậu mợ cần thiết chạy nhanh lên A. chạy nhanh cấp hai cái bảo bối đem bài mặt làm lên. Thiên A. Quá mong đợi. Dưa chuột hậu viện hội tại đây. Cà chua hậu viện hội tại đây. Có một nói một, tuy nói đây là tiểu bảo bối nhũ danh đi, ta có thể hay không đổi cái dễ nghe. Thật sự quá cảm thấy thẹn. Ha ha ha ha ha. Còn không có sinh ra đã bị một đám quái thúc thúc quái A-di cấp theo dõi, tiểu dưa chuột tiểu cà chua có sợ không? Hiện tại run bần bật chính là hủy bổ trình tự vượt nhóm. Hào gia hỏa. Xinh đẹp. Đã lâu đáng cơ, đã lâu áp băng rồi. Hot xệ ấp. Khương Mạn Sinh. Tiểu dưa chuột tiểu cà chua rốt cuộc muốn tới. Một cái rất sớm trước kia hủy bổ bị trên đỉnh nhất nhiệt. Theo tử vi tinh bản phỏng đoán, 2035 năm đem có hai đại siêu sao sắp sửa xuất hiện, thế tất sẽ dẫn phát toàn dân truy đuổi. Võng hữu hồi phục, cam. Đại sư quá chuẩn đi. Ta hợp lý hoài nghi, này hai đại siêu sao chỉ cà chua tinh cùng dưa chua tinh. Chương 659 Bạc Hạc Hiên, lao bà ngươi muốn sinh lạc. Đang mang thai phía trước, Khương Mạn đối chính mình kỳ thật là có loại mê chi tự tin. Tường năng sất trá mặt thế, liền kém xuyên qua âm dương, một thân dị năng 666, chữa khỏi dị năng càng là có thể so với quái bức. Mang thai tính gì? Liền tính mang thai, năng cũng là nhất như bức thai phụ. Có thể thượng thiên hạ địa cái loại này. Mang thai sau, bạch bạch và mặt. Chứ bỏ không nôn ngén, thai phụ nên có xấu hổ, khó chịu nàng đều có. Rốt cuộc. Muốn sinh. Này đáng chết đau từng cơn, đây là người có thể nhẫn.